Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nàng đen như mực đôi mắt nhất chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, vấn đề, chất vấn nói, nếu là làm nguy hiểm sự tình, cái kia vì cái gì Mạt Lị tỷ tỷ không có cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Tuy nhiên ta niên kỷ nhỏ, nhưng ta cũng biết rõ phu thê nên đồng tâm hiệp lực đồng cam cộng khổ, vì cái gì chỉ có ngươi mà không có Mạt Lị tỷ tỷ đâu. À, ta đã biết, nhất định là bởi vì ngươi quá vô dụng, không bảo vệ được Mạt Lị tỷ tỷ, cho nên nàng mới không có cùng với ngươi. Phốc, tiểu Mạt Lị vô ý, một câu, giống như một cây đao hung hăng đâm vào Vân Triệt trái tim. Ta sau khi lớn lên muốn tìm nam nhân, ít nhất phải có thể bảo hộ ta, để ta không bị bất luận kẻ nào khi dễ, tuyệt đối không cần tìm giống tỷ phu vô dụng như vậy người. Ta nếu là Mạt Lị tỷ tỷ, liền dứt khoát rời đi ngươi xa xa, cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Hừ. Phốc, thứ hai thanh đao đâm vào trái tim. Nhìn thấy Vân Triệt lập tức cứng ngắc sắc mặt khó coi, tiểu Mạt Lị con mắt càng phát ra hưng phấn sáng lên rực rỡ. A, thật chẳng lẽ bị ta đoán trúng sao? Oa, ta quả nhiên tốt thông minh. Bất quá, nếu thật là nếu như vậy, Mạt Lị tỷ tỷ cũng tốt đáng thương đâu, tỷ phu chẳng những không dùng, vẫn là cái muốn vứt bỏ cô em vợ mặc kệ, không phụ trách đảm nhiệm người. Nếu là Mạt Lị tỷ tỷ gặp được nguy hiểm, hoặc là bị người khi dễ, tỷ phu khẳng định cũng không quan tâm, càng không giúp được nàng. Chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận, bị người khi dễ chết cũng không biết nói. Ô, Mạt Lị tỷ tỷ thật sự thật đáng thương. Phốc, thứ ba thanh đao. Đào đào thấy máu. Vân Triệt đưa tay che chính mình đẫm máu tim, run rẩy âm thanh nói, ta còn có việc, đi trước. Chính ngươi chơi. Nói xong, hắn không dám chờ tiểu Mạt Lị nói chuyện, sư đằng không mà lên, đào mệnh giống như sa vọt mà đi. Oa a, trở về. Không cho phép đi. Không cho phép ném xuống ta. Ngươi lại dám ném xuống cô em vợ mặc kệ. Ta muốn nói cho Mạt Lị tỷ tỷ. Ta thật sự sẽ nói cho Mạt Lị tỷ tỷ. Tiểu Mạt Lị tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng xa, sau đó, cuối cùng thanh tịnh. Hô, Vân Triệt hô một thanh vô cùng lớn khí, sau đó một bàn tay đặt tại trên mặt. Thế mà kém chút bị một cái tiểu nha đầu phiến tử làm cho sụp đổ. Nhân sinh sỉ nhục a. Cái kia tiểu nha đầu không phải là lão thiên phái người cố ý tra tấn ta đi. Lại về Hắc Hồn Sơn mạch, lần này Vân Triệt tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá cũng chưa quên quan trắc cùng nhớ kỹ phía dưới sơn thế địa hình. Rất nhanh, ngàn dặm đã qua, lại phía trước, đó là thuộc về Hồn Tông Tư Hữu Sơn vực. Vân Triệt tốc độ chậm lại, hắn từ không trung hạ xuống, chậm rãi hướng đi phía trước, dưới chân dẫm qua từng mảnh cỏ khô, lại là không có chút nào âm thanh. Ngay tại hắn bước vào Đông Bộ Sơn vực lúc, thân ảnh của hắn nhanh chóng trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, mà trong tay của hắn đã gắp lên một thanh tiểu xà điệp hình dao găm. Âm điệp nhận, Hồn Tông, nên các ngươi trả nợ thời điểm. Hắn khẽ ngâm, ánh mắt một mảnh âm hàn, chiết xạ đâu chỉ tại âm điệp nhận rét thấu xương hàn quang. Trên đời này nhất đáng sợ địch nhân, chính là nhìn không thấy địch nhân. Hắn muốn tặng cho Hồn Tông thứ một phần đại lễ, chính là im ắng sợ hãi. Hắc Hồn Sơn mạch Đông Bộ, Hồn Tông sở thuộc. Lôi Cuồng Phong, Hồn Tông thứ 36 đường phó đường chủ, hắn thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, ngậm uy hai mắt nhìn chăm chú phía trước chỉnh tề đứng ở nơi đó một đám đệ tử. Hắc Gia Thành cái kia một bên xảy ra chút sự tình, đường chủ sáng nay đi Hắc Gia Thành, cho nên trận này khảo hạch liền do ta đến giám sát. Lôi Cuồng Phong nhìn lướt qua, trầm giọng nói, các ngươi là 36 đường 3 vạn đệ tử bên trong, nhất là ưu dị 100 tên đệ tử. Ba chúng ta 16 đường, thậm chí toàn bộ Hồn Tông tương lai, đều trên người các ngươi đáng giá vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng, có thể tham gia sau 3 tháng toàn tông thi đấu, cũng chỉ có 20 người. Hôm nay là ải thứ nhất khảo hạch, muốn tham gia toàn tông thi đấu, liền cho ta hảo hảo xuất ra bản lãnh của các ngươi đến. Trước người hắn, là 100 cái Hồn Tông đệ tử. Mà lại một chút liền có thể nhìn ra là tuổi trẻ một hệ đệ tử. Nhưng bọn hắn huyền khí lực tức cũng rất là kinh người, gần 6 thành là thần nguyên cảnh hậu kỳ, thừa bên dưới 4 thành thì chính là đã đạt thần hồn cảnh, mạnh nhất mấy người đã là tới gần thần hồn cảnh trung kỳ. Có thể tại không đến một con giáp thành tựu tu vi như thế, tại hạ vị tinh giới, tuyệt đối là ngạo nhân tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn hắn là Hồn Tông, thứ 36 đường mấy chục ngàn đệ tử trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất 100 người. Đặt ở toàn bộ Hắc gia giới tuổi trẻ một hệ, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Quy tắc đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi chỉ có 2 cái canh giờ. Lôi Cuồng Phong duỗi ra 2 ngón tay, 2 cái canh giờ bên trong, vô luận là cái gì thành quả, đều phải về tới nơi này. Nếu là vượt qua 2 cái canh giờ, dù là một hơi, vậy cũng không cần trở về, trực tiếp chạy trở về tông môn đi, nghe hiểu chưa? Minh bạch. Chúng đệ tử cùng nhau lên tiếng. Tốt. Khảo hạch bắt đầu, các ngươi đi thôi. Lôi cuồng phong một tiếng khiến bên dưới, chúng đệ tử nhanh chóng tản ra, bóng dáng rất nhanh biến mất ở Hắc Hồn Sơn mạch các ngõ ngách, mà Lôi cuồng phong thì lưu tại chỗ cũ, nhắm mắt dưỡng tức. Sau một lát, hai tòa núi thấp kẹp lên giữa sơn cốc, một cái hồn tông đệ tử chậm chạp tiến lên. Thân là thần hồn cảnh đệ tử trẻ tuổi, hắn có cự đại kiêu ngạo tư bản, cũng có độc hành tư cách. Hắn cảm nhận được phía trước cách đó không xa huyền thú khí tức, đang thong thả đến gần. Lại không chút nào phát giác được, liền ở bên người hắn chỉ có 5 thước khoảng cách, chính tồn tại một cái hắn linh giác dò xét biết không đến, tự liền con mắt đều không thể nhìn thấy bóng dáng, tại hắn tiến lên cùng lúc, cái kia nhìn không thấy bóng dáng im ắng giơ lên một thanh, như lam điệp vậy tiểu xảo dao găm. Đinh! Cũng không mãnh liệt, hoặc là có thể xưng yếu ớt huyền khí trong nháy mắt bạo phát, lại tại ngắn ngủi đến thậm chí không bị phát giác nháy mắt trong nháy mắt tan biến. Cái kia hồn tông đệ tử cảm giác được cổ bỗng nhiên một ngứa, giống như là bị con muỗi đốt một chút, theo bản năng đưa tay vỗ, tùy theo trước mắt ánh mắt bỗng nhiên sai chỗ. Hắn đầu lâu bằng phẳng từ trên cổ hạ xuống, trên mặt thậm chí không kịp lộ ra hoảng sợ, chớ đừng nói chi là phát ra tiếng kêu to. Theo huyền khí nháy mắt phóng thích, Vân Triệt bóng dáng cũng đã hiển hiện, ngón tay hắn nhanh chóng hướng về sau một điểm, tên kia hồn tông đệ tử y nguyên đứng ở đó, thi thể lập tức kết lên một tầng thật mỏng tầng băng, huyết khí còn không tới kịp tản ra, liền đã bị phong kín. Vân Triệt không quay đầu nhìn một chút, hắn hướng về phía trước hai bước, bóng dáng liền lần nữa biến mất tại trong không khí. Sơn cốc điểm xuất phát, tại cái này lúc xuất hiện cái thứ hai hồn tông đệ tử bóng dáng, hắn liếc nhìn cái kia không có đầu lâu thi thể, mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa chỗ xung yếu đi qua. Một đạo hàn quang liền đã từ hắn phía bên phải trong không khí đột nhiên bắn ra, một lưỡi đao phong hầu. Một phương hướng khác, 4 cái hồn tông đệ tử chính kết bạn tiến lên. Vân Triệt ẩn thân ở một cái cao mười mấy trượng trên núi đá, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt tại cái này 4 người trên thân. Lấy đoạn nguyệt phất ảnh phối hợp âm điệp nhận ám sát, thần kiếp cảnh trở xuống, hắn tự tin có thể làm được tuyệt đối vô thanh vô tức vô hiểm. Nhưng chỉ thích hợp ám sát lạc đàn người, nhiều người. Muốn làm đến không bị phát giác một cái chớp mắt phong hầu, 2 người còn có thể, 3 người liền có chút miễn cưỡng, 4 người lời nói cũng quá khó khăn chút. Dù sao những này đều không phải hồn tông phổ thông đệ tử. Làm 4 người tới Vân Triệt ánh mắt phía dưới lúc, hắn cũng không có di động, ngược lại chợt phát hiện đã xuất thân hình, lạnh lùng trong con mắt, dấy lên 2 điểm xích kim hỏa diễm. Một cỗ vô hình hồn lực lồng hướng xung quanh. Huyễn cảnh lĩnh vực hồng điệp. 4 cái hồn tông đệ tử bước chân, tại cái này lúc cùng lúc đình chỉ, bọn hắn ánh mắt trước xem. Dần dần đăm đăm, đồng mâu bên trong, đều chiếu ra một cái màu đỏ, đang quạt cánh bay múa điệp ảnh. Các ngươi thấy không, giống lửa đồng dạng bươm bướm. Một cái hồn tông đệ tử nói. Nói nhảm, đương nhiên thấy được. Bất quá ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bươm bướm, không phải là một loại nào đó hỏa linh a. Một cái khác hồn tông đệ tử nói, nhìn lấy tại trước mắt bay múa đỏ điệp, không có phát giác được chút nào dị dạng. Nơi này làm sao lại có hỏa linh? A, lại tới một cái. Lại tới mười mấy con. Kỳ quái, bọn chúng đều là từ đâu bay ra ngoài. Hắn lúc nói chuyện, hoàn toàn không có ý biết đến chính mình con mắt càng ngày càng thẳng, tiếng nói càng ngày càng yếu ớt. Giống như, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng ngày, càng nhiều, càng. Trong tầm mắt bay múa hỏa diễm đỏ điệp từ một cái biến thành 2 cái, lại tại trong thoáng chốc biến thành mười mấy con, mấy trăm con, mấy ngàn con, cho đến bay đầy toàn bộ tầm mắt, toàn bộ thế giới. Đến sau cùng, trong tầm mắt đã không có đỏ điệp cái bóng, chỉ có một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mà khi hỏa diễm dập tắt thời điểm, bọn hắn linh hồn chi hỏa cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Ầm, ầm, ầm, ầm. 4 cái hồn tông đệ tử như 4 cái bị gió thổi ngược lại cọc gỗ, tại 2 hơi bên trong tuần tự ngược lại bên dưới, tử trạng của bọn họ giống như đúc. Biểu lộ ngốc trệ, trong mắt trừng lớn, nhưng lại không có mảy may hào quang, chỉ có một mảnh xám trắng. Mà trên người của bọn hắn nhưng như cũ tại phóng thích lấy sinh mệnh khí tức, huyết dịch tại bình thường lưu chuyển, trái tim cũng tại đều đều nhảy lên, cũng đã vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Vân Triệt bóng dáng, cũng tại cái này lúc lần nữa biến mất, tại vô ảnh trong lúc vô hình tới gần hướng bên dưới một cái mục tiêu. Hồng Điệp lĩnh vực, Kim Ô phần thế ghi chép đệ bát trọng lực lượng. Nó là kế Long Hồn lĩnh vực về sau, Vân Triệt có cái thứ hai tinh thần lĩnh vực. Nhưng khác biệt chính là, Long Hồn lĩnh vực là một loại mạnh mẽ vô cùng linh hồn trấn nhiếp. Mà Hồng Điệp lĩnh vực mặc dù kém xa Long Hồn lĩnh vực bá đạo, lại là càng thêm tàn khốc vô tình linh hồn đốt giết. Đáng sợ hơn là nó đem Kim Ô viêm lực lấy linh hồn vì môi giới phóng thích, mà không có Kim Ô viêm lực ngoại phóng, chỉ cần khống chế được làm, liền có thể làm đến vô thanh vô tức. Khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có gần một cái canh giờ, Lôi Cuồng Phong lại là bỗng nhiên trợn mở con mắt. Hắn cảm thấy không thích hợp, trước mắt sơn vực lạ thường yên tĩnh, không có đệ tử hô to âm thanh, không có huyền thú gầm thét. liền thoảng qua tai một bên mỗi một tia hơi gió đều vô cùng rõ ràng. Một loại không tên cảm giác bất an ở trong lòng nảy sinh, hắn phi thân lên, linh giác nhanh chóng phóng thích, lại là hồi lâu không có phát giác được bất kỳ một cái nào đệ tử khí tức. Bất an trong lòng lập tức phóng đại, hắn vội vàng bay về phía sơn mạch chỗ sâu, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, rốt cục tại một cái nào đó thời khắc đã nhận ra mấy cái sinh mệnh khí tức. Nhưng tùy theo, hắn đồng tử co rụt lại, bay xuống mà rớt. Sáu người, đều thẳng băng lấy thân thể đổ vào trên mặt đất, con mắt trừng lớn, lại không nhìn thấy đồng tử tồn tại. Hô hấp cùng khí tức đều cực kỳ yếu ớt, trên người không có bất kỳ cái gì vết thương huyết khí, nhưng đều là không nhúc nhích, phảng phất không có linh hồn. Cái này, đây là có chuyện gì? Lôi Cuồng Phong trong lòng hoảng hốt, sau đó mãnh liệt địa xoay người mà lên, huyền khí phóng thích, bạo giống nói, ai? Là ai lại dám can đảm ám toán ta hồn tông? Cho ta cút ra đây. Hắn giống lên một tiếng tại sơn vực bên trong xa xa truyền ra, lại không có chút nào đáp lại. Theo tầng băng dung hóa, nguyên bản bị phong tỏa huyết khí cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lần theo huyết khí, Lôi Cuồng Phong tìm được cái này đến cái khác đệ tử thi thể. Những này đệ tử tử trạng cũng đều giống như đúc, đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu cùng thân thể đứt gãy bằng phẳng giống như là mài rũ qua đồng dạng. Đầu lâu bên trên biểu lộ cũng rất ít nhìn thấy hoảng sợ, có thậm chí còn là một mảnh yên tĩnh. Mà những cái kia không bị đoạn thủ đệ tử, thì toàn bộ là hai mắt trừng trừng, thân thể sinh mệnh còn tại, ý thức cũng đã hóa thành trống không. Theo hắn dần dần phóng đại hoảng sợ, 6 cái, 10 cái, 30, 60, 100 cái. 100 cái đệ tử thi thể, toàn bộ tìm tới, không một may mắn thoát khỏi. Mà hắn lại từ đầu, đến cuối không có phát giác được một tia dị thường vang động cùng dị thường khí tức, không có nghe được bất luận cái gì đệ tử truyền âm. Giải thích duy nhất, chính là những này đệ tử, vô luận là đơn độc hành động, vẫn là nhiều người kết bạn, tất cả đều là bị một cái chớp mắt diệt sát, mà lại là không âm thanh vang lên giây lát diệt. Nếu không, dù là chỉ là nửa hơi, để tùy tiện cái nào đệ tử phát ra hơi lớn hơn một chút tiếng kêu sợ hãi, hắn đều có thể phát giác. So trong nháy mắt diệt sát càng thêm kinh khủng là, muốn đem một cái thần hồn cảnh đệ tử một cái chớp mắt diệt sát, liền xem như thần kiếp cảnh, cũng nên vận dụng năm thành trở lên lực lượng. Mà loại trình độ này lực lượng, lại cách cũng không xa khoảng cách xa, dù là phóng thích sau lập tức thu liễm, hắn cũng không lý tới từ không phát hiện được. Nhưng, 100 cái đệ tử toàn bộ đột tử, hắn vậy mà không phát giác gì. Loại này không biết sợ hãi, để Lôi Cuồng Phong tê cả ra đầu. Một cỗ lạnh khí dọc theo hắn xương sống điên cuồng toán loạn. Không có khả năng. Không khả năng sẽ có loại sự tình này, chẳng lẽ là quỷ? Là quỷ thần hay sao? Ai? Có gan cho ta cút ra đây. Dám trêu chọc chúng ta hồn tông, ngươi trở bị diệt cửu tộc đi. Lôi Cuồng Phong một bên cuồng hống, một bên trên không trung nhanh chóng chuyển thân thể, giống lên một tiếng có vẻ như kinh người khí thế bên dưới, lại là run rẩy cùng sợ hãi. Như những này chỉ là phổ thông hồn tông đệ tử trẻ tuổi thì cũng thôi đi. Nhưng, những này quỷ dị đột tử 100 cái hồn tông đệ tử, không những không phải phổ thông đệ tử, vẫn là hắn sở thuộc thứ 36 đường cái này một hệ nhất là, ưu dị 100 cái đệ tử, đối với thứ 36 đường. Thậm chí toàn bộ hồn tông mà nói, đều là vô cùng cự đại tổn thất. Nhất trực tiếp hậu quả, chính là về sau toàn tông thi đấu, bọn hắn thứ 36 đường đem trực tiếp biến thành hạng chót, tuổi trẻ một hệ lại vô năng nhìn người. Nội tâm băng hàn cùng sợ hãi phía dưới, hắn dáng chống đỡ khí thế rất nhanh vỡ vụn, tùy tiện nắm lên hai cái đệ tử, nhanh chóng hướng tổng tông phương hướng phi đi, mà tại hắn bay tới lúc trước chỗ vị trí lúc, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ có chút nồng đậm tinh huyết khí tức. Ngay tại hắn lúc trước nhắm mắt một cái canh giờ địa phương, này lúc lại in hai hàng khá lớn chữ bằng máu, 10 vạn hắc hồn mệnh, huyết tế mộc linh hồn, lăng vân, huyết khí hơn người, rõ ràng là vừa mới viết liền, mà hắn vô luận mới vừa rồi còn là hiện tại, đều không có phát giác được bất luận cái gì khí tức tồn tại. Lôi Cuồng Phong cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu không nhận khống chế run lên, hắn xuất ra một khối huyền ảnh thạch, ấn xuống những này chữ bằng máu hình ảnh, lại không dám phát ra giống lên một tiếng, mà là chạy lang thang như vậy hướng tông môn phóng đi. Hắc hồn thần tông. Lôi Cuồng Phong mang theo đệ tử thi thể một đường phi nước đại, trở lại tông môn, cũng có chút chưa tỉnh hồn. Làm hồn tông một đường phó đường chủ, hắn tại Hắc gia giới cũng là nổi tiếng đại nhân vật, nhưng lại chưa bao giờ trải qua như thế quỷ dị dọa người sự tình. Vừa muốn thẳng đến tổng đường, hắn liếc nhìn phía trước một người chính đâm đầu đi tới, hắn lập tức bước chân tăng tốc. Người này dáng người mập lùn, nhưng ánh mắt lại âm lệ như thú, trên mặt cũng không biểu lộ, nhưng phóng thích khiến người ta run sợ uy áp. Theo hắn đi lại, một cỗ gần như đáng sợ cảm giác áp bách như bóng với hình, đó là thuộc về thần linh cảnh khủng bố khí tràng. Chỗ đến, trong tông thủ vệ đệ tử không khỏi là lập tức một gối quỳ bái. Lôi Thiên Cương, Hắc Hồn Thần Tông 64 đường tổng đường chủ, tông chủ Lôi Thiên Phong Đường đệ, tại Hồn Tông địa vị cùng chúng trưởng lão ngang bằng, huyền lực cao đến thần linh cảnh trung kỳ, là hắc gia giới để cho người ta nghe đến đã biến sắc nhân vật tuyệt đỉnh, tông nội tông bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Tổng đường chủ, Lôi Cuồng Phong bước nhanh vọt tới Lôi Thiên Cương trước người. Nhìn thấy Lôi Cuồng Phong trên tay thi thể, Lôi Thiên Cương lông mày cao chặt, chuyện gì xảy ra? Tổng đường chủ, thuộc hạ hôm nay vốn là tại Hắc Hồn Sơn, thay mặt đường chủ giám sát chọn tuyển đệ tử khảo hạch, nhưng trăm tên đệ tử lại toàn bộ táng thân Hắc Hồn Sơn bên trong. Lôi Cuồng Phong một vừa nói lấy, không ngừng đưa tay sát mồ hôi lạnh trên trán. Cái gì? Lôi Thiên Cương giận dữ, lại có người dám ám toán ta Hồn Tông đệ tử. Là ai làm? Thuộc hạ không biết. Lôi Cuồng Phong nói, thuộc hạ phát hiện lúc bọn hắn đã toàn bộ chết rồi, trung gian bất quá cách một cái canh giờ, thuộc hạ cách cũng không xa, lại là không có chút nào phát giác. Ngươi nói cái gì? Lôi Thiên Cương lông mày cau chặt, lại hiển nhiên không tin Lôi Cuồng Phong. Lôi Cuồng Phong cầm trong tay thi thể thả xuống, không chỉ như thế, những này đệ tử tử trạng đều cực kỳ quỷ dị, có đầu một nơi thân một nẻo, không có chút nào dãy dụa dấu vết. Mà càng nhiều đệ tử, thì là biến thành như vậy người chết sống lại. Lôi Thiên Cương ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại thi thể tim, tùy theo lông mày siết chặt, lại đưa tay bắt hắn lại thiên linh, một mực qua thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm u khắp trốn không chừng. Tổng đường chủ, hắn đến tột cùng là bởi vì gì mà chết? Lôi Cuồng Phong hỏi. Lôi Thiên Cương ánh mắt âm trọc, trầm giọng nói, những này đệ tử thi thể chỗ, khoảng cách ngươi có bao xa? Xa nhất cũng không đến 50 dặm. Lôi Cuồng Phong nói. Những cái kia đệ tử mới rời khỏi xa như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, sợ là khảo hạch vừa mới bắt đầu không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn kỳ thực liền đã toàn bộ chết hết. Hừ, nếu ngươi nói đều là thật, khoảng cách ngắn như vậy, lại làm cho dòng dã trăm tên đệ tử chết không có động tĩnh, để ngươi không có chút nào phát giác. Sợ là liền ta đều làm không được. Lôi Cuồng Phong trong lòng giật mình, thuộc hạ tuyệt không dám lừa gạt tổng đường chủ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lôi Thiên Cương sắc mặt vẫn như cũ ám trầm một mảnh. Cái này chết pháp liền càng kỳ quái, trên người không có bất kỳ cái gì nội thương ngoại thương, thậm chí ngay cả mệnh đều còn tại, giống như là bị người sư hồn mà chết. Mà cái này cái đệ tử đã là thần hồn cảnh, hồn nguyên vững như thành đồng, trừ phi chính hắn không phản kháng, nếu không liền xem như tông chủ muốn lục soát hắn hồn đều căn bản không có khả năng. Lôi Cuồng Phong tê cả da đầu, khó nói, thật sự là quỷ thần hay sao? Cái gì quỷ thần? Lôi Thiên Cương giận dữ mắng mỏ. Đột nhiên hỏi nói, đối phương thật sự dấu vết gì đều không lưu lại. Lôi Cuồng Phong cấp tốc xuất ra huyền ảnh lưỡi, phóng xuất ra lúc trước ấn bên dưới hình ảnh, câu nói này, hẳn là hắn lưu lại. 10 vạn hắc hồn mệnh, huyết tế mộc linh hồn. Lăng Vân. Lôi Thiên Cương sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên nhấc nhức đầu giống nói, lập tức thông chi các đường, mỗi đường mang chí ít 5.000 đệ tử, lập tức xuất phát lục soát núi. Gặp được người sống, lập tức cầm xuống. Trọng thương đánh cho tàn phế có thể, nhưng nhất định phải sống. Lôi Cuồng Phong giật mình, tuy nhiên ám sát Hồn Tông nhiều như vậy đệ tử, nhưng như thế lục soát núi quy mô, cũng thực quá khoa trương chút, tổng đường chủ, cái này Lăng Vân đến tột cùng nhân vật thế nào? Không cần hỏi nhiều. Lôi Thiên Cương trầm giọng nói, ngươi có biết tông chủ vì sao bỗng nhiên, trong đêm khởi hành tự mình đi hướng Hắc Gia Thành? Ngược lại là không nghĩ tới, hắn thế mà chính mình đưa đến cửa tới. 10 vạn hắc hồn mệnh. A, thật sự là hù chết người khẩu khí a, ngươi còn thất thần làm gì a, còn không mau đi. Nhớ kỹ, nhất định phải sống. Vâng. Lôi Cuồng Phong lĩnh mệnh mà đi. Lôi Thiên Cương cầm lấy truyền âm ngọc, truyền âm nói, tông chủ, đã không cần tiến về Hắc Gia Thành. Lăng Vân chính mình đưa tới cửa. Hắc Hồn Thần Tông lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, mấy chục vạn hồn tông đệ tử nối đuôi nhau mà đi, thẳng đến Hắc Hồn Sơn Mạch. Duy nhất một lần xuất động tổng tông gần một thành đệ tử đến lục soát núi, đây tuyệt đối là lịch sử lần đầu, mà lại không hề có điểm báo trước. Hắc Hồn Sơn Mạch vốn là phân bố đông đảo nguy hiểm huyền thú, huyền giả liền tiến vào người đều cực ít, chớ đừng nói chi là xâm nhập. Mà Sơn Mạch Đông Vực là hồn tông sở thuộc, trừ phi chán sống rồi, nếu không hắc ra giới huyền giả mặc dù lại nhiều 10 cái la gan, cũng tuyệt không dám tới gần. Cho nên cái này đại quy mô lục soát núi một mực tiếp tục đến sắc trời tối tăm, ngoại trừ quấy nhiễu vô số huyền thú, căn bản không có tìm được nửa người ảnh. Màn đêm buông xuống, một tầng nặng nề hôi vụ cũng dần dần bao phủ toàn bộ Hắc Hồn Sơn Mạch. Không thu hoạch được gì, lục soát núi đội ngũ tuần tự trở lại tông môn, hướng Lôi Thiên Cương báo cáo kết quả. Tổng đường chủ, lục soát nguyên cả ngày, đừng nói bóng người, liền ngoại nhân xuất hiện qua dấu vết đều không tìm tới. Người nói chuyện mắt liếc Lôi Cuồng Phong, Lôi Cuồng Phong, ngươi nói đều là thật sao? Loại sự tình này ta sao dám lấy ra nói đùa? Lôi Cuồng Phong tức giận nói, tổng đường chủ, hẳn là hắn ám toán về sau, lập tức bỏ trốn mất dạng. Bất quá, chỉ cần hắn không rời đi hắc gia giới. tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Xem ra là chạy trốn không thể nghi ngờ. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng hắn thật sự muốn lấy ta hồn tông 10 vạn mệnh. Tông chủ cũng kém không nhiều nên trở về tới, việc này, liền chờ hắn trở về lại bàn đi. Lôi Thiên Cương quét trúng đường chủ một chút, bỗng nhiên nói, làm sao thiếu một người? 11 đường đâu? Tổng đường chủ. Lôi Thiên Cương vừa dứt lời, một cái thanh âm dồn dập liền từ truyền ra ngoài đến, tùy theo, một cái trung niên nam tử vọt vào, chính là thứ 11 đường phó đường chủ một trong Lôi Ngừng. Bộ dáng của hắn, để đám người lông mày cao chặt, Lôi Thiên Cương trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tổng đường chủ, thuộc hạ chỉ huy đệ tử trở về tông môn, kiểm kê nhân số lúc, lại phát hiện lại thiếu đi 160 người, thuộc hạ lập tức sai người trở về Hắc Hồn Sơn. Vừa rồi đạt được tin tức, đã tìm được hơn 70 cỗ thi thể, mà tử trạng của bọn họ, cùng Lôi Cuồng Phong lúc trước nói giống như đúc. Còn lại chưa tìm được đệ tử, hẳn là cũng đều là gặp độc thủ. Cái? A. Trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên thay đổi, chúng đường chủ đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Còn có chút ít hoảng sợ, mấy chục vạn đệ tử, còn có gần 200 phó đường chủ thậm chí đường chủ dẫn dắt, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Lại lặng yên không tiếng động chết hơn 100 cái đệ tử. Hơn nữa nhìn Lôi Ngừng phản ứng, hắn lúc trước rõ ràng không có nửa điểm phát giác. Một cỗ dày đặc lãnh ý tại tất cả mọi người trong thân thể toán loạn. Chuyện gì xảy ra? Người chưa đến, thanh âm uy nghiêm mang theo lôi đình như vậy, uy áp đã đặt ở tất cả mọi người tâm hồn bên trên. Đại sảnh cửa ra vào, một cái một thân áo đen người trung niên chính chậm rãi đi tới, ở ngực in một đầu quấn quanh lôi điện, mở ra lấy giữ tận ngụm lớn hắc xà, đi theo phía sau bốn cái đồng dạng áo đen người. Hắn đến, để toàn bộ đại sảnh khí lưu lập tức ngưng kết, ngột ngạt như âm vân che không. Hắc Hồn Thần Tông tổng tông chủ, Hắc Gia Giới đại giới vương, cũng là đứng ở Hắc Gia Giới huyền đạo chi đỉnh, một cái duy nhất thần vương cảnh nhân vật kinh khủng. Lôi Thiên Phong, tông chủ. Hắn đến, làm cho tất cả mọi người cuống quýt bái bên dưới. Đầu lâu thật sâu cúi bên dưới, không một người dám tự tiện nâng lên. Đứng lên đi. Thiên Cương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Phong quét đám người một chút, nhàn nhạt mà hỏi. Lôi Thiên Cương đứng dậy, nhanh chóng đem chuyện hôm nay giảng thuật một lần. Lăng. Vân. Lôi Thiên Phong con mắt nhắm lại, thoáng nhấc đầu, thật sự là kỳ. Ta Hồn Tông còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn thế mà chủ động tới tìm chúng ta suối quẩy, thế mà còn công bố muốn lấy ta Hồn Tông 10 vạn mệnh. Lý do cũng là bởi vì Mộc Linh. Ha ha, xem ra tiểu tử này, sợ là cái người điên. Tông chủ, cái này Lăng Vân xem ra xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, những này đệ tử tử trạng, ngược lại để ta nhớ tới ghi chép bên trong Bắc Thần Vực những cái kia, ma nhân, nghe đồn những cái kia ma nhân sẽ ẩn vào âm thầm, tại im ắng ở giữa đoạt người hồn. Đương nhiên, người ở đó từ trước tới giờ không sẽ rời đi Bắc Thần Vực, Lăng Vân cũng quả quyết không có khả năng nơi đó, chỉ là có chút tương tự. Lôi Thiên Cương nói. Bắt được hắn, tự nhiên là biết rõ hắn dùng cái gì thủ đoạn. Lôi Thiên Phong nghiêm nghị nói, Lăng Vân hiển nhiên chính là giấu ở Hắc Hồn Sơn bên trong. Ngày mai, 64 đường toàn bộ điều động, lượt lục soát Hắc Hồn Sơn, đào đất tam xích, cũng phải tìm ra hắn cho ta. Tông chủ, cái này Lăng Vân. Đến tột cùng là, một cái đường chủ rốt cục nhịn không được hỏi. Việc này các ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Chỉ cần biết rõ, trên người hắn, có thần võ giới muốn đồ vật. Lôi Thiên Phong gằn giọng nói. Thần võ giới, ba chữ, để chúng đường chủ sắc mặt kinh biến. Mà lại cái này đồ vật, vẫn là hắn từ trong tay chúng ta đoạt đi qua. Lôi Thiên Phong hít sâu một hơi, mắt lộ ra lệ quang, thần võ giới chỉ cấp chúng ta một cái tháng. Nếu là trong một tháng không thể bả cái kia đồ vật, tìm về, sợ là chúng ta đều muốn ăn không được ôm lấy. Nhớ kỹ, bắt sống. Trong vòng một đêm, Lăng Vân cái tên này toàn tông đều biết. Tại lần thứ nhất đại quy mô lục soát núi về sau, ngày kế tiếp. Lại là so với thứ nhất thiên quy mô hình càng lớn hơn nhiều lục soát núi. Xuất động, còn toàn bộ là 64 đường người. Tại Hắc Hồn Thần Tông, 64 đường thế nhưng là tầng chót nhất giai cấp. Mà hưng sư động chúng như vậy, chỉ vì tìm một người, tất cả mọi người coi là, cái này sẽ chỉ là một trận quá khoa trương mèo bắt lão thử trò chơi, cũng không nghĩ tới, cái này đúng là một trận đáng sợ ác mộng bắt đầu. Cùng ngày thứ nhất đồng dạng, bọn hắn lục soát nguyên cả ngày, lại là liền người ảnh đô không có sở đến. Nhưng, từ từ... Theo sưu tầm chỗ sâu, bọn hắn tìm được cái này đến cái khác thi thể. Toàn bộ là hồn tông đệ tử thi thể, không có người nhìn thấy hoặc biết rõ bọn hắn là chết như thế nào, khi tìm thấy bọn hắn trước đó, càng không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức và tiếng vang. Tựa như là tại đột nhiên hồn phi phách tán. Ngày kế, bọn hắn không thu hoạch được gì, chỉ đem trở về 200 cái không có linh hồn người chết sống lại. Ngày thứ 3 cũng là như thế. Ngày thứ 4, Lôi Thiên Cương mang theo các đại đường chủ thân phó Hắc Hồn Sơn. Bọn hắn ở không trung, Linh giác tại huyền lực thôi động bên dưới phóng thích đến cực hạn, mấy cái canh giờ về sau, lại đạt được một cái để hắn kém chút thổ huyết truyền âm, tổng đường chủ. Lưu thủ hậu sơn bí cảnh tất cả đệ tử toàn bộ tử vong, tử trạng cùng chết tại hắc hồn sơn đệ tử giống như đúc. Rất có thể là Lăng Vân. Cái gì? Hậu sơn bí cảnh. Lôi Thiên Cương một tiếng bạo hống, chúng ta đi. Lăng Vân không ở nơi này, tại hắc hồn sơn vồ hụt, lại bà hậu sơn khu vực lục soát cái đáy hướng lên trời, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, nhưng để cho người ta ra đầu tê dại tin tức lại lần lượt truyền đến. Tổng đường chủ, từ tử trúc vực chấp hành nhiệm vụ trở về 200 đệ tử ở trên đường bị chặn giết, không ai sống sót. Tông chủ, nửa cái canh giờ phụ ngươi mật lệnh tiến về hắc gia thành cái kia nhóm người, đã toàn bộ chết rồi, thi thể ngay tại cách tông không đến 300 dặm chỗ. Tổng đường chủ, 17 đường chủ thứ tử cùng con thứ bảy, cùng bọn hắn hộ vệ đệ tử chết tại hắc hồn hà. Hẳn là ngay tại nửa cái canh giờ trước. Ba cái canh giờ trước phái đi lấy vận tử lôi thạch đệ tử đến nay chưa về, mà lại hào không tin tức, sợ là đã. Để cho người ta khắp cả người phát lạnh tin tức một cái tiếp một cái truyền đến, mỗi một thiên, đều sẽ có hồn tông đệ tử tử vong, thậm chí biến mất tin tức truyền đến. Phát sinh ở khác biệt thời gian, khác biệt khu vực, nhưng đều là tại hồn tông phụ cận, chết, biến mất đều là hồn tông đệ tử. Ít thì mấy người, nhiều thì vài trăm người. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã là tính gộp lại có mấy ngàn hồn tông đệ tử mất mạng. Nếu chỉ là đơn giản mất mạng, hồn tông trên dưới quyết không về phần khủng hoảng. Nhưng, tại cái này trong nửa tháng, tại tử vong sổ tự từng ngày gia tăng cùng lúc, hồn tông trên dưới một mực đang không tiếc đại giới, có thể nói là điên cuồng tìm kiếm Lăng Vân tung tích. Hận không thể tổng tông 800 vạn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Hồn tông đệ tử tử vong tin tức không có một ngày gián đoạn qua, cũng liền mang ý nghĩa Lăng Vân chưa bao giờ rời đi hồn tông phụ cận, nhưng ở hắc gia giới một tay che trời, thế lực vô cùng to lớn hồn tông, lại tại chính mình trên địa bàn, tại như bị điên tìm kiếm phía dưới, nhưng lại chưa bao giờ sờ đến qua Lăng Vân cái bóng. Thậm chí, từ tông chủ, tổng đường chủ, cho tới tận dưới đáy tầng đệ tử, đều không ai biết rõ hắn hình dạng thế nào. Duy nhất biết đến, cũng chỉ có Lăng Vân, cái tên này. Mà cái này loại vô ảnh vô hình sợ hãi, muốn so bất luận cái gì để cho người ta nhìn mà phát khiếp ma thần, còn muốn tới đáng sợ. Từng ngày đi qua, loại này sợ hãi cũng tại từng ngày tích lũy, về sau, cơ hồ lại không đệ tử dám tùy tiện bước ra tông môn, mà những cái kia phụng mệnh cách tông mà đi đệ tử, mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ. Toàn bộ phía sau lưng đều là mát, tựa hồ có một đôi mắt của tử thần tại im ắng nhìn chăm chú hắn. Nửa tháng sau, hồn tông rốt cục hạ từ trước tới nay sỉ nhục nhất lệnh cấm, tất cả hồn tông tu vi thần kiếp cảnh trở xuống người, không có cho phép, không được tự ý rời tông môn nửa bước. Mà những ngày gần đây, hắc gia giới dần dần xuất hiện rất nhiều kinh người nghe đồn, đồng thời càng truyền càng rộng, càng truyền càng liệt. Nghe nói hôm qua lại có mấy ngàn cái hồn tông đệ tử chết tại Lăng Vân thủ hạ, lúc này mới hơn nửa tháng, hồn tông đã chết tối thiểu 5-6 vạn đệ tử, mà hồn tông mỗi ngày đều quy mô xuất động. Lại ngay cả Lăng Vân một sợi tóc đều không làm bị thương. Ta còn nghe nói, bọn hắn tự liền Lăng Vân hình dạng thế nào cũng còn không biết rõ. Dừng a, sạch mẹ nó nói mò. Hồn tông tối thiểu đã bị Lăng Vân giết mấy chục vạn đệ tử, vẻn vẹn ngày hôm qua liền chết xuống không dưới 5 vạn đệ tử, gọi là một cái thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ta đại cữu cha nhà lớn chất tử chính là hồn tông đệ tử, hắn chính miệng nói cho ta. Hiện tại hồn tông đệ tử vừa nghe đến Lăng Vân cái tên này đều run rẩy. Lại nói cái này Lăng Vân đến cùng là cái gì đến đầu. Hồn tông lần này quả thực chọc cái sống Diêm Vương a. Mới nhất tin tức, ngay tại hôm nay, hồn tông hạ lệnh cấm. Tất cả đệ tử đều muốn một mực ở tại trong tông, không được ra ngoài, thiên chân vạn sát. Đường đường hồn tông thế mà bị dọa thành rùa đen, thật mẹ nó đại khoái nhân tâm, thoải mái. Oa ha ha ha ha ha. Xuyệt. Nói nhỏ chút, cẩn thận bị hồn tông người nghe được. Đều bị dọa đến ổ cũng không dám ra ngoài, sợ cái chim này. Tại hắc gia giới tiếng xấu rõ ràng, nhưng lại một tay che trời hồn tông bị người liên sát đại lượng đệ tử, còn bị làm cho không được không xuống lệnh cấm, tông nội nhân tâm hoảng sợ, đối với hắc gia giới huyền giả mà nói, nào chỉ là đại khoái nhân tâm. Ban đầu còn chỉ dám âm thầm thảo luận, dần dần càng thêm nhiệt liệt, hồn tông hạ lệnh cấm tin tức truyền ra, càng là vui lớn phổ chạy, toàn bộ hắc gia giới đều, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong khơi dậy một loại kỳ diệu nhiệt liệt bầu không khí. Quả thực cùng cuối năm giống như... Mà Lăng Vân tên, càng là sớm đã già trẻ đều biết, như sấm bên tai. Hắc hồn thần tông. Bàn đá bị oanh một cái mà nát, Lôi Thiên Phong sắc mặt tối như đáy nồi. Những này tin tức đều là ai truyền đi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đây nhất định là cái kia Lăng Vân làm. Không. Lôi Thiên Cương lại là dao động đầu. Những ngày gần đây, Lăng Vân tuyệt đối không hề rời đi qua ngàn dặm bên trong. Mà lại chỉ bằng một mình hắn, cũng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, bà dư luận đẩy lên loại tình trạng này, hắn nói không chừng còn có cái gì đồng bọn. Cái này đồng bọn vẫn là Hắc gia giới người. Càng chuẩn xác một điểm. Những này tin tức tựa hồ cũng là từ Hắc gia thành bắt đầu truyền ra, hắn đồng bọn, cũng vô cùng có khả năng chính là Hắc gia thành cái nào đó thế lực, mà lại quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tổng đường chủ nói có lý. Bất quá ta ngược lại nhất thời thật nghĩ không ra, Hắc gia giới cái nào tông môn thế lực sẽ có lá gan lớn như vậy. Đừng bảo là loại này vô dụng sự tình. Lôi Thiên Phong tức giận nói, bắt được Lăng Vân, những cái kia dân đen tự nhiên là sẽ im miệng. Như hắn tại Hắc gia giới thật có cái gì đồng bọn, vậy liền để bọn hắn chết không táng thân địa phương. Còn có thời gian nửa tháng. Lôi Thiên Phong ánh mắt âm lệ dọa người, ta vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều phải tìm ra hắn cho ta. Ta muốn tự tay bóc gãy toàn thân hắn xương cốt, để hắn sống không bằng chết. Hồn Tông đại trưởng lão Lôi Thiên Độ nói, từ nơi này chút Thiên Lăng Vân thủ đoạn mà đến, hắn người hạ thủ, đều là thần kiếp cảnh trở xuống đệ tử, mà từ trước tới giờ không dám đối với thần kiếp cảnh người xuất thủ. Nói rõ hắn huyền lực cũng không cao, mỗi lần giết chết đệ tử, tối đa cũng sẽ không vượt qua 200 người, nhưng lại từ trước tới giờ không sẽ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Những này tổng hợp, có thể thấy được hắn huyền lực tu vi cũng không cao, nhưng cực kỳ thiện trường ẩn nấp, nói không chừng, có thể làm được khí tức hoàn toàn ẩn nấp, mà kinh người nhất chỗ, là tinh thần lực của hắn. Ta những ngày này tìm đọc điển tịch, tìm tới qua không ít có thể lấy tinh thần lực giết người tại vô hình ghi chép, nhưng loại này thủ đoạn rất khó tu thành. Phong hiểm cũng rất lớn, mà lại toàn bộ là, đến từ thượng vị tinh giới cùng trung vị tinh giới chân thần truyền thừa, bồ đề thiện giới vô tâm tịnh sát chú, nhưng tại trong khoảnh khắc xóa đi người chỗ có ý thức, viêm thần giới có một loại đặc thù lĩnh vực, có thể đem hỏa diễm dung nhập hồn lực lớn phạm vi phần diệt địch nhân linh hồn, tây thần vực thanh long giới băng hồn tuyệt vực càng là. Ta không muốn nghe mấy lời vô dụng này. Lôi Thiên Phong thô bạo cắt ngang, Lăng Vân coi như không phải tới từ tịnh nguyệt giới, cũng tuyệt không có khả năng xuất thân trung vị hoặc thượng vị tinh giới. Nếu không cũng không trở thành như thế vụng trộm sờ sờ. Ta chỉ muốn biết rõ, các ngươi còn bao lâu nữa mới có thể bắt đến hắn. Cái này, Lôi Thiên Cương thận trọng nói, tông chủ, ta đêm qua đã an bài 64 đường tán thành 200 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều chỉ ít có 2 cái thần kiếp cảnh tọa chấn. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm lặng yên mai phục tại Lăng Vân, có khả năng nhất xuất hiện một số địa phương, hẳn là sẽ có chỗ thu hoạch. Đằng sau hai câu nói, Lôi Thiên Cương hiển nhiên sức lực không đủ. Lại ngay sau đó nói, bất quá tốt nhất phương pháp, vẫn có thể tìm được Lăng Vân người nhà hoặc nhược điểm gì, buộc hắn đi ra. Chỉ là tịnh nguyệt giới dù sao không phải Hắc gia giới, mà lại bản đồ muốn so Hắc gia giới lớn hơn mấy lần, phái đi người đã tại ngày đêm không nghỉ truy tra, trước mắt chưa có kết quả. Tông chủ an tâm một chút, tin tưởng tiếp qua mấy ngày, chắc chắn có tốt tin tức, tốt nhất là dạng này. Lôi Thiên Phong nói ra từng chữ đều mang dọa người sát khí, nếu không, nửa tháng sau thần võ giới giáng tội xuống tới, ta không dễ chịu. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắc Hồn Sơn Mạch, Lôi Cuồng Phong, Lôi Thanh Liệt, Hồn Tông thứ 36 đường 2 đại phó đường chủ, bọn hắn đêm qua phụng Lôi Thiên Cương chi mệnh, mang theo 100 cái 36 đường tinh anh đệ tử, thừa dịp màn đêm cùng đồng sương mù lặng yên đi vào Hắc Hồn Sơn, phân tán ẩn nấp tại cỏ khô bụi bên trong, sau đó toàn lực thu liễm khí tức, cũng nhiều lần truyền đạt tuyệt đối không thể phát ra cái gì tiếng vang nghiêm lệnh. Tại đen nhánh cùng yên tĩnh bên trong, bọn hắn đợi suốt cả đêm. Tuy nhiên cái này có ôm cây đợi thỏ hiểm nghi, nhưng bọn hắn bị giày vò nửa tháng lại là liền đối phương cái bóng đều chưa từng thấy, đã là nghĩ không ra tốt hơn phương pháp. Nắng sớm dần dần sáng ngời, hôi vụ cũng bắt đầu tán đi, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bọn hắn lần nữa trông cái không. Bất quá Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt nhưng như cũ ngồi chờ chỗ cũ, thẳng đến trời đã sáng choang, hôi vụ cũng hoàn toàn tán đi, hai người mới lẫn nhau bề ngoài truyền âm, sau đó từ trong bụi cỏ nhảy lên mà đi, thu đội, về tông. Lôi Cuồng Phong gầm rú một tiếng, nhưng trả lời hắn lại là một mảnh kinh khủng tĩnh lặng, đệ tử khí tức toàn bộ đều tại, nhưng ở hắn vừa hô một chút, đúng là không một người đáp lại. Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt sắc mặt đột biến, Lôi Cuồng Phong vội vàng đằng không mà lên, một trưởng oanh bên dưới, xung quanh vài dặm khu vực bụi cỏ lập tức bị cao cao nhấc lên. Cùng lúc bị nhấc lên, còn có điều có bọn hắn mang đến đệ tử thân thể. Phanh phanh phanh phanh. Hồn tông đệ tử thân thể như bên dưới sủi cảo vậy nhao nhao hạ xuống. Bọn hắn toàn bộ hai mắt trừng trừng, không có chút nào thần thái, giống như người chết, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn khí tức nhưng lại hoàn toàn tồn tại. Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt cùng lúc giật mình tại nơi đó, tuy nhiên lúc trước đã tự mình trải qua tương tự sự tình, nhưng Lôi Cuồng Phong vẫn như cũ toàn thân rét run, mà Lôi Thanh Liệt, hồn tông đệ tử tử vong số lượng mặc dù lại nhiều bên trên gấp 10 lần, cũng còn kém rất rất xa một màn này mang đến kinh hãi, khó nói. Thật sự có quỷ sao? Thân là hồn tông một đường đường đường phó đường chủ, Lôi Thanh Liệt âm thanh vậy mà tại run rẩy. Mà cái này lúc, một cỗ yếu ớt huyết khí từ tiền phương chuyển đến, Lôi Cuồng Phong hơi có cảm giác, bước nhanh hướng về phía trước, lật ra một tên đệ tử thân thể, tại hắn trên lưng, chính là thấy được mấy hàng thật nhỏ chữ bằng máu, trở về nói cho Lôi Thiên Phong, ta cho hắn 3 ngày thời gian, để hắn tự phế huyền công cùng 2 tay 2 chân tạ tội. Nếu không, ta tất để hắn hối hận cả đời. Lăng Vân. Quả nhiên là Lăng Vân. Lôi Thanh Liệt vẫn không có từ cự đại trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Mà Lôi Cuồng Phong lại là sắc mặt một âm, vết máu không có hoàn toàn khô, hắn hẳn là động thủ không bao lâu, cũng liền nói rõ hắn khẳng định không có đi xa. Chúng ta mau tìm. Hai đại phó đường chủ lập tức đằng không mà lên, linh giác phóng thích, ánh mắt loạn quét. Hồn tông tất cả mọi người nhận định, Lăng Vân nhất định có cực kỳ mạnh khí tức ẩn nấp năng lực, mà lại gian trá cẩn thận, tại xác nhận tuyệt đối an toàn mới có thể động thủ, đắc thủ sẽ lập tức trốn xa. Lại nằm mộng cũng sẽ không tin tưởng, Vân Triệt chẳng những có thể xưng hoàn mỹ ẩn nặc khí tức, còn có thể hoàn toàn nặc đi bóng dáng. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đến từ viễn cổ băng hoàng, tầng diện còn tại băng hoàng phong thần điển phía trên thần đạo huyền kỹ, liền mục huyền âm đều không thể tu luyện đến có thể nặc ảnh đại viên mãn cảnh giới, như thế nào hạ vị tinh giới huyền giả có khả năng nhận biết. Nơi xa, một cái nhìn không thấy cái bóng nhìn chằm chằm vài lần không trung, như không có đầu con ruồi hai người ảnh, cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm hướng tây mà đi. Hai đại hồn tông phó đường chủ ánh mắt cùng linh giác bất quá đảo, qua hắn chỗ vị trí, lại không có bất kỳ dừng lại gì. Rời xa đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, Vân Triệt hơi xách huyền lực, tốc độ tăng tốc, bóng dáng cũng theo đó hiện ra. Bước đầu tiên đã không sai biệt lắm hoàn thành, nên đưa cho hồn tông phần thứ 2 đại lễ. Vân Triệt bàn tay để trong lòng miệng, ngâm khẽ nói, Hòa Lâm, ta nhất định sẽ để cho bọn hắn vạn lần hoàn lại thiếu các ngươi Mộc Linh nhất tộc nợ máu. Mà hắn vừa mới hiện ra thân hình, chuẩn bị ra tốc bay khỏi, bỗng nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một cái yếu ớt, nhưng lại quen thuộc khí tức. Cái này khí tức, khó nói. Thân ảnh của hắn nhanh chóng trước cướp, ánh mắt xuyên qua phía dưới một mảnh rừng cây, liếc nhìn một cái bóng dáng bé nhỏ chính lanh lợi đi tới, một thân thất thải váy dài hết sức chói mắt. Rõ ràng là Tiểu Mặt Lị. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Không biết có phải hay không trùng hợp, hoàn toàn ngay tại Vân Triệt thấy được nàng cùng một thời gian. Tiểu Mạt Lị vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến, liếc nhìn Vân Triệt, lập tức con mắt đột nhiên sáng lên. Không tốt, Vân Triệt trong lòng máy động, hỏa tốc xông bên dưới, nhưng đã là không kịp, một tiếng êm tai chi cực kiều tiếng la tại trong sơn cốc vang lên. Tỷ phu, ta ở chỗ này. Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng bọn hắn chính sử tại linh giác toàn lực thả ra trạng thái, mà Tiểu Mạt Lị cái này âm thanh la lên quả thực, như tinh thạch va chạm vậy thanh thúy. Hai người mặc dù không phải cảnh giác trạng thái đoán chừng đều đủ để nghe được. Vân Triệt như liệt ưng vậy xông bên dưới, một thanh ôm lấy Tiểu Mạt Lị, tay trái gắt gao che bờ môi nàng, lấy lưu quang lôi ẩn trong nháy mắt khóa lại nàng khí tức, sau đó sát mặt đất nhanh chóng bay ra, ánh mắt chiếu tới, mang theo Tiểu Mạt Lị im ắng bay vào hai khối cự đại núi đá trong khe hẹp, không cho phép lên tiếng. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, huyền khí phong bế hành động của nàng phòng ngừa nàng dãy giụa, lấy lưu quang lôi ẩn khóa lại nàng khí tức. Bàn tay vẫn như cũ không yên lòng che mũi miệng của nàng. Tiểu Mạt Lị động một cái cũng không thể động, càng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có chừng lớn một đôi vô tội con mắt. Không hề nghi ngờ, cũng không lâu lắm, Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt mang theo hai cỗ gió giật như vậy khí lưu bay tới, tinh chuẩn rơi tại bọn họ lúc trước chỗ vị trí. Tựa như là cái nữ hài âm thanh, làm sao lại đột nhiên biến mất rồi. Cái kia nữ hài rõ ràng đang kêu lấy người nào. Nhất định liền tại phụ cận, lập tức tìm ra. Vân Triệt toàn thân như bị đóng băng, một cử động nhỏ cũng không dám. Lưu quang lôi ẩn thêm Đoạn Nguyệt Phất Ảnh song trọng ẩn nấp, mặc dù hai người tới gần đến trong vòng 10 trượng, hắn đều có tuyệt đối nắm chắc không bị phát hiện. Nhưng, đó là hắn tự thân. Lưu quang lôi ẩn có thể dùng tại người khác trên người, nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh hiển nhiên không thể. Chỉ dựa vào lưu quang lôi ẩn, đối mặt huyền lực vượt qua hắn một cái đại cảnh giới còn nhiều người, hắn quả quyết không dám hứa chắc không bị phát hiện. Càng chuẩn bị nói, là Tiểu Mạt Lị không bị phát hiện. Nhưng, vận khí tựa hồ không tệ, Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt hai người một người đi hướng phía nam, một người đi hướng phía tây, trục tiệm ly bọn hắn càng ngày càng xa. Vân Triệt âm thầm nới lỏng một hơi, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Mạt Lị tinh mâu trừng trừng, tội nghiệp dáng vẻ, thấp giọng nói, hai người kia đang đuổi giết ta, nếu như bị bọn hắn phát hiện, hai chúng ta nhất định phải chết, rõ chưa? Cho nên không cho phép lên tiếng, lớn tiếng thở khí đều không được, nghe minh bạch, liền nháy một chút con mắt. Tiểu Mạt Lị con mắt rất là dùng lực liền chớp mấy lần. Vân Triệt lúc này mới chậm rãi đưa tay, duy trì lưu quang lôi ẩn, chuẩn bị mang Tiểu Mạt Lị lặng yên rời đi. Tiểu Mạt Lị quả nhiên không có lên tiếng, nàng tràn đầy ủy khuất nhìn Vân Triệt một chút, đưa tay vuốt vuốt tựa hồ bị tối đau cái mũi nhỏ, sau đó, Cáp Thu. Một cái vang dội vô cùng hắt xì âm thanh, cả kinh Vân Triệt toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, một tay nắm lên Tiểu Mạt Lị, toàn thân huyền khí bạo phát, bay tán loạn mà đi, mà cùng một trong nháy mắt, lưỡng đạo cường đại khí tức như chói hồn lôi đòi, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Vân Triệt tốc độ toàn bộ triển khai, như gió giật mũi tên. Nhưng sau lưng lưỡng đạo khóa chặt hắn khí tức lại là theo đuổi không bỏ, trong đó một đạo, thậm chí tại từ từ rút ngắn. Oa a! Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Mạt Lị lại là phát ra hoàn toàn chính là hưng phấn hô to, tỷ phu, hai người bọn họ là ai vậy? Tại sao phải truy chúng ta? Im miệng! Vân Triệt gầm nhẹ nói. Tiểu Mạt Lị chuyển qua đầu, hướng về sau phương la lên nói, phía sau người rất xấu, các ngươi có bản lĩnh liền đuổi theo nha. Ta tỷ phu nhưng là bây giờ hắc ra dưới danh khí lớn nhất, lợi hại nhất Lăng Vân, ta mới không sợ các ngươi. Vân Triệt vô cùng muốn đưa nàng trực tiếp ra xa ném ra. Mà Tiểu Mạt Lị hô lên Lăng Vân hai chữ, cũng làm cho Lôi Cuồng Phong, cùng Lôi Thanh Liệt huyền khí cùng tốc độ lại lần nữa bạo phát. Lôi Cuồng Phong huyền lực cao hơn Lôi Thanh Liệt tốc độ đại khái cùng Vân Triệt ngang hàng, mà Lôi Cuồng Phong lại là đang thong thả ép sát, càng ngày càng gần. Tại gần đến chỉ có không đến 3 dặm khoảng cách lúc, Vân Triệt lông mày trầm xuống, cánh tay hất lên, một cỗ cuồng phong tại Tiểu Mạt Lị trong tiếng kêu sợ hãi, đưa nàng xa xa mang bay ra ngoài, mà hắn tự thân đột nhiên đình chỉ, thân thể chuyển qua, toàn thân huyền khí mãnh liệt khuấy động. Oanh khí bạo tiếng như sóng lớn vậy mãnh liệt, Lôi Cuồng Phong đảo mắt đã xông đến Vân Triệt trước người, Lôi Thanh Liệt cũng theo sát mà tới, hai người ánh mắt cùng khí tức đều một mực đem Vân Triệt khóa chặt. Ngươi chính là Lăng Vân. Ánh mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt cùng lúc, nhưng trong lòng thì có tối thiểu 6 điểm hoài nghi. Vân Triệt trên người huyền khí lực tức, chính là chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ. Chính là như thế một cái mới thần hồn cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, để bọn hắn đường đường hồn tông cháy đầu nát ngạch, tử vong thảm trọng. Mà lại, vừa rồi cái kia kinh người tốc độ, cũng căn bản không nên là thần hồn cảnh huyền giả có thể làm đến. A, Vân Triệt cười lạnh, ngoan ngoãn trở về cho các ngươi tông chủ truyền lời không tốt sao, nhất định phải nhảy ra muốn chết. Vân Triệt tự thân có cực mạnh bỏ trốn năng lực, lấy huyền cương phối hợp lưu quang lôi ẩn, có thể có rất lớn xác suất thành công quấy nhiễu địch nhân khí tức khóa chặt, cùng đuổi kịp phương hướng, có đoạn nguyệt phất ảnh nháy mắt khí tức tách rời về sau, xác suất thành công càng là mấy lần bạo tăng, một khi thoát khỏi khí tức khóa chặt, hắn hoàn mỹ ẩn xuống, liền rất khó lại bị tìm tới. Có thể nói, một mình hắn muốn thoát khỏi Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là một mình hắn, mang theo Tiểu Mạt Lị liền tuyệt đối không cách nào thực hiện. Trừ phi hắn thật sự đem Tiểu Mạt Lị ném ra bên ngoài. Đối với mình coi trọng người, Vân Triệt tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy mệnh tương hộ. Nhưng, hắn cũng tuyệt đối không phải cái hiệp nghĩa. Hoặc là nói ngu xuẩn đến bốc lên vô cùng có khả năng nguy hiểm, cho sinh mệnh cự đại phong hiểm đi cứu một cái căn bản người không liên hệ. Hắn vốn hẳn nên trực tiếp ném xuống Tiểu Mạt Lị, sau đó hỏa tốc thoát thân, nhưng hắn từ đầu đến cuối, sửng sốt không có chân chính thoáng hiện qua loại ý nghĩ này. Liền chính hắn cũng không biết nói vì cái gì, có lẽ là nàng cưỡng ép tự xưng Tiểu Mạt Lị. Tên một mực đang trong lúc vô hình dẫn động tới hắn nào đó gây thần kinh. Vân Triệt câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ là chính miệng thừa nhận chính mình Lăng Vân, thân phận. Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt sắc mặt tật biến, trên người huyền khí trong nháy mắt sôi trào, ngươi quả nhiên chính là Lăng Vân. Rất tốt, thật là làm cho chúng ta dễ tìm a, nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Tiểu tử này gian trá vô cùng, không cần nói nhảm, lập tức bắt lấy hắn. Lôi Cuồng Phong tật giống một tiếng, quanh thân khí lưu bạo quyển, Lôi Thanh Liệt cũng chuyển động theo, hai người một trái một phải, thẳng đến Vân Triệt. Vân Triệt lông mày cao chặt, tâm niệm cấp chuyển. Hai đại hồn tông phó đường chủ, Lôi Thanh Liệt thần kiếp cảnh tứ giai, Lôi Cuồng Phong thần kiếp cảnh cấp 5, đối phó bên trong một cái đều có chút miễn cưỡng, chính diện cùng lúc ứng đối hai người, cơ hồ có thể nói không có phần thắng chút nào. Nhất định phải tập kích bất ngờ xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ phế bỏ một cái. Ông kiếp thiên kiếm ra, đột nhiên tăng vọt khí thế để Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt giật nảy cả mình. Tuy nhiên cỗ này khí thế cũng không đến mức đối bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng tuyệt không nên tới từ một cái mới thần hồn cảnh sơ kỳ huyền giả. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng xuất thủ không có chút nào đình trệ, ngược lại càng thêm hung ác, lưỡng đạo màu đen lôi điện như dữ tợn rắn, nhào cắn về phía Vân Triệt. Bọn hắn cũng không có muốn hạ tử thủ, dù sao Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Phong đều lặp đi lặp lại nói qua, nhất định phải bắt sống. Tê lạp. Lưỡng đạo lôi xà cùng lúc đánh hụt, đụng vào nhau, to lớn lôi điện chi lực như mạng nhện vậy trên không trung nổ tung, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Mà Vân Triệt đã xuất hiện ở hai người hậu phương, chưa chờ Lôi Cuồng Phong cùng Lôi Thanh Liệt trở lại, hắn đồng mâu bên trong lam quang bùng lên, trực tiếp phát động long hồn lĩnh vực. Long ảnh chợt hiện, Long ngâm chấn thiên, lôi cuồng phong cùng lôi thanh liệt cùng lúc toàn thân lắc một cái, lâm vào sợ hãi vực sâu, khí thế cùng huyền khí trong nháy mắt cuồng. Tiết, oanh, oanh thiên mở ra, vân triệt trên người huyền khí bạo liệt, như bỗng nhiên dã thú thức tỉnh xông tới, trong một chớp mắt, hắn căn bản không thể nào nghĩ kế sách lựa chọn cái nào mục tiêu vì tốt, một kiếm đánh tới hướng cách lân cận lôi cuồng phong. Tại long hồn chấn nhiếp bên dưới run lẩy bẩy lôi cuồng phong, cảm giác được cự đại nguy hiểm tới gần, bản năng muốn chống cự. Nhưng huyền khí mới miễn cưỡng nhấc lên hai thành, hai tay mới nâng lên một nửa, vân triệt toàn lực một kiếm, đã hung hăng đánh vào đầu của hắn bên trên. Oanh giống như là có một tòa núi lửa tại trong đầu nổ tung, chấn thiên như vậy oanh minh bên trong, lôi cuồng phong bay tứ tung mà đi, bị trong nháy mắt nện vào bên ngoài mấy chục dặm, không rõ sống chết. Lôi cuồng phong, cái này bất ngờ biến cố để lôi thanh liệt hoảng hốt, nhưng hắn tiếng giống vừa vặn ra khỏi miệng, vân triệt đã mang theo cuồng bạo kiếm khí hướng hắn nhào đến. Lôi thanh liệt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thiểm điện vậy triệt thoái phía sau, hắc hồn thương nhanh chóng bắt tại trong tay, vừa rồi cái kia đáng sợ hình ảnh để hắn, cũng không dám có dù là nửa điểm khinh địch, hắc hồn thương bên trên màu đen lôi điện tại qua, trong giây lát đã cuồng bạo tới cực điểm, tại điếc tai tranh minh bên trong thẳng đâm vân triệt tim. Một tiếng tê minh, hắc hồn thương mang tăng vọt hơn 10 trượng, từ vân triệt trên người xuyên qua mà qua, lưu lại là một cái phá nát tàn ảnh. Lôi thanh liệt phản ứng nhanh vô cùng, động tác không có nửa giây lát đình trệ, quấn quanh lấy lôi điện hắc hồn thương như vung đuôi cự mãng, hướng về sau phương quét ngang mà đi. Thương hệ vũ khí ưu thế tại một tích tắc này cái kia triển lộ không bỏ sót, quét ngang phía dưới, xung quanh trăm trượng khu vực đều bị bao phủ tại thương ảnh cùng lôi quang bên trong. Cong, thương kiếm chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng cùng lúc bạo phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn. Kinh khủng lực lượng phong bạo bên dưới, vân triệt bị một cái chớp mắt đánh bay, lôi thanh liệt toàn thân kịch chấn, thân thể bị thẳng tắp rơi đập, hai chân khó khăn lắm sờ, miệng bên trong là suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Hắn, làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng? Lôi thanh liệt trong lòng kinh hãi, nhưng còn kịp thở khẩu khí, một cỗ nguy hiểm khí tức đột nhiên ép bên dưới, trên không trung vân triệt toàn thân đốt lửa, mang theo một tiếng tê không huýt dài bay xuống mà xuống, phượng hoàng viêm ảnh đỏ thẫm bỏng mắt, lôi thanh liệt hai con ngươi trừng lớn. Hoàn toàn không thể tin được vân triệt có thể ở giữa không trung, vẫn là bị đập bay dưới trạng thái nhanh như vậy phản kích, bay xuống viêm ảnh tại đồng tử bên trong nhanh chóng phóng đại, cái kia cỗ linh áp càng là càng thêm khủng bố, hắn giơ lên hắc hồn thương cùng lúc, nội tâm nhưng lại một cỗ sợ hãi tại kịch liệt phóng đại, đúng là không dám đón đỡ, hắc hồn thương mãnh liệt nệ, bóng dáng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Oanh! Tới gần vài chục tòa núi thấp bị san thành bình, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, thẳng tới vạn trượng. Hỏa diễm bạo phát nháy mắt, vân triệt bóng dáng cũng đã như sao băng vậy xông ra, hắn căn bản không cho mình nửa điểm thời gian thở dốc, kiếp thiên kiếm đã lần nữa nổ tung mà đi, thiên lang hình bóng mang theo phượng hoàng liệt diễm, đuổi sát lôi thanh liệt. Hốt hoảng tránh đi lôi thanh liệt còn chưa thăng bằng thân thể, thiên lang hình bóng đã gào thét mà tới, hắn trong mắt phóng đại, toàn thân huyền lực phun lên, lấy hắc hồn thương đem thiên lang hình bóng gắt gao chống đỡ, sau đó giống to một tiếng, mới khó khăn lắm đem thiên lang chảm lực lượng đánh văng ra. Nhưng ngay tại thiên lang hình bóng tiêu tán nháy mắt, vân triệt đã như truy hồn hình bóng, một kiếm oanh tới. Tới gần thời điểm, cái kia hai mắt con người, chính là hiện ra lấy dọa người tinh. Gia hỏa này. Lôi thanh liệt đừng nói thở dốc, tự liền suy nghĩ thời gian cũng không kịp có. Hắn một tiếng phát tiết như vậy kêu to, nhanh chóng lấy hắc hồn thương chống cự. Oanh, oanh, oanh, oanh. Rõ ràng là khó khăn nhất khống chế trọng kiếm, lại như gió giật đột nhiên mưa vậy điên cuồng đánh xuống. Lôi thanh liệt đang lùi lại bên trong luống cuống tay chân chống cự lại, mỗi ngăn cản một kiếm, đều cảm giác giống như là bị núi cao hung hăng va chạm, chấn động đến toàn thân ngũ tạng lục phủ như muốn băng liệt. Vân triệt ánh mắt đỏ thẫm, hai tay băng máu, nhưng cuồng bạo khí thế cùng kiếm thế lại không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu, để lôi thanh liệt chống đỡ đều càng ngày càng hiểm tượng hoàn sinh. Lúc đầu tìm tới Lăng Vân, lúc vui sướng, hiện tại đã hóa thành càng ngày càng sâu hoảng sợ. Nhưng ở vân triệt điên rồi đồng dạng công kích bên dưới. Lôi thanh liệt này lúc đừng nói phản kích, liên rút thân đều căn bản không có khả năng. Vân triệt mỗi một kiếm đều là đem hết toàn lực, mỗi một kiếm đều sẽ chấn thương tự thân, nhưng, hắn oanh thiên, trạng thái vốn cũng không có thể duy trì quá lâu, trọng yếu hơn là, lôi cuồng phong dù sao cũng là cường đại thần kiếp cảnh cấp 5 huyền giả, cái kia một kiếm mặc dù là hung hăng đánh vào đầu của hắn bên trên, nhưng nhiều lắm là muốn hắn nửa cái mạng, mà không đến mức để hắn như vậy đoạn mệnh. Hôn mê đi qua đương nhiên tốt nhất. Nếu là không có, dù là chỉ còn một nửa chiến lực, cùng lôi thanh liệt hai người liên thủ, tình huống liền sẽ ác liệt mấy lần. Cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh giết lôi thanh liệt. Dù là lấy mệnh liều mạng. Theo oanh thiên trạng thái tiếp tục, vân triệt gánh nặng của thân thể càng ngày càng nặng, Lôi Thanh Liệt chỉ là chống cự, bất lực phản kích, hắn cũng đã bởi vì chính mình lực lượng mà toàn thân đều là thương. Lôi Thanh Liệt sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng sợ, nắm chặt hắc hồn thương hai tay máu chảy ồ ạt, cũng đã bắt đầu cảm giác không thấy đau đớn. Mà liền tại cái này lúc, một tiếng táo bạo gầm thét xa xa truyền đến, Lăng Vân. Ta muốn giết ngươi. Một bóng người phóng lên tận trời, giống như là điên điên rồi dã thú, mang theo sông thiên sát khí đánh tới. Lôi Cuồng Phong. Hắn miệng đầy đầy mặt đều là máu, nhìn qua cực kỳ chật vật thê thảm, nhưng trên người lại sôi trào có chút hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ dọa người huyền khí. Vân Triệt sắc mặt biến hóa, trên tay động tác cũng thoáng dừng một chút. Bản gần như sụp đổ Lôi Thanh Liệt rốt cục chờ đến cái này, nháy mắt phản kích chi cực, tất cả sợ hãi trong nháy mắt hóa thành mấy lần hung ác, hắc hồn thương bên trên đột nhiên bắn ra lục đạo màu đen lôi quang, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức bắn thẳng đến Vân Triệt tim. Mà cơ hồ chính là tại cùng trong nháy mắt, Vân Triệt kiếp thiên kiếm cũng mãnh liệt oanh bên dưới. Đúng là đối với cái kia lục đạo đoạt mệnh lôi quang không tránh không né, thẳng nghênh mà lên. Hiển nhiên là muốn mạnh mẽ liều mạng. Lôi Thanh Liệt đồng tử co vào, nhưng lại lập tức chuyển thành dữ tợn, chết đi. Xoẹt. Lục đạo màu đen lôi quang trực diện Vân Triệt thân trên ngửa ra sau, trước ngực nổ tung 6 cái huyết động, nhưng không có một đạo đem hắn thân thể xuyên qua. Một màn này, để Lôi Thanh Liệt co vào bên trong đồng tử lại đột nhiên phóng đại, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Vân Triệt toàn lực một kiếm, cũng tại cái này lúc hung hăng nện ở trên người hắn. Oanh oa a. Lôi Thanh Liệt một tiếng hét thảm, ở ngực nổ tung, cả người như một cái phá máu túi bay ra ngoài, vẩy xuống máu tươi giống như chợt rơi mưa to. Mà Lôi Cuồng Phong cũng tại cái này lúc nhào tới Vân Triệt sau lưng, trong tay Lôi Hồn Thương đã ngưng tụ lại hắn tất cả lực lượng. Vân Triệt đột nhiên quay người, toàn thân không để ý trên người thương thế, mặc cho vết thương máu tươi quét ngang, thẳng nghênh Lôi Cuồng Phong mà lên, cách xa nhau 10 trượng thời điểm, lúc trước đem hắn đẩy vào sợ hãi vực sâu lam quang lần nữa đột nhiên tránh. Long hồn lĩnh vực. Trong thời gian ngắn liền mở 2 lần long hồn lĩnh vực, lần thứ 2 chấn nhiếp lực tự nhiên sẽ kém xa lần thứ nhất, nhưng Lôi Cuồng Phong lúc này trạng thái cũng kém xa lúc trước, làm rồng gầm rung trời vang lên lần nữa lúc, Lôi Cuồng Phong đồng tử trong nháy mắt thất sắc, trên người huyền khí như da áp dòng lũ, nhanh chóng tán loạn. Vân Triệt tốc độ đột ngột tăng, một kiếm oanh bên trên. Lôi Cuồng Phong gian nan nhấc đầu, trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi giống to, tại run rẩy bên trong đem hắc hồn thương ngăn tại trước người. Vân Triệt bóng dáng lại tại cái này lúc đột nhiên biến mất, như thuấn di vậy xuất hiện tại Lôi Cuồng Phong sau lưng, quay người một kiếm, vô tình đánh vào hắn đầu lâu bên trên. Bang! Tiếng va chạm to lớn bên trong, mang theo rõ ràng đến gần như chói tai xương sọ băng liệt âm thanh, Lôi Cuồng Phong đại não một tiếng oanh minh, cả người ngược lại xoáy lê cắm hạ xuống. Một đầu oanh đến phía dưới vùng núi bên trên, đem mặt đất ném ra một cái mấy chục trượng sâu hố to. Vân Triệt thân hình nhưng không có nửa khắc dừng lại, mang theo vẫn như cũ cuồng bạo huyền khí, hướng về sau phương bay nhào mà rớt. Bị một kiếm trọng thương Lôi Thanh Liệt khắp cả người nhuốm máu, hắn dãy dụa lấy lật người đến, lại liếc nhìn Vân Triệt bay thấp mà xuống, trong tay là cái kia bả như ác mộng như vậy màu son cự kiếm. A! Lôi Thanh Liệt hoảng sợ giống to, Lôi Hồn Đoạt đã bị đập bay. Hắn bản năng nâng lên hai tay, ngăn tại trước người. Phốc oanh. Máu tươi từ Lôi Thanh Liệt trong miệng cùng trên người cùng lúc vẩy ra, kiếp thiên kiếm xuyên qua hai tay của hắn, lại hung hăng xuyên vào hắn thân thể, huyền khí bạo phát giữa, đã xem hắn ngũ tạng lục phủ hủy thành một đoàn mảnh vỡ. Lôi Thanh Liệt hai mắt bên ngoài lồi, cái óp nện, lại không động tĩnh. Oanh thiên trạng thái giải trừ, Vân Triệt huyền khí chợt giảm, thân thể lay động, rốt cục lập tức quỳ rạp xuống, tại ngay cả thở mười mấy khẩu khí về sau. Mới cuối cùng thoáng sách khí, đem toàn thân vết thương phong bế. Trước ngực 6 cái huyết động nhìn lấy dọa người, nhưng đều chỉ khó khăn lắm cùng cốt. Cũng may hắn không sợ lôi điện, có thể thương hắn chỉ có đơn thuần huyền khí, nếu không, thương thế của hắn tuyệt đối phải so hiện tại nặng hơn mấy lần. So với thương thế cùng huyền lực tiêu hao, liên tục 2 lần long hồn lĩnh vực mang, đến tinh thần phụ tài còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, hắn đại não này lúc nặng nề giống như là rót trì, mê man dục vọng vô cùng mãnh liệt. Tiếp tục thở dốc tốt một hồi, Vân Triệt mới đứng dậy, rút ra kiếp thiên kiếm, lung la lung lay hướng đi Lôi Cuồng Phong. Bị nện ra trong hố lớn tâm, Lôi Cuồng Phong nằm tại một bãi vẫn còn đang tỏ khắp vũng máu bên trên, đầu lâu bên trên nổ tung nước cờ nói có thể thấy rõ ràng vết rách. Hắn máu me đầy mặt, nhất là một hai mắt con ngươi, đã hoàn toàn bị máu đặc dán lên, hẳn là đã vô pháp thấy vật, nhưng hiển nhiên còn tồn lưu ý biết, tựa hồ cảm giác được Vân Triệt tới gần, hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong miệng cũng phát ra thanh âm yếu ớt. Vân Triệt trọng kiếm uy lực sao mà khủng bố, hắn sửng sốt bị Vân Triệt tại trên đầu vung mạnh hai kiếm. Bây giờ dáng vẻ, tuy nhiên còn lưu lại một hơi, nhưng nhất định không thể có thể sống sót. Vân Triệt không tiếp tục bổ sung một kiếm, hắn thở gấp thô khí nói, nhớ kỹ bà ta chuyển cáo các ngươi tông chủ, nói cho hắn biết ta chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian. Đây là ta ban cho hắn một lần cơ hội duy nhất. Nói xong, Vân Triệt không còn lưu lại, lấy tầng băng đông cứng toàn thân vết thương, phòng ngừa lưu lại có thể bị truy tung huyết khí, sau đó vận chuyển sau cùng huyền khí, nhanh chóng phi thân mà đi, đi vào đem Tiểu Mạt Lị đẩy đi phương vị. Vân Triệt rất mau tìm đến nàng cái kia phá lệ dễ thấy màu sắc rực rỡ bóng dáng, sau đó không đợi nàng mở miệng, một thanh cầm lên nàng, tốc độ tăng tốc, hướng Hắc Hồn Sơn Tây Bộ cực tốc bay đi. Tỷ phu, cái kia hai cái người xấu đâu? Chẳng lẽ là bị tỷ phu đánh ngã sao? Oa, tỷ phu vẫn là rất lợi hại nha, cũng không có người nào nghĩ như vậy vô dụng. A, tỷ phu, ngươi chảy thật là nhiều máu, có đau hay không? Ngô, bẩn chết. A, tỷ phu ngươi tại sao không nói chuyện? Uy uy uy, mau nói chuyện a, ngươi lại không để ý ta, ta nhưng muốn tức giận. Ngươi lần trước ném xuống ta chạy, ta còn không có tìm ngươi sinh khí đâu. Vân Triệt không nói một lời, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Đi vào Hắc Hồn Sơn Tây Bộ, lại bay thẳng đến thật lâu, cuối cùng là đến có thể xác thực bảo an toàn khu vực, Vân Triệt ngừng lại, sau đó không chút nào ôn nhu đem Tiểu Mạt Lị ném tới trên mặt đất. Oa a. Tiểu Mạt Lị một tiếng đau nhức ngâm, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vừa muốn sinh khí, lại lập tức đụng chạm lấy Vân Triệt có chút đáng sợ ánh mắt, liền xem như ta xen vào việc của người khác, cũng coi như bên trên là đã cứu ngươi. Ngươi, tại sao phải trái lại hại ta? Vân Triệt trầm mặt, lạnh lùng nói. Hại ngươi? Cái gì hại ngươi? Ta nơi nào có hại ngươi? Tiểu Mạt Lị bưng bít lấy mình bị ngã đau địa phương, ngươi cố ý và ta ngã đau nhất, thế mà còn muốn mắng ta. Ô, đau quá. Ngươi không cần giả bộ đáng thương. Vân Triệt sắc mặt lại là càng thêm dọa người, hắn trở tay nhất chỉ, trầm giọng nói, trước đó cái kia địa phương, đó là Hắc Hồn Tông lĩnh, bọn hắn trong khoảng thời gian này vì bắt ta, ở bên trong bày ra vô số huyền trận cùng đại lượng mai phục, liền ta đi ở bên trong, đều muốn từng bước cẩn thận. Mà ngươi, trước đó một người xuất hiện tại Hắc Hồn Sơn đã cực không bình thường, lần này vậy mà chẳng những xuyên qua Hắc Hồn Sơn Tây Bộ, còn bình yên vô sự tại Đông Bộ Sơn vực xâm nhập xa như vậy. Cái này căn bản không phải ngươi năng lực có thể làm đến, hoặc là thân ngươi một bên có người một mực âm thầm tại bảo hộ ngươi, hoặc là trên người ngươi mang theo cái gì có thể ứng đối hết thảy huyền khí, ngươi thật sự làm ta là ngu ngốc sao? Ta, ngươi không cần giải thích. Vân Triệt lạnh giọng đưa nàng sắp ra miệng lời nói cắt ngang. Ngươi là cái gì thân phận, lai lịch ra sao, ta không muốn nghe, cũng không có chút nào hứng thú, càng không muốn lại cùng ngươi có quan hệ gì. Ta chỉ biết rõ ta đã cứu ngươi, mà ngươi lại cố ý phát ra tiếng vang kinh động hai người kia kém chút hại chết ta. Ngươi có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Cũng may xung quanh không có những người khác tại, nếu là lại có người thứ ba bị kinh động đuổi tới, ta hôm nay liền rất có thể chết ở nơi đó, hiểu không? Tiểu Mạt Lị con mắt nhẹ nháy, sau đó nhỏ giọng nói. Người ta không phải cố ý, chính là cái mũi bỗng nhiên có chút ngứa nha. À, ngươi cũng nói ta là cố ý, cái kia vì cái gì còn muốn cứu ta rời đi à? Ngươi một người, không phải dễ dàng hơn chạy trốn sao? Vân Triệt sững sờ một chút, qua tốt một hồi, mới giống nói, ta cứu ngươi. Chính là vì mắng ngươi một trận này, rõ chưa? Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, coi như ta lần nữa xen vào việc của người khác. Lần tiếp theo gặp lại, dù là ngươi lập tức liền phải chết, ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi. Ngươi cũng đừng hòng lại có cơ hội cầm ta làm trò cười. Nói xong, Vân Triệt không chút do dự phi thân lên. A, không cho phép đi, ta còn chưa lên tiếng đâu. À, uy, Vân Triệt cũng không để ý tới chút nào, đảo mắt đã xa xa bay khỏi. Ngô, thật là, hung ác như thế. Tiểu Mạt Lị chép miệng môi, nhưng ngay lúc đó lại là mâu quang lập lòe. Hai cái lông mày nhỏ nhắn đáng yêu cong vểnh lên, bất quá bộ dáng của hắn hào hào chơi a. Hi hi. Vui cười giữa, nữ hài y phục rực rỡ đã mộc phong khinh vũ, chỗ đi, chính là Vân Triệt bay khỏi phương hướng. Vân Triệt một đường hướng Tây, đi thẳng Hắc Hồn Sơn mạch khu vực. Trong thời gian ngắn hai lần long hồn lĩnh vực tạo thành tinh thần nặng tổn hại, lại thêm thương thế, hắn tiếp xuống 1-2 ngày đã cực không thích hợp lại đi ám sát Hồn Tông người. Mà lại Hồn Tông đã ban bố phong tông lệnh cấm, hắn cũng đã không có chỗ xuống tay. Đi vào Hắc Hồn Sơn mạch vài trăm dặm bên ngoài một cái hoang vu chi địa. Vân Triệt ngồi xuống, lại không có lập tức tĩnh tâm liệu càng, mà là cầm lấy truyền âm ngọc, như Nhan cô nương, lại giúp ta một chuyện. Lôi Thiên Phong hẳn là có không ít nhi nữ lưu tại phân tông, xác định một chút bọn hắn vị trí cùng động tĩnh, sau đó đem khoảng cách gần nhất mấy cái nói cho ta. Rất nhanh, Kỳ Như Nhan liền đưa cho trả lời chắc chắn, gần nhất phân tông chính là Hắc Gia Thành phân tông, Lôi Thiên Phong con nhỏ nhất Lôi Nhiễm Mạch chính là phó tông chủ một trong. Lôi Nhiễm Mạch là Lôi Thiên Phong chính thê sở sinh con trai thứ hai. Cũng là hắn yêu thích nhất nhi tử, vẫn luôn lưu tại trước người, thẳng đến năm ngoái, mới phải đến Hắc Gia phân tông đến lịch luyện. Tuy nhiên treo phó tông chủ tên, nhưng trên tổng thể lại là cái giá áo túi cơm, đống đại lượng tư nguyên, tu vi cũng mới vừa vào thần nguyên cảnh. Trước kia thường thường sẽ về tổng tông, nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì tổng tông sự tình, liền một mực lưu tại Hắc Gia Thành mà không có trở về. Tổng tông phát sinh đại sự, Hắc Gia phân tông mấy ngày nay bầu không khí cũng nặng nề rất nhiều. Nhưng Lôi Nhiễm Mạch nhưng như cũ là tận tình thanh sắc, lấy Lăng Vân công tử năng lực, nếu muốn xuống tay với hắn, hẳn là rất đơn giản. Vân Triệt chỉ là đơn giản hỏi một câu, Kỷ Như Nhan chẳng những đáp lại cực kỳ cấp tốc, mà lại kỹ càng vô cùng. Đối với Vân Triệt, Kỷ Như Nhan lúc đầu ấn tượng là thần bí, tính tình cương liệt lại như quá cương liệt. Mà Vân Triệt đối với Kỷ Như Nhan, bởi vì Hắc Vũ thương hội quan hệ, càng nhiều hơn chính là một loại bài xích. Mà những ngày gần đây, từng cái dọa người đến khó có thể tin tức truyền đến Kỷ Như Nhan trong tai, Vân Triệt cũng lần lượt kiến thức đến Kỷ Như Nhan kinh người tình báo năng lực, lại thêm có cộng đồng địch nhân, lẫn nhau ở giữa dần dần bắt đầu có chút tín nhiệm. Tốt, vậy thì từ hắn ra tay đi. Trong vòng một ngày, ta liền sẽ trở lại Hắc Gia Thành, giúp ta lưu ý tốt Lôi Nhiễm Mạch hành tung, nhất là hắn đêm nay chỗ. Mặt khác, ngoại trừ Lôi Nhiễm Mạch, còn có một cái trọng yếu hơn sự tình. Giúp ta thu thập một số tại hạ vị, trung vị tinh giới tương đối nổi danh, nhưng lại hành tung bất định, cực kỳ thần bí thầy thuốc. Càng thần bí càng tốt. Tốt nhất là cực phụ nổi danh, nhưng lại cực ít có người tận mắt thấy qua động y. Hắc Hồn Thần Tông. Hồn Tông người tìm tới Lôi Cuồng Phong, đem hắn mang về tông môn lúc, Lôi Cuồng Phong đã là hấp hối. Cuồng Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Phong trầm giọng nói. Lôi Cuồng Phong máu me be bét khắp người, hơi thở mong manh, là Lăng Vân. Cái tên này vừa ra, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Hắn muốn ta chuyển cáo tông chủ, muốn tông chủ trong vòng 3 ngày tự phế huyền lực cùng tứ chi. Nếu không, hỗn chứng đồ vật. Lôi Thiên Phong giận tím mặt, hắn tại Hắc Gia giới vì bá như thế nhiều năm, lại có ai dám như thế uy hiếp với hắn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tông chủ, không cần để ý tới tiểu tử kia cuồng vọng chi ngôn. Cuồng Phong, Lăng Vân đến tột cùng là tu vi gì? Thật là một mình hắn giết sanh liệt, lại đem ngươi. Đại trưởng lão Lôi Thiên Độ chìm lông mày hỏi. Lăng Vân. Huyền lực. Thần hồn cảnh cấp 2. Lôi Cuồng Phong âm thanh suy yếu vô cùng, đứt quãng, nhưng hắn nói ra, lại là để đám người cùng nhau sửng sốt. Lúc trước Hắc Gia Thành tin tức, cũng đã nói Lăng Vân huyền lực chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là đầy mặt khó có thể tin. Lăng Vân huyền lực. Tuy nhiên quái dị. Nhưng chính diện. Hắn hẳn không phải là ta. Đối thủ. Nhưng. Là. Tựa hồ nghĩ đến cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật. Lôi Cuồng Phong thân thể run rẩy lên, tinh thần lực của hắn. Rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Nhất định. Muốn. Cẩn thận. Ách. Lôi Cuồng Phong âm thanh dừng lại, sau đó triệt để không có âm thanh. Tông chủ, Lăng Vân huyết khí rất nhanh biến mất, không thể nào truy tung, nhưng hắn lưu lại rất đại lượng vết máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, lần này toàn diện lục soát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lôi Thiên Cương nói. Muốn ta tự phế huyền lực cùng tứ chi. Hừ. Lôi Thiên Phong tức giận vô cùng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, 3 ngày sau đó, hắn có thể làm gì ta? Thương thế hơi ổn, Vân Triệt liền trở lại Hắc Gia Thành bên ngoài, vừa muốn tiến vào trong thành, liền đạt được Kỷ Như Nhan truyền âm. Lăng Vân công tử, ngươi cần những cái kia liên quan tới thầy thuốc tin tức, ta sửa sang lại một chút, cùng sở hữu 7 tên thầy thuốc phù hợp nhất công tử yêu cầu. 5 vạn năm nội tình to lớn thương hội, tình báo dự trữ tự nhiên cực kỳ hùng hậu. Kỷ Như Nhan đem 7 tên thầy thuốc danh tự. Danh hào, xuất thân, y đạo thành tựu, bề ngoài đặc thù chờ chút, cực điểm cụ thể giảng thuật cho Vân Triệt. Vân Triệt yên tĩnh lắng nghe, tại nàng sau khi nói xong, trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói người thứ tư, cái kia bị danh xưng vì, hắc tâm độc thánh người, hắn giải độc năng lực rất mạnh sao? Nghe đồn như thế, Kỷ Như Nhan trả lời nói, hắc tâm độc thánh hẳn là chưa bao giờ lấy y thuật đã cứu người, chí ít chưa bao giờ có này phương diện nghe đồn. Nhưng hắn thi độc cùng giải độc năng lực, bị người tán làm thiên hạ vô song. Nghe đồn vô luận đáng sợ cỡ nào kịch độc, hắn cũng có thể tiện tay mà giải, thậm chí nghe đồn hắn từng tự xưng trên đời này không có hắn giải không được độc. Còn hắc tâm, tên, là hắn làm người giải độc trào giá cực cao, một khi chọc hắn không vui, liền sẽ hạ độc giết người. Hắn dùng độc giết người, muốn xa so với hắn giải độc cứu được nhiều người. Mặt khác, hắn cho giải độc dược, đối phương đều phải ở trước mặt phục bên dưới. Hẳn là không muốn bị người tìm tòi nghiên cứu ra giải độc dược cấu thành. Hắn tướng mạo đâu? Vân Triệt nghĩ nghĩ, hỏi. Phương diện này tình báo rất có hạn, bất quá có mấy điểm rất thống nhất. Hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ ăn mặc một tiếng đại hắc áo khoác, dáng người hơi cao, thân trên có chút khom người. Mặt khác nghe nói bởi vì lâu dài cùng kịch độc làm bạn, mặt của hắn bị hủy không còn hình dáng, cho nên rất ít lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hắc Tâm Độc Thánh tại hơn 3.000 năm trước liền tiếng tăm lừng lẫy, nhưng về sau chọc cừu ra quá nhiều, liền phân ly ở các đại tinh giới, muốn chủ động tìm tới hắn rất khó. Ta cái này một bên có khả năng tìm tới cái trước liên quan tới hắn tin tức, là tại mấy chục năm trước. Tại hắn xuất thân tinh giới, thậm chí đã có nghe đồn nói hắn đã chết. Vân Triệt im lặng muốn một hồi, nói, như Nhan cô nương, bắt đầu từ ngày mai, âm thầm thôi động tản Hắc Tâm Độc Thánh hiện thân hắc ra giới tin tức, không cần lời đồn quá kịch liệt, có thể truyền vào hồn tông trong lỗ tai thuận tiện. Cái này, Kỳ Như Nhan có chút do dự, hỏi, công tử cử động lần này dụng ý là, rất đơn giản. Vân Triệt gọn gàng dứt khoát nói ra, ta chuẩn bị giả trang cái kia, Hắc Tâm Độc Thánh, đưa hồn tông một cái siêu cấp đại lễ. A, Vân Triệt, để Kỳ Như Nhan một tiếng kinh hô, tùy theo nói, công tử, chuyện này tuyệt đối không thể. Tuy nhiên hồn tông hẳn là không có có người gặp qua Hắc Tâm Độc Thánh, nhưng bọn hắn cũng không phải sẽ bị tùy tiện lừa bịp người, ngược lại thủ đoạn âm hiểm, hành sự cũng cực kỳ gian trá cẩn thận, nếu không ta Hắc Vũ Thương Hội cũng sẽ không như thế bị quản chế tại hồn tông. Mà lại, Hắc Tâm Độc Thánh, bực này nhân vật, nhưng bằng hắn trong truyền thuyết giải độc năng lực, muốn giả trang liền khó như lên trời, ngươi như bị ở trước mặt nhìn thấu, liền. Thật sự nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta không có cho rằng bọn họ là ngu ngốc. Vân Triệt chậm rãi nói, ta tự nhiên có biện pháp để bọn hắn tin. Mà lại không thể không tin. Ngươi nói không sai, loại người này rất khó giả trang. Nhưng nếu là có thể giả mạo đầy đủ, nhưng cũng đồng dạng khó mà bị nhìn thấu. Kỳ Như Nhan muốn nói lại thôi. Nàng không tưởng tượng ra được Vân Triệt muốn thế nào giả trang, lại phải như thế nào để hồn tông không thể không tin. Các người Hắc Vũ Thương Hội, hẳn là sẽ kinh thường tính phái người đi ngoài thành mua sắm đồ vật a. Như vậy hôm nay, ngươi liền điều động 3 người ra khỏi thành, bất luận cái gì danh nghĩa đều có thể, trên người muốn dẫn chí ít 500 vạn huyền thạch, sau đó và bọn hắn lộ tuyến nói cho ta. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là, công tử mục đích là, Kỳ Như Nhan nghi hoặc nói. Vân Triệt nhàn nhạt nói, bọn hắn trên đường sẽ bị tên là Hắc Diêm Vương rắn độc cắn bị thương, theo ta được biết, Hắc Diêm Vương độc tại Hắc gia giới không có thuốc nào chữa được, thần kiếp cảnh lấy xuống một ngày bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà 3 người bọn họ ở chính giữa kịch độc, hấp hối, tuyệt vọng thời khắc, gặp được Hắc Tâm Độc Thánh, lấy trên người bọn họ toàn bộ huyền thạch làm đại giá, vì bọn họ giải độc. Về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ lưu truyền lên Hắc Tâm Độc Thánh, thân ở Hắc gia giới nghe đồn, ngươi chỉ cần thêm chút trợ giúp là đủ. Truyền âm kết thúc, Vân Triệt thu hồi truyền âm ngọc, trong tay lại là cầm lên hai đầu khắp cả người đen nhánh, chiều dài còn không đủ thước tắc tế xa đây là hắn rời đi Hắc Hồn Sơn Mạch trước đó, cố ý bắt tới. Hắn khi tiến vào Hắc Hồn Sơn Mạch ngày đầu tiên, bị cái kia ngọc kiếm môn người từ loại này kịch độc hắc xà trong miệng cứu xuống, lúc đối phương từng hô qua hắn một khi bị cắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, kỳ độc tính liệt có thể thấy được lốm đốm. Làm xong chuyện này, cũng nên rời đi Hắc Gia Thành. Vân Triệt từ nói, sau đó ngẩng đầu đến, than nhẹ một tiếng, Hòa Lâm, ta hiện tại thực lực quá yếu, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. 2 năm về sau, như ta có thể may mắn tiến vào trụ thiên giới, ta sẽ nghĩ hết biện pháp đi gặp trụ thiên giới người, cáo chi các ngươi Mộc Linh nhất tộc tình cảnh. Tương lai, nếu là ta có thể trở nên đủ cường đại, nhất định sẽ làm cho trên đời này, lại không người dám ức hiếp Mộc Linh. Lớn hít một hơi dài khí, Vân Triệt ổn định lại tâm thần. Bàn tay trái duỗi ra, lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện tia hơi màu đỏ độc quang, viễn cổ cầu long độc. Chậm rãi đem đây cơ hồ mắt thường khó gặp từng tia cầu long, độc bôi ở âm điệp nhận bên trên, nhìn chăm chú một hồi về sau, lại lấy huyền khí đem pha loãng mấy chục lần, lúc này mới đem âm điệp nhận thu hồi. Mà chuyện kế tiếp, thì đều có chút thuận lợi y theo Vân Triệt dự đoán tiến hành. Kỳ Như Nhan phái ra ngoài thành 3 người tại trải qua một chỗ sơn lâm khu vực lúc, bị bỗng nhiên bay vụt mà tới Hắc Diêm Vương. Cắn bị thương, kịch độc sắp chết thời điểm, một cái toàn thân âm khí hắc bảo nhân xuất hiện, tự xưng Hắc Tâm Độc Thánh, công bố 500 vạn huyền thạch có thể cứu mạng của bọn hắn. 3 người mặc dù không tin, nhưng tuyệt vọng phía dưới, đâu còn quản cái gì huyền thạch, giao ra 500 vạn huyền thạch về sau, đạt được 3 khỏa đến từ Hắc Tâm Độc Thánh dược hoàn, sau khi ăn vào, kịch độc lập tức giải. Hắc Tâm Độc Y hiện thân hắc gia giới nghe đồn, lập tức nhỏ phạm vi truyền ra. Lôi Thanh Liệt cùng Lôi Cuồng Phong chết bởi Lăng Vân. Chi thủ về sau, hồn tông quy mô xuất động, phong tỏa toàn bộ Hắc Hồn Sơn, vốn cho rằng Lăng Vân, thụ rồi rõ ràng không nhẹ thương, lần này nhất định có thể có thu hoạch, nhưng dòng dã 3 ngày đi qua, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Toàn tông trên dưới, ngoại trừ người chết, đến nay cũng còn không có người nào gặp qua Lăng Vân. Nhưng cái này 3 ngày, Lăng Vân nhưng cũng không có lại xuất hiện qua. Tông chủ, cái kia Lăng Vân sẽ không phải đã xa chạy trốn a? Lại là một ngày lục soát không quả, Lôi Thiên Cường nói. Hừ. Lôi Thiên Phong sắc mặt âm lãnh ám trầm. Hắn lúc trước không phải nói, muốn ta trong 3 ngày tự phế huyền công cùng tứ chi, nếu không liền để ta hối hận cả một đời a. Bây giờ 3 ngày đã qua, ta thật sự là ước gì hắn nhảy ra để ta xem một chút hắn cái gọi, là thủ đoạn. Vừa dứt lời, hắn truyền âm ngọc liền truyền đến kịch liệt huyền khí ba động, vừa mới cầm lấy, trong đó liền truyền đến gấp rút vô cùng âm thanh, tông chủ. Không xong. Lăng Vân. Lăng Vân hắn. Cái gì? Lăng Vân. Truyền âm người, rõ ràng là hồn tông hắc gia thành phân tông tông chủ Lôi Côn, hắn thất kinh âm điệu, hiển nhiên là phát sinh cái gì đại sự. Mà Lôi Thiên Phong cái này âm thanh giống to, cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi ghé mắt, khó nói Lăng Vân hắn đi hắc gia phân tông. Các người bị giết bao nhiêu người? Không, phân tông không việc gì, nhưng là, thân là hắc hồn phân tông tông chủ, tại hắc gia giới tuyệt đối là siêu nhiên đại nhân vật, nhưng lúc này tiếng nói lại là thoáng phát run, là Nhiễm Mạch. Cái gì? Lôi Thiên Phong đồng tử đột nhiên đến co rụt lại, Nhiễm Mạch hắn thế nào? Xung quanh một thoáng lúc trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nghe truyền âm ngọc bên trong âm thanh, tất cả mọi người là sắc mặt hồi hộp. Tại Lôi Thiên Phong 7 cái nhi tử bên trong, Lôi Nhiễm Mạch tuy nhiên nhất không tranh khí, nhưng hắn là Lôi Thiên Phong, cùng kỳ chính vợ Tiêu Thanh Đồng sở sinh 2 đứa con trai một trong, mà lại là tất cả nhi nữ trung niên linh một cái nhỏ nhất, từ nhỏ thụ nhất Lôi Thiên Phong cùng Tiêu Thanh Đồng sủng ái. Mặc dù được nuông chiều nhất không có thành tựu, cũng vẫn như cũ sủng ái hữu gia. Hắn lúc trước bởi vì sự tình gia tông, vậy mà ta ngộ Lăng Vân, bị Lăng Vân dùng dao găm đâm bị thương bả vai. Chờ chúng ta đuổi tới lúc, Lăng Vân đã bỏ chạy, nghe được chỉ là cánh tay thụ thương, Lôi Thiên Phong vừa lớn thư một hơi, liền lại lập tức cảm giác không thích hợp nếu chỉ là cánh tay bị thương, đối phương tuyệt không nên hoảng loạn như vậy ngữ khí, hắn nghiêm nghị hỏi, chỉ là vết đao. Nhiễm Mạch không có sao chứ? Cái kia. Trên đao có độc. Chúng ta chạy đến thời điểm, Nhiễm Mạch đã là toàn thân độc phát. Cái. A. Độc. Lôi Thiên Phong kinh hãi, bạo giống nói, vậy còn không tranh thủ thời gian vì hắn trừ độc. Thuộc hạ đã dốc hết toàn lực, nhưng Nhiễm Mạch trúng độc cực kỳ đáng sợ, tập hợp phân tông tất cả cao thủ chi lực, thậm chí lấy ra Lôi Linh Bí Đan. Nhiễm Mạch lại là không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, độc phát ngược lại càng ngày càng liệt. Lôi Thiên Phong toàn thân mắt lạnh, tròn mắt tận nứt, Nhiễm Mạch bên trong là cái gì độc? Trong thành tất cả kêu bên trên danh y đều đã toàn bộ mời đến, nhưng lại không một người nhận biết Nhiễm Mạch bị trúng độc. Thuộc hạ hiện tại đã tự mình mang theo Nhiễm Mạch đang đuổi hướng tổng tông trên đường, 2 cái canh giờ bên trong nhất định đến. Ba một tiếng nứt vang, truyền âm ngọc bị Lôi Thiên Phong một trường bóp nát, cánh tay run rẩy, trán đầu gân xanh nổi lên. Lăng Vân vậy mà đi hắc gia thành, còn đối với Nhiễm Mạch ra tay. Tổng đường chủ Lôi Thiên Cương tức giận nói, Nhiễm Mạch tu vi còn thấp. Lấy Lăng Vân thủ đoạn, muốn giết hắn vốn là không khó, lại muốn hạ độc, nhất định là cố ý gây nên. Đại trưởng lão Lôi Thiên Độ sắc mặt nặng nề. Lập tức đem trong tông tất cả y sư dược sư toàn bộ triệu đến tổng đường đến. Lôi Thiên Phong giống to nói, còn có. Tất cả có thể giải độc linh dược huyền tinh, hết thảy cho ta mang tới. 2 cái canh giờ về sau, hắc gia phân tông tông chủ mang theo Lôi Nhiễm Mạch như lôi đình vậy xông đến. Lôi Nhiễm Mạch toàn thân đỏ thẫm. Như bị lửa cháy, mở ra con mắt lúc tự liền đồng tử, đều là dọa người đỏ, hắn bản thân khí tức đã là phá lệ yếu ớt, càng nhiều, là để cho người ta chạm vào kinh hãi độc tức. Lôi Nhiễm Mạch trạng thái làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, Lôi Thiên Phong đã là chú ý không phải nói, hỏa tốc nhào tới, thần vương cảnh hùng hậu huyền lực thẳng che đậy Lôi Nhiễm Mạch toàn thân, tùy theo sắc mặt đại biến, Lôi Nhiễm Mạch độc trong người tức hắn hoàn toàn xa lạ, chưa từng nhìn thấy. Bị trúng độc bản cũng không nặng, nhưng độc tính liệt, lại là hắn bình sinh ít thấy. Nếu như hắn hiện tại biết được Lôi Nhiễm Mạch bị trúng độc đúng là đến từ một đầu thần chủ cầu long, sợ là sẽ phải trực tiếp từ bỏ, liền nếm thử ý nghĩ cũng sẽ không có. Vân Triệt vì phòng ngừa Lôi Nhiễm Mạch chết quá nhanh, chỉ lấy một chút xíu cầu long độc mà lại pha loãng mấy chục lần. Mặc dù chỉ là lượng nhỏ, nhưng này dù sao cũng là viễn cổ cầu long độc, liền thần quân cảnh Mộc Băng Vân đều từng bởi vì nó mà tuyệt vọng, như thế nào chỉ có thần nguyên cảnh Lôi Nhiễm Mạch có khả năng tiếp nhận. Loại này lượng cầu long độc nếu là Lôi Thiên Phong tự thân bên trong, muốn xua tan dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn vì Lôi Nhiễm Mạch trừ độc lại là si tâm vọng tưởng. Nếu là cưỡng ép trừ độc, độc vẫn chưa khu diệt, Lôi Nhiễm Mạch thân thể liền đã ở hắn huyền lực bên dưới tan tành mây khói. Thiên Phong, nhanh mau cứu Nhiễm Mạch. Nhất định phải cứu tốt hắn a. Nhìn lấy Lôi Nhiễm Mạch dáng vẻ, Tiêu Thanh Đồng đã là hai mắt đẫm lệ lượn quanh. Thân là Lôi Thiên Phong chính thê, Tiêu Thanh Đồng xuất thân tự nhiên bất phàm. Huyền lực tu vi cũng cao đến thần kiếp cảnh trung kỳ, mà lại mạo mỹ như hoa, lại trời sinh mỹ thái, mặc dù tuổi gần thiên tuế, nhưng bề ngoài vẫn như cũ cùng 20 nữ tử không khác. Mà lại cổ tay nàng hơn người, Chẳng những trong tông môn rất có uy nghi, Lôi Thiên Phong muội, đến thần võ giới Lôi Thiên Vũ cũng cực kỳ ưa thích cái này chị dâu. Tự liền Lôi Thiên Vũ sở sinh, để hồn tông dựa vào ổn đại thụ võ quy khắc, cũng đối với cái này mợ cực kỳ thân cận kính trọng. Mỗi lần tới đến Hắc gia giới, đều sẽ cho hắn mang lên trọng lễ, lễ nghĩa có thừa. Ngược lại là đối với Lôi Thiên Phong còn lạnh nhạt hơn nhiều. Cho nên, tuy nhiên lần này vương tộc Mộc Linh sự tình là bởi vì Tiêu Thanh Đồng, mà tiết lộ đến thần võ giới, Lôi Thiên Phong mọi loại tức giận phía dưới, cũng không dám làm sao sống tại của trách. Lôi Thiên Phong liền thử mấy lần, bờ môi cũng bắt đầu run lên. Trong tông môn nhất quý hiếm quý giá giải độc dược bị hắn từng khỏa đút, cho Lôi Nhiễm Mạch lại đúng là cơ hồ không hề có tác dụng. Lôi Nhiễm Mạch con mắt cùng da thịt càng ngày càng đỏ, từ từ, tự liền tóc cũng bắt đầu bày biện ra tối. Từng tầng thật mỏng màu đỏ vũ khí từ trên người hắn chậm chạp bốc lên, cũng mang theo đáng sợ vô cùng độc tức. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Đây rốt cuộc cái gì là độc? Lôi Thiên Phong tay chân băng lãnh, mất khống chế gào thét lớn. Bàn tay của hắn gắt gao đặt tại Lôi Nhiễm Mạch ở ngực, hắn duy nhất có thể làm, chính là lấy huyền lực thoáng áp chế độc tính. Nhưng cũng chỉ có thể thoáng áp chế mà thôi. Lão phu cả đời này, thấy qua kịch độc cũng chừng hơn vạn loại nhiều, nhưng loại độc này, lại là chưa từng nhìn thấy. Độc lượng rất nhỏ, nhưng độc tính đáng sợ, lão hủ thấy độc, không một có thể so sánh cùng nhau. Hồn tông thủ tịch y sư Lôi Đức Nham lắc lắc đầu, chỉ có thể phán khắc ra, đây là một loại viêm độc, tầng diện cực kỳ độ cao, rất có thể là đến từ một loại nào đó cực mạnh viêm hệ huyền thú. Vậy rốt cuộc có hay không cái gì phương pháp có thể giải? Nói. Mau nói. Lôi Thiên Phong giống nói. Lôi Đức Nham toàn thân co rụt lại, rút lui một bước về đằng sau, cúi đầu nói, lão hủ vô năng. Phế phẩm. Oanh. Lôi Thiên Phong một tiếng bạo hống, dưới chân ngọc thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cha. Vương. Lôi Nhiễm Mạch bỗng nhiên phát ra thống khổ thanh âm yếu ớt. Lôi Thiên Phong vội vàng hướng về phía trước, Mạch Nhi, ngươi. Ngươi yên tâm, vi phụ thế nhưng là Hắc gia giới đại giới vương, chỉ là kịch độc lại coi là cái gì. Vi phụ nhất định sẽ làm cho ngươi tốt tới. Phụ vương. Lăng Vân. Hắn nói. Lôi Nhiễm Mạch bờ môi khép mở, đây là ngươi. Vĩnh viễn không có khả năng giải được độc. Hắn muốn để ngươi trơ mắt nhìn ta chết, lại bất lực. Đây là ngươi làm hại Hắc gia, tàn sát Mộc Linh, nên đến báo ứng. Lôi Thiên Phong toàn thân run rẩy, huyền khí trận trận hỗn loạn. Lăng Vân, phụ vương, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Cứu ta à? Mạch Nhi, ngươi sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Thanh Đồng muốn tới gần lại không dám, đã là thống khổ khóc lớn lên tiếng, nàng nhất chuyển đầu, hướng Lôi Thiên Phong khóc mắng nói, Lôi Thiên Phong, ta mấy năm nay cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, hồn tông tại Hắc gia giới đã là thâm căn cố đế, những cái kia bị trời phạt sự tình cũng không cần làm tiếp, ngươi nhưng xưa nay không nghe, hiện tại bị báo ứng đi, vẫn là báo ứng đến con của chúng ta trên đầu. Nếu là Mạch Nhi lần này thật xảy ra chuyện, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lôi Thiên Phong chính tê cả da đầu. Vừa nghe lời ấy, cũng là hỏa khí bạo phát, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Nếu không phải ngươi, đem món kia sự tình tiết lộ cho thần võ giới, như thế nào lại phát sinh những này phá sự? Tông chủ phu nhân bất giận, thuộc hạ bỗng nhiên nghĩ đến một người. Hắn có lẽ có thể cứu Nhiễm Mạch. Hắc gia phân tông tông chủ Lôi Côn bỗng nhiên nói. Ai? Lôi Thiên Phong đột nhiên chuyển đầu, mau nói. Lôi Côn vội vàng nói, thuộc hạ vừa mới nghĩ lên, ngay tại vài ngày trước đi hướng Hắc Vũ Thương Hội lúc. Ngẫu nhiên nghe được một cái tin đồn, Hắc Tâm Độc Thánh, bây giờ đang ở Hắc Gia Giới, còn rất có thể ngay tại Hắc Gia Thành bên trong. Nghe đồn Hắc Tâm Độc Thánh giải độc năng lực thiên hạ vô song, danh xưng trên đời không có hắn không thể giải độc, nếu thật là hắn, nói không chừng. Không, là nhất định có thể cứu Nhiễm Mạch, Hắc Tâm Độc Thánh. Hồn Tông Thủ tịch Y Sư Lôi Đức Nham mặt lộ vẻ kinh sợ, thân là y đạo bên trong người, làm thế nào có thể không biết rõ cái tên này, hắn. Hắn thật sự đến Hắc Gia Giới. Việc này coi là thật. Lôi Thiên Phong gấp giọng nói. Lôi Côn nói, thuộc hạ sơ nghe này nghe đồn lúc, cũng là cũng không tin tưởng. Nhưng này nghe đồn cũng không phải tới từ hắn chỗ, mà là đến từ Hắc Vũ Thương Hội. Hắc Vũ Thương Hội ba người bên ngoài lúc bị kịch độc Hắc Diêm Vương chỗ cắn bị thương, đúng lúc gặp Hắc Tâm Độc Y, vẻn vẹn lấy một khỏa dược hoàn liền tại 10 hơi bên trong đem Hắc Diêm Vương. Độc hiểu hết, Hắc Vũ Thương Hội còn bởi vậy cố ý kiểm chứng qua việc này. Hôm đó thuộc hạ thuận miệng hỏi đến việc này lúc, Kỷ Như Nhan chính miệng nói qua nghe đồn làm thật. Người kia vô cùng có khả năng chính là Hắc Tâm Độc Y. Đã tin tức là đến từ Hắc Vũ Thương Hội, vẫn là thiếu đông gia Kỷ Như Nhan miệng, khả năng này liền đề cao thật lớn. Lôi Thiên Cường nói, mà lại nghe nói Hắc Tâm Độc Y bởi vì cừu gia đông đảo, lâu dài ly khai các đại tinh giới, xuất hiện ở nơi nào cũng có thể. Loại này có đại lượng cừu ra người, căn bản sẽ không có người có can đảm giả mạo, nếu không không khác tự chui đầu vào giọ. Hiện tại đâu còn quản được cái gì thật giả. Tiêu Thanh Đồng hô nói, nếu là thật sự, cái kia chính là Thiên Yêu Mạch Nhi, vô luận hắn có bao nhiêu hắc tâm, chỉ cần có thể cứu Mạch Nhi, chúng ta đều tiếp nhận lên. Chính là giả lại có thể thế nào? Các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Lôi Côn. Lôi Thiên Phong hét lớn một tiếng, ngươi lập tức truyền âm Hắc Vũ Thương Hội, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất điều tra cái kia. Hắc tâm độc thánh hiện tại chỗ, một khi điều tra, lập tức để phân tông người bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa đến tổng tông, quản hắn là thật hay giả, nhanh đi. Hắc Vũ Thương Hội tình báo năng lực dĩ nhiên không phải đóng, mấy cái canh giờ về sau, hồn tông liền đạt được đáp lại, bọn hắn đã tìm tới Hắc tâm độc thánh, chỗ, quả nhiên như đoán cái kia vậy, ngay tại Hắc gia thành bên trong. Hắc gia thành phân tông hỏa tốc phái người tiến về, nhưng về sau lấy được đáp lại là để Lôi Thiên Phong giận tím mặt. Y theo Hắc Vũ Thương Hội tình báo, phân tông đệ tử hoàn toàn chính xác tìm được người kia cũng chính miệng thừa nhận chính mình chính là Hắc tâm độc thánh. Nhưng là, hắn cự tuyệt đến đây. Thu đến truyền âm về sau Lôi Côn bất an nói, cự tuyệt. Lôi Thiên Phong lông mày cau chặt, hắn là căn bản không có can đảm đến. Hừ, quả nhiên là giả. Trên đời này làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Không, hắn không phải không đến, hắn nói. Hắn nói. Hắn nói cái gì? Cho ta như thật nói. Vâng. Lôi Côn cắn răng, hắn đối với tiến đến mời đệ tử của hắn tử nói. Hồn tông tính cái gì đồ vật, yêu cầu hắn giải độc, nhất định phải. Nhất định phải tông chủ tự mình mang người, còn có đủ nhiều huyền thạch huyền tinh đi. Hỗn trướng. Lôi Thiên Phong vốn là một bụng oán giận, đột nhiên nghe lời ấy, càng là kém chút tức nổ phổi. Một cái tên giả mà lại dám như thế xem thường ta hồn tông. Đợi ta y tốt Mạch Nhi, ta không phải tự tay làm thịt hắn. Tông chủ. Lôi Đức Nham vội vàng nói, tổng đường chủ lúc trước nói không sai, Hắc tâm độc thánh cửu ra vô số, căn bản không có người dám giả mạo hắn. Lão Hủ dù chưa gặp qua Hắc tâm độc thánh, nhưng cũng một mực nghe nói hắn tính cách cực kỳ quái dị, Hắc tâm mà lại ngạo mạn, rất nhiều trung vị tinh giới đại năng đều sẽ muốn cầu cạnh hắn, hắn sẽ xem thường chúng ta hạ vị tinh giới tông môn, ngược lại, không thể bình thường hơn được, đánh rắm. Lôi Thiên Phong gầm thét nói, ta hồn tông như thế nào bình thường tông môn. Chớ đừng nói chi là bên trên còn bỏ bọc thần võ giới. Một cái nho nhỏ độc y, tại ta Hắc gia giới trên địa bàn, cũng xứng như thế làm càn. Huống chi hắn chín thành chín là cái tên giả mạo. Thiên Phong. Lại không nghĩ biện pháp, Mạch Nhi nhưng liền phải chết. Tiêu Thanh Đồng phẫn âm thanh nói, vạn nhất hắn thật sự chính là Hắc tâm độc thánh. Im miệng. Ta phái người đến cửa mời, đã là thiên đại thành ý, chẳng lẽ muốn ta đường đường Hắc gia đại giới vương, tự mình đến cửa đi cầu một cái nho nhỏ độc y. Lôi Thiên Phong giận không kềm được, nếu như hắn vẫn là cái giả, cái kia ta Lôi Thiên Phong há không mất hết đời này tất cả mặt mũi. Coi như hắn là thật sự, chúng ta hồn tông nhiều năm như vậy nội tình, chẳng lẽ, còn so ra kém một cái giống chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi chạy trốn độc y. Ta hồn tông đều giải không được độc, hắn bằng cái gì có thể giải. Tông chủ, đừng nói nữa. Lôi Đức Nham vừa muốn nói chuyện, liền đã bị Lôi Thiên Phong nghiêm nghị cắt ngang, bị Lăng Vân. Dày vò hơn nửa tháng, lại ngay cả đối phương cái bóng đều không nhìn thấy, hiện tại sùng ái nhất nhi tử lại tại chính mình, trên địa bàn ta ngộ trí mạng ám toán, luân phiên nổi giận phía dưới, hắn chỗ nào còn sẽ có tỉnh táo, hắn thở gấp thô khí nói, đúng rồi. Lôi Thiểm, ngay lập tức đi đem thần võ giới năm đó ban cho Lôi Thiểm mang tới, cái gì? Lôi Thiểm, tất cả mọi người giật mình kêu lên, thế nhưng là, Lôi Thiểm vốn là vật kịch độc, tông chủ nếu là muốn lấy độc trị độc, sợ là... Tranh thủ thời gian cho ta mang tới. Lôi Thiên Phong gầm thét nói, nó nhất định có thể cứu Mạch Nhi. Có được vượt qua 600.000 tuổi thọ nguyên viễn cổ cầu long, nó long tức độc như thế nào vật tầm thường có thể hóa giải. Nó chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ nó là từ cầu long sở sinh, chẳng những kịch độc mà lại có đặc thù sinh mệnh lực, nhưng phụ họa cốt xâm hồn. Một khi bị đại lượng xâm hồn, tự liền thần quân cảnh Mộc Băng Vân đều chỉ có thể đợi chết. Lôi Thiểm hoàn toàn chính xác có thể lấy độc trừ độc. Còn lại là tại Lôi Thiên Phong cường đại thần vương cảnh huyền lực dẫn đạo bên dưới. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, mặc dù biết rõ cũng sẽ không tin tưởng, Lôi Nhiễm Mạch bị trúng độc là đến từ một đầu thần chủ cảnh độc long. Lôi Thiểm tuy nhiên quý hiếm, nhưng liền tầng diện mà nói, liền đánh đồng tư cách đều không có. Lôi Thiểm nhập thể, bắt đầu thấy hiệu quả. Lôi Nhiễm Mạch trên người màu đỏ ẩn ẩn tán đi mấy phần, tự liền thống khổ thái độ cũng có chỗ làm dịu. Lôi Thiên Phong bọn người là vui mừng quá đỗi, nhưng ngắn ngủi mấy khắc sau, Lôi Nhiễm Mạch thân thể bỗng nhiên đột nhiên run lên, như cái sàng vậy run lẩy bẩy, có vẻ như bị Lôi Thiểm ép bên dưới kịch độc giống như là bị triệt để chọc giận, bỗng nhiên bạo phát, đỏ thẫm vũ khí mang theo so với lúc trước mãnh liệt mấy lần, độc tức điên cuồng bốc lên. Mạch Nhi, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thanh Đồng bị kinh hãi mặt không còn chút máu, nghẹn ngào hô to. Nương, cứu, ta, ách, a, toàn thân huyết dịch phẳng phất lập tức bắt đầu cháy rừng rực, tản ra màu đỏ độc vụ nồng đậm đã cơ hồ thấy không rõ lôi nhiễm mạch thân thể, phát ra đời này sau cùng âm thanh về sau, lôi nhiễm mạch liền không tiếng thở nữa, tại cầu long độc bên dưới bi thảm đột tử. Mạch Nhi, Mạch Nhi, Tiêu Thanh Đồng một tiếng khóc huyết như vậy kêu thảm, lập tức té nhào vào, lên tiếng khóc lớn lên. Tông chủ, phu nhân, nén bi thương, Lôi Thiên Cương than nhẹ một tiếng. Lôi Thiên Phong định lại ở đó, một đôi co vào đến cực hạn đồng tử tại vô cùng kịch liệt rung động, hồi lâu không có phát ra một tia âm thanh, tùy theo hắn thân thể đột nhiên lay động một cái, thẳng tắp ngã về phía sau. Tông chủ, Lôi Thiên Độ kinh hãi, cuống quýt hướng về phía trước đỡ lấy hắn. Lăng Vân, Lăng Vân, Lôi Thiên Phong bờ môi run rẩy, thất hồn lạc phách nhắc tới, sau đó đồng tử bỗng nhiên chợt phóng đại, toàn thân sát khí cuồng loạn, trong miệng phát ra điên rồi đồng dạng tiếng giống to. Lăng Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên Cương, lập tức khởi động tất cả có thể khởi động phòng ngự huyền trận, lập tức xuất động 64 đường tất cả đệ tử, ngày đêm không nghỉ nằm thủ tại tất cả Lăng Vân khả năng xuất hiện địa phương, phát hiện hắn hành tung, không tiếc hết thảy giết hắn, chém thành muôn mảnh. Lôi Thiên Phong gào thét như chấn thế lôi đình, chấn động đến toàn bộ hồn tông đều tuôn rơi phát run, thanh âm bên trong khàn giọng, phẫn nộ, oán hận, sợ đến tất cả hồn tông đệ tử trong lòng run sợ. 64 đường đệ tử toàn ra mệnh lệnh để Lôi Thiên Cương kinh hãi, vô ý thức nói, tông chủ, Lăng Vân phạm xuống như thế thiên đại tội đi, vô cùng có khả năng đã bỏ trốn mất dạng. Không, hắn nhất định còn sẽ đến. Nhất định sẽ. Lôi Thiên Phong mặt mũi đỏ thẫm như máu, toàn thân mỗi một sợi gân xanh đều phồng lên đến như muốn nổ tung, ngay lập tức đi. Lại bắt không được Lăng Vân, liền vĩnh viễn không nên quay lại. Lôi Thiên Phong lúc này bộ dáng, rõ ràng đã là mất đi lý trí. Lôi Thiên Cương nào dám lại nhiều nói, vội vàng lĩnh mệnh rời đi, tùy theo, điếc tai còi xe cảnh sát vang vọng hồn tông mỗi một cái góc. Lôi Thiên Phong ở ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp trắng kiện như trâu, đáng sợ bầu không khí phía dưới, không một người dám mở miệng nói chuyện. Một mực qua hồi lâu, Lôi Thiên Phong hô hấp mới cuối cùng vững vàng mấy phần, bỗng nhiên trầm giọng nói, Thiên Độ, lập tức thông chi Nhiễm Thiên, Nguyên Chiết bọn hắn chỗ phân tông, để bọn hắn lập tức lên đường, từ chỗ phân tông chủ tự mình hộ tống trở về tổng tông, để bọn hắn lập tức lên đường, một cái canh giờ đều không cho trì hoãn. Lôi Thiên Phong mấy cái nhi tử đều lưu tại các đại phân tông lịch luyện, lôi nhiễm mạch sự tình, để hắn làm thế nào có thể không sợ hãi Lăng Vân sẽ đối với hắn còn lại nhi tử ra tay. Lôi nhiễm mạch chết, Lôi Thiên Phong nổi giận, tượng trưng cho hồn tông nhất tinh anh giai cấp 64 đường chen chúc mà đi, vừa mới an tĩnh mấy ngày hồn tông lần nữa đại loạn. Cũng không lâu lắm, Vân Triệt cũng nhận được đến từ Kỳ Như Nhan truyền âm. Lăng Vân công tử, hồn tông cái kia một bên truyền đến tin tức, Lôi nhiễm mạch đã chết. Kỳ Như Nhan nói xong, đằng sau rõ ràng muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng rất muốn biết rõ, Vân Triệt đến tột cùng là dùng cái gì đáng sợ độc, thế mà có thể bả Lôi nhiễm mạch cho hạ độc chết. Về thời gian cùng ta dự đoán cũng kém không nhiều, hồn tông cái kia một bên cái gì phản ứng? Vân Triệt hỏi. Lôi nhiễm mạch là Lôi Thiên Phong sủng ái nhất nhi tử, bị ở ngay trước mặt hắn sinh sinh hạ độc chết, Lôi Thiên Phong hiển nhiên tức giận có chút mất trí, vậy mà đem 64 đường tất cả đường chủ, phó đường chủ cùng gần 200 vạn đệ tử toàn bộ phái ra, phân tán mai phục tại hồn tông xung quanh, cũng mở ra tất cả phòng ngự huyền trận, bởi vì Hắc Hồn Sơn dễ dàng cho ẩn nấp, người xuất hiện số lần lại nhiều nhất, cho nên Hắc Hồn Sơn có chí ít hơn 1000 cái mai phục điểm, phòng ngự huyền trận cũng mở ra hơn 2000 cái. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lăng Vân công tử ngàn ngàn vạn vạn không cần tới gần hồn tông. Loại này quy mô xuất động trước kia chưa bao giờ có, cũng không có khả năng duy trì quá lâu, rất rõ ràng là Lôi Thiên Phong xúc động mất khống chế bên dưới mệnh lệnh, không dùng đến mấy ngày, đợi Lôi Thiên Phong thanh tỉnh điểm, nhất định liền sẽ thu hồi ra lệnh. Ngươi là nói, vì bắt được ta, hồn tông 64 đường tất cả mọi người bị phái ra, nói cách khác, hồn tông nội bộ phòng giữ hiện tại muốn so bình thường trống rỗng nhiều. Nghe được Kỷ Như Nhan nói, Vân Triệt con mắt ngược lại có chút phát sáng lên. 64 đường đệ tử nhân số tuy chỉ chiếm tổng tông 1/4, lại toàn bộ là tinh anh giai cấp. Mà nếu là toàn bộ điều động, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia đối với hắn cực kỳ uy hiếp đường chủ, phó đường chủ cũng toàn bộ bên ngoài. Đúng là như thế. Kỷ Như Nhan nghe được dị dạng, công tử, người khó nói. Có tính toán gì? Vân Triệt không có trả lời, tiếp tục hỏi, Lôi Thiên Phong hiện tại hẳn là đã hạ lệnh, để hắn đám nhi tử kia toàn bộ về tổng tông đi. Cái này, mới là Vân Triệt hàng đầu mục đích. 2 phút đồng hồ trước liền có tin tức, Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai đã toàn bộ tại trở về Tổng Tông trên đường, mà lại là từ nó chỗ phân Tông Tông chủ tự mình hộ tống, chạng vạng tối trước đó, hẳn là đều có thể trở về Tổng Tông. Công tử, ngươi, ngày mai khoảng giờ này, ngươi sẽ biết. Vân Triệt kết thúc truyền âm, một vòng hàn quang từ hắn trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Cầm lấy âm điệp nhận, bông tuyết như vậy mũi đao phía trên, lần nữa bị hắn bôi lên cực ít một điểm cầu long độc. Huyền lực là vô số thế gian sinh linh cả đời theo đuổi đồ vật, nó có thể làm cho sinh linh có được càng cường đại lực lượng, càng lớn thọ nguyên cùng cao hơn địa vị. Một người muốn có được cường đại huyền lực, tất nhiên cần dài dằng dặc tuế nguyệt, trời ban cơ duyên, đại lượng tư nguyên cùng vô số vất vả tâm huyết, nhưng chỉ cần một chút xíu độc, lại có thể đem đây hết thảy tính cả sinh mệnh cùng một chỗ hoàn toàn hủy đi. Độc là cái này trên thế giới nhất kinh khủng đồ vật, năm đó ở Thương Vân Đại Lục, vừa mới cầm tới Thiên Độc Châu Vân Triệt liền thật sâu nhận thức đến điểm này. Cái kia lúc hắn huyền lực thấp, lại dựa vào Thiên Độc Châu độc, tống táng vô số huyền lực tu vi xa xa cao hơn hắn cường giả. Thậm chí toàn bộ gia tộc hoặc tông môn. Cùng lúc, cũng chính bởi vì độc đáng sợ, đưa tới Thương Vân Đại Lục tất cả cường giả tham lam thèm nhỏ dãi. Mà hỗn độn bên trong, độc cực hạn, chính là Thiên Độc Châu. Vô luận thi độc vẫn là giải độc. Tại Thương Vân Đại Lục lúc, hắn vì Thiên Độc Châu độc lực đáng sợ mà rung động thật sâu. Nhưng, tại biết rõ huyền thiên chí bảo, vì sao chờ tồn tại, lại theo hắn cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, đối với Thiên Độc Châu độc lực, hắn dần dần sinh ra nghi hoặc. Nhất là đến thần giới, kiến thức đến cao hơn tầng diện lực lượng về sau, hắn sự nghi ngờ này trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Thương Vân Đại Lục lúc, Thiên Độc Châu độc thật là đáng sợ vô cùng. Nhưng này lúc nghĩ đến, dù cho là tại Thương Vân Đại Lục, cùng Thiên Huyền Đại Lục loại này rất thấp vị diện, cũng vẻn vẹn đáng sợ, xa xa không đến mức nghịch thiên. Thậm chí, năm đó ở Thiên Độc Châu độc lực thịnh nhất thời kỳ, đem tất cả thiên độc không giữ lại chút nào phóng thích, cũng quả quyết không cách nào độc chết một cái quân huyền cảnh huyền giả. Mà đối với thần đạo huyền giả mà nói, kỳ độc lực quả thực yếu đến có thể không lọt vào mắt. Về sau độc nguyên bởi vì luân hồi kính mà tách rời, lần nữa dung hồi về sau, độc lực chậm chạp khôi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền sẽ dò xét một phen thiên độc, châu chỗ khôi phục độc lực, thẳng đến hôm nay, chỗ khôi phục độc, đừng nói thần đạo huyền giả, tự liền hạ giới một cái phổ thông bá hoàng cũng đừng nghĩ độc chết. Nhưng thiên độc châu lệ thuộc huyền thiên chí bảo một trong, là viễn siêu hiện nay thần đạo, thậm chí là ở vào chân thần tầng diện trở lên, cung cấp sáng thế thần tầng diện tồn tại. Như thế tầng diện, dù là chỉ là khôi phục một chút xíu, tại cái này thời đại cũng nên là đáng sợ đến đủ để nghịch thiên. Vì cái gì khôi phục lâu như vậy độc lực về sau, thế mà toàn bộ cộng lại, cũng không bằng một chút xíu cầu long độc mà lại là kém xa tít tắp. Thiên Độc Châu độc lực khôi phục năng lực thật sự yếu ớt đến trình độ như vậy. Vẫn là, nó y nguyên thiếu thốn cái gì đồ vật. Cái này ý nghĩ lại một lần tại Vân Triệt trong đầu thoảng qua, tùy theo phi thân lên, chỗ đi, rõ ràng là Hồn Tông phương hướng. Hồn Tông, đêm hắc phong cao, túc sát khí tức tràn ngập màn đêm phía dưới mỗi một cái góc. Mặc dù đã vào đêm, Hồn Tông bên trong lại là đèn đuốc thông minh, trong tông đệ tử không một người ngủ, từng cái kinh hồn táng đảm, như lâm đại địch. Theo Lôi Thiên Phong truyền khắp toàn tông phẫn nộ gào thét, tất cả mọi người biết rõ tại liên tục bị giết mấy ngàn đệ tử về sau, liền tông chủ thương yêu nhất nhi tử Lôi Nhiễm Mạch cũng táng thân lăng vân chi thủ, mà lại đối phương rõ ràng có thể trực tiếp giết chết, lại vẫn cứ làm kịch độc, để hắn sinh sinh tử tại Lôi Thiên Phong trước mắt, kết quả cũng như ước nguyện của hắn. Lôi Thiên Phong thống khổ, nổi giận còn có khuất nhục đến gần như điên cuồng. Hồn Tông bốn phía tất cả địa vực, đều bị lít nha lít nhít cắm hạ mai phục đội ngũ, 64 đường toàn bộ điều động, như thế khoa trương quy mô lại dùng để ôm cây đợi thỏ, không thể nghi ngờ không thể nói lý, nhưng Tông chủ nổi giận, ai dám chạm vào tuân. Hồn Tông bên ngoài vi, bốn cái trông coi bên cạnh môn đệ tử thẳng tắp mà đứng, không dám có nửa điểm phân tán, mà liền trong cùng một lúc, bọn hắn đồng tử bỗng nhiên nổi lên quỷ dị hồng quang. Tùy theo thân thể cứng lại ở đó, toàn thân không nhúc nhích, nếu như thạch hóa. Mà tại bọn họ bên thân, Vân Triệt bóng dáng chậm rãi hiện ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại cùng Hồn Tông lượn vòng bên trong, hắn nặc ảnh năng lực cùng Hồng Điệp phần hồn đều đã là thông thạo. Rời đi ngâm tuyết giới trước đó, hắn lấy đoạn nguyệt phát ảnh nặc ảnh về sau muốn từng bước cẩn thận, có lúc bước chân hơi lớn một số liền có khả năng hiện hình, mà bây giờ, cơ hồ đã là tùy tâm sở dục, dạo chơi nhàn nhã. Hồng Điệp lĩnh vực chỗ cường đại không gần. Như chỉ ở tại không có huyền khí tràn ra ngoài, có thể giết người tại im ắng vô hình, nó đáng sợ nhất chỗ, là bị nó chỗ đốt hồn người hồn chết mà mệnh không dứt, cũng liền là khí tức sẽ không biến mất, thậm chí không có rõ ràng biến động, cũng liền mang ý nghĩa dù là có người liền gần trong gang tấc, mà lại linh giác một mực không hề rời đi cái này phiến khu vực, cũng sẽ không phát giác được hắn đã chết. Bốn cái Hồn Tông đệ tử tại Vân Triệt Hồng Điệp, lĩnh vực vô ý thức lâm vào vô biên vô hạn, từ vô số hỏa diễm điệp rót thành trong biển lửa, không cách nào thoát ly. thậm chí không cách nào dãy giụa. Này lúc chỉ cần Vân Triệt một cái ý niệm, bọn hắn ý thức liền sẽ bị Vô Tận Viêm Điệp hoàn toàn phân diệt. Nhưng Vân Triệt cũng không có làm như thế, dù sao mục đích của hắn không phải đốt giết bọn hắn. Hắn ánh mắt quét qua, tùy tiện chọn chúng một người, cánh tay trái duỗi ra, huyền cương trong nháy mắt xâm nhập ý nghĩa biết. Đối phương ý thức đã bị cầm tù tại Hồng Điệp lĩnh vực, căn bản không có khả năng có nửa điểm chống cự. Huyền cương tiến quân thần tốc, hắn mấy ngày gần đây chỉ nhớ lập tức nhanh chóng tràn vào Vân Triệt trong óc. Giây lát, Vân Triệt con mắt chính là sáng lên. Hắn đọc đến hồn tông đệ tử trí nhớ, cũng không chỉ là muốn biết rõ hồn tông bên trong cấu thành, càng quan trọng hơn là Lôi Thiên Phong mấy cái kia nhi tử chỗ. Hắn vốn đã dự định ít nhất phải trải qua hơn người, không nghĩ tới, chỉ là một người này, liền cho hắn toàn bộ muốn tin tức. Rất tốt. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, cánh tay thu hồi, bóng dáng như tiêu tán mỏng sương mù, hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Mấy tức về sau, bốn cái hồn tông đệ tử cùng lúc một cái giật mình, tỉnh lại. Vừa rồi giống như hoa mắt một chút. Bốn người trong đầu hiện lên cùng một cái ý niệm, y nguyên đứng thẳng tắp, thành thành thật thật thủ vệ, hoàn toàn không có phát giác được chút nào dị dạng. Càng không có phát giác được, một cái nhìn không thấy bóng người từ bọn hắn bên thân nghênh ngang đi qua. Mặc dù xa xa không thể cùng băng hoàng thần tông băng hoàng giới so sánh, hồn tông tổng tông cũng đủ để được xưng tụng to lớn, nam bắc đủ có mấy trăm dặm, nếu không thể sớm chi kỳ vị trí, muốn tìm đến chỉ định mấy người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hồn tông tối nay bầu không khí xa xa khác hẳn với dĩ vãng, tông chủ tử hoành chết, toàn bộ tông môn đều bao phủ tại Lôi Thiên Phong giận tím mặt phía dưới, thêm nữa 64 đường đệ tử toàn ra, toàn tông trên dưới so với bình thường muốn an tĩnh rất nhiều, mà cái này loại trong an tĩnh, Vân Triệt xa xa nghe được điếc tai kinh hồn tiếng gầm gừ. Chết hơn 5.000 cái đệ tử, hiện tại liền bổn vương nhi tử đều chết tại Lăng Vân trên tay. Đường đường hồn tông, lại bị một cái mới thần hồn cảnh người trêu đùa nhục nhã đến tình trạng như thế, các ngươi nhưng không có biện pháp gì. Bổn vương thủ hạ, khó nói đều là một đám vô dụng giá áo túi cơm sao. Bổn vương mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. 5 ngày, bổn vương chỉ cấp các ngươi 5 ngày, dù là muốn bà toàn bộ hắc gia giới đều cho ta sốc, cũng nhất định phải bà Lăng Vân bắt về cho ta. Sống, bổn vương muốn tự tay đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chết, bổn vương muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Tịnh Nguyệt giới cái kia một bên còn không có tin tức à? Một đám thùng cơm. Lại cha không được Lăng Vân nội tình, để đám kia thùng cơm mãi mãi cũng không cần trở lại nữa. Đây là... Lôi Thiên Phong âm thanh. Dù sao có thể tại hồn tông bên trong như thế gào thét, không có khả năng có người thứ hai. Xem ra con hàng này tính khí tương đương không tốt. Âm thanh vô cùng khàn giọng, mang theo dọa người sát khí. Mà lại khoảng cách Vân Triệt chỗ vị trí tương đương gần. Phương hướng âm thanh truyền tới, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một cái vô cùng cường đại khí tức. Tại phát giác được cái này khí tức nháy mắt, trước ngực hắn nổi lên nặng nề vô cùng ngạt thở cảm giác. Lôi Thiên Phong, Hắc Hồn Thần Tông tông chủ, Hắc Gia giới đại giới vương, Hắc Gia giới duy nhất thần vương cảnh, mà cái kia khí tức phụ cận, còn có mấy cái đồng dạng cường đại, hắn tuyệt đối không thể địch nổi khí tức. Thần linh cảnh khí tức, Kỷ Như Nhan nói qua, Hồn tông bên trong, đạt tới thần linh cảnh, có mấy cái trưởng lão, 64 đường tổng đường chủ, cùng có hạn mấy cái phân tông tông chủ. Rất hiển nhiên, nổi giận bên trong Lôi Thiên Phong, chính tụ lên những này toàn tông tối đỉnh cấp nhân vật đầu não khai hội. Nguyên nhân tự nhiên là hắn. Ngắn ngủi do dự về sau, Vân Triệt chậm rãi lui bước, sửa lại tiến lên lộ tuyến, dần dần rời xa Lôi Thiên Phong khí tức vị trí. Đây là hồn tông bên trong, một khi bị phát hiện, hắn liền thành cá trong chậu. Hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm may mắn, cho nên mặc dù đối với Đoạn Nguyệt Phất Ảnh có cực lớn lòng tin, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù cẩn thận, nhưng hắn tốc độ lại không chậm chút nào, cái này đến cái khác, một đám lại một đám hồn tông đệ tử từ hắn bên thân đi qua, không một người nghiêng đầu. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, toàn tông không tiếc hết thảy muốn bắt được Lăng Vân, này lúc chính nghênh ngang hành tẩu tại bọn họ tổng tông địa phương. Nhân vật đầu não đều tại khai hội. 64 đường dốc toàn bộ lực lượng, Vân Triệt một đường thấy, ngược lại đều là chút thấp hơn đệ tử. Lần theo lục soát tới trí nhớ, rất nhanh, Vân Triệt liền tới đến thứ một cái mục tiêu chỗ. Đây là một cái cực kỳ xa hoa đình viện, người bình thường bước vào thời điểm, chắc chắn coi là đi vào đế vương hành cung. Nơi này thủ vệ không nhiều, ngược lại là thị nữ ăn mặc không ít người, này lúc đều cung kính hầu ở ngoài cửa. Phòng cửa nửa mở, Vân Triệt lặng yên không tiếng động tới gần, trực tiếp từ nửa mở phòng cửa tiến vào. Thiên, Mạch Nhi đã đi, nương cũng chỉ thưởng ngươi như thế một đứa con trai, những ngày gần đây, ngươi chỗ nào cũng đừng đi, coi như thiên đại sự tình, cũng nửa bước không muốn rời đi tông môn. Nếu là ngươi lại gặp ám toán, nương coi như sống không nổi nữa. Trong phòng, một cái thân mặc áo xanh tuổi trẻ nữ tử hai con ngươi rưng rưng, trước người của nàng, là một cái vóc người cao lớn, đầy mặt râu đen trung niên nam tử. Lôi Thiên Phong trưởng tử, Hồn Tông thiếu tông chủ, cũng là bị độc chết Lôi Nhiễm Mạch cùng mẫu huynh trưởng Lôi Nhiễm Thiên. Nương, không cần thương tâm, phụ vương nhất định sẽ bắt được Lăng Vân, vì thất đệ báo thù. Lôi Nhiễm Thiên nói, ai, đây đều là ngươi phụ vương tạo nghiệt, nhưng tại sao phải báo ứng đến Mạch Nhi trên người? Nương hiện tại không trông cậy vào ngươi phụ vương có thể bắt được Lăng Vân, dù là để hắn chạy trốn, vĩnh viễn bắt không được. Chỉ cần các ngươi đều bình an liền tốt. Nữ tử âm thanh ngậm khóc. Nương. Vân Triệt lông mày khẽ động. Nói như vậy, cái này áo xanh nữ tử chính là Lôi Thiên Phong chính thê, tựa như là gọi. Tiêu Thanh Đồng. Bề ngoài nhìn qua, ngược lại muốn so cái này Lôi Nhiễm Thiên còn muốn tuổi trẻ một hệ. Cái kia Lăng Vân, thật sự có đáng sợ như vậy. Hắn đến cùng chúng ta Hồn Tông có cái gì thâm cừu đại hận. Thật chẳng lẽ chính là ta nghe được. Bởi vì là phụ vương thường phái người săn giết Mộc Linh. Tiêu Thanh Đồng không nói gì, gật gật đầu. Phi, cái này hắn sao là cái người điên đi. Lôi Nhiễm Thiên vỗ bàn một cái, nhè răng trợn mắt. Mộc Linh đều là trời sinh tiện mệnh, chúng ta không giết còn sẽ có người khác giết. Liền vì mấy con Mộc Linh, thế mà không muốn mạng cùng chúng ta Hồn Tông đối lập, còn giết ta thất đệ. Hiện tại phụ vương triệt để giận dữ, hắn coi như lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Vậy thì như ước nguyện của hắn, để hắn cho đám kia Mộc Linh chôn cùng đi thôi. Thiên, tuyệt đối không nên nói như vậy, càng không thể đối với người bên ngoài nói như vậy. Tiêu Thanh Đồng lắc lắc đầu, săn giết Mộc Linh vốn là toàn bộ thần giới cấm chế. Ta từng khuyên qua người phụ vương nhiều lần, có thần võ giới ở trên, chúng ta căn bản không cần những này nhận không ra người thủ đoạn, nhưng hắn xưa nay không nghe, bây giờ. Thiên, tương lai ngươi như kế thừa tông chủ vị trí, không nên quên người thất đệ cái chết, tuyệt đối không thể lại hạ lệnh săn giết Mộc Linh. Vân Triệt híp híp mắt, tính ngươi còn có lương tâm, tha cho ngươi một mạng. Tuy nhiên ta lúc đầu cũng không muốn giết ngươi. Vâng, Hải Nhi biết rõ. Lôi Nhiễm Thiên tuy nhiên đáp ứng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng lộ ra xem thường. Tiêu Thanh Đồng cùng Lôi Nhiễm Thiên nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, liền tại bọn họ bên cạnh thân không đến 10 trượng chỗ, có một hai mắt con ngươi tại lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Thiên, ngươi tối nay thuận tiện tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai, ngươi phụ vương chắc chắn phát biểu cho các ngươi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ra tông. Tiêu Thanh Đồng trước khi rời đi, lại cường điệu căn dặn nói. Các ngươi đi xuống đi, thiếu tông chủ muốn nghỉ tạm. Đóng lại phòng cửa, Tiêu Thanh Đồng rời đi, những cái kia thị nữ cũng liền vội lui bên dưới. Cửa phòng đóng lại nháy mắt, Vân Triệt đã chậm chạp hướng đi Lôi Nhiễm Thiên, không có nháy mắt do dự. Huyễn cảnh lĩnh vực Hồng Điệp đã mất âm thanh phóng thích. Lôi Nhiễm Thiên huyền lực đã là thần hồn cảnh hậu kỳ, Hồng Điệp lĩnh vực ở trên người hắn cũng không thể 100% thành công. Nhưng hắn tại chính mình tông môn, chính mình đình viện, làm sao có nửa điểm linh hồn phòng bị, chờ hắn có chút phát giác được dị dạng lúc, linh hồn liền đã bị hoàn toàn cầm tù tại vô tận Hồng Điệp bên trong, cả người định ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lưu nước bọt. Lúc đầu thời điểm, Vân Triệt phóng thích Hồng Điệp lĩnh vực sẽ dẫn đến từ nặc ảnh trạng thái thoát ly, nhưng ở có thể hoàn toàn khống chế Hồng Điệp lĩnh vực về sau, hắn đã nhưng tại nặc ảnh dưới trạng thái phóng thích. Lôi Nhiễm Thiên ý thức đã lâm vào Hồng Điệp huyễn cảnh, Vân Triệt này lúc chỉ cần hơi động ý niệm, hắn liền sẽ linh hồn diệt hết, biến thành một cái người chết sống lại. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không định làm thế nào, hắn cầm lấy âm điệp nhận, điểm viễn cổ cầu long độc mũi đao nhẹ nhàng xẹt qua Lôi Nhiễm Thiên phần gáy, sau đó trực tiếp quay người, thẳng đến bên dưới một cái mục tiêu. Vân Triệt không có lập tức vì Lôi Nhiễm Thiên giải trừ Hồng Điệp huyễn cảnh, mà Lôi Nhiễm Thiên muốn chính mình từ Hồng Điệp huyễn cảnh bên trong thoát ly, ít nhất phải một hai cái canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đầy đủ Vân Triệt bình yên chạy trốn Hồn Tông. Rời đi Lôi Nhiễm Thiên đỉnh viện về sau, Vân Triệt chỗ chạy về phía mục tiêu, rõ ràng là Lôi Thiên Phong thứ tử Lôi Nguyên chết chỗ, hết sức đè nén màn đêm phía dưới, không đến nửa cái canh giờ, đồng dạng quá trình, đồng dạng phương pháp, đồng dạng vô thanh vô tức, tại khủng bố tuyệt luân đoạn nguyệt phất ảnh phía dưới, thi tại hoàn mỹ xứng đôi Hồng Điệp lĩnh vực, Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai ý thức tuần tự toàn bộ bị cầm tù tại Hồng Điệp, trong ảo cảnh, cũng toàn bộ bị đâm vào cầu long độc. Thẳng đến Vân Triệt bình yên đi ra Hồn Tông đại môn, đều không có bất kỳ người nào phát giác. Đi ra Hồn Tông, Vân Triệt quay đầu liếc qua, khóe miệng lộ ra một tia khoái ý cười lạnh, Lôi Thiên Phong, hảo hảo hưởng thụ phần này ta dâng tặng đại lễ đi. Bất quá cũng không cần quá kích động. Càng lớn, còn tại đằng sau. Rời đi Hồn Tông, Vân Triệt thẳng tắp hướng Tây. Muốn về đến Hắc Gia Thành, liền muốn xuyên qua Hắc Hồn Sơn Mạch. Tuy nhiên Hắc Hồn Sơn Mạch hiện tại đã mai phục đại lượng Hồn Tông đệ tử, nhưng hắn đoạn nguyệt phất ảnh mang theo. Chỉ cần thêm chút cẩn thận, liền tự tin có thể đạt tới hoàn toàn không nhìn trình độ. Dù sao so sánh ngần ấy nhỏ đến có thể bỏ qua không tính phong hiểm, vòng qua Hắc Hồn Sơn Mạch cũng quá không thực tế. Đoán chừng những này bị ép lĩnh mệnh đến đây ôm cây đợi thỏ Hồn Tông đệ tử, cũng không cho rằng thật có thể đợi đến con thỏ. tiến vào hắc hồn sơn mạch khu vực, Vân Triệt linh giác quét lại giữa, quả nhiên phát hiện đại lượng hồn tông đệ tử cùng phòng ngự huyền trận khí tức. Hắn khinh thường cười một tiếng, tại vô âm trong lúc vô hình bước nhanh hướng về phía trước, vòng qua đại lượng đệ tử cùng huyền trận, rất nhanh liền đã thâm nhập hắc hồn sơn. Ban đêm hắc hồn sơn mạch vũ khí cực nặng, thị giác cùng cảm giác đều sẽ nhận rất lớn phong trở, cho nên ban đêm hắc hồn sơn, đối với Vân Triệt mà nói muốn xa so với ban ngày an toàn mấy lần, toàn bộ quá trình căn bản không có chút nào mạo hiểm có thể nói. Mà liền tại cái này lúc, hắn phía trước cách đó không xa, một đạo huyền quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, tại màn đêm phía dưới lộ ra phá lệ bỏng mắt. Đây là, cái nào đó huyền trận bị người xúc động. Không đúng, thời gian này tại sao có thể có người xông vào loại này địa phương? Chẳng lẽ là huyền thú? Không hề nghi ngờ, trung điệp mai phục phía dưới, huyền trận bị bỗng nhiên xúc động, nó tình huống quả thực đồng đẳng với tổ ong vò vẽ bị đâm, nằm thủ tại chung quanh hồn tông đệ tử toàn bộ tinh thần đại chấn, tiếng la nổi lên bốn phía, chen chúc mà đi. Mà huyền trận diệu lên phương hướng, truyền đến lại không phải huyền thú tê minh, mà là một cái thiếu nữ âm thanh bén nhọn. A, a, các ngươi, là ai a? Khó nói đều là người xấu sao? Oa a, thật đáng sợ a. Chính khịt mũi coi thường bên trong Vân Triệt nghe được cái thanh âm này, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Cái này, âm thanh, khó, nói, là, tiểu mặt lị. Vân Triệt lông mày chỉnh xuống, hắn chậm rãi trèo lên bên người một gốc cao cây, từ xa nhìn lại. Chớp động huyền quang huyền trận bên trong, một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bóng dáng bị một mực khốn tại trong đó. Một thân như cầu vồng như vậy màu sắc rực rỡ quần áo, sữa trắng khuôn mặt hoàn mỹ để cho người ta sợ hãi thán phục. Một hai mắt mắt tại đêm tối phía dưới, vẫn như cũ chớp động lên tinh thần như vậy minh quang. Chính là tiểu mặt lị. Bị phong tại huyền trận bên trong, lại bị một đoàn bỗng nhiên xuất hiện người, trong tầng 8 bên ngoài tầng 8 bao quanh bao vi, nàng tự hồ rất sợ hãi, co do thân thể, một đôi mỹ lệ quá phận tinh mâu sợ hãi đánh giá người chung quanh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn ngay tại lúc này, đụng chạm tới hồn tông huyền trận. Nhìn thấy cái này nữ hài, chúng hồn tông đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Như thế nào là cái tiểu cô nương? Huyền lực mới vương huyền cảnh. Không đúng. Nàng là thế nào tới nơi này? Khẳng định là có người mang nàng tới. T. Cái này tiểu cô nương lớn. T. Đại thiếu khẳng định ưa thích. A không không, nếu không, chúng ta trước bắt về giao cho tông chủ. Vẫn là. Nghe bọn hắn nói lời, tiểu mặt lị càng thêm sợ hãi. Có chút hoảng không lựa lời mà nói. Ngươi, các ngươi không thể khi dễ ta. Cũng không thể bắt ta. Ta nói cho các ngươi biết ở. Ta tỷ phu nhưng là bây giờ tại Hắc gia dưới danh khí cực kỳ lớn Lăng Vân, các ngươi nếu dám khi dễ ta, tỷ phu hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đô la phần trăm, Vân Triệt suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Không hề nghi ngờ, tiểu mặt lị trong miệng bỗng nhiên toát ra Lăng Vân, hai chữ, lần thứ hai hung hăng chọc tổ ong vò vẽ. Vốn là ánh mắt khác nhau hồn tông đệ tử cùng nhau khẽ giật mình, tùy theo sắc mặt đột biến. Lăng Vân, nàng nói Lăng Vân, cầm xuống nàng. Lập tức đem nàng cầm xuống. Một cái thủ lĩnh khàn giọng cao giống nói. Trơ mắt nhìn đây hết thảy, Vân Triệt mặt mũi không ngừng co quắp. Hắn căn bản không rảnh đi suy nghĩ cái này, tiểu nha đầu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại là làm sao tới được nơi này. Chỉ có một điểm vô cùng xác định, nếu như nàng rơi vào hồn tông trong tay, hạ chẳng dù sao thê thảm vô cùng nhất là, tại nàng hảo chết không chết hô lên tên của hắn về sau. Nhưng là, nơi này hồn tông vô số tinh anh đệ tử tầng tầng mai phục, còn có những cái kia cường. Đại phó đường chủ cùng hắn quả quyết không cách nào địch nổi đường chủ, hắn nếu là hiện thân đi cứu, hoàn toàn đồng đẳng với tự chui đầu vào lưới. Vân Triệt dùng lực tối hít một ngụm khí, không được, tuyệt đối đừng để ý đến nàng. Chính mình cùng nàng không thân chẳng quen, cứu được nàng hai lần không nói, lần trước còn kém chút bị nàng hại chết, còn giận hắn mắng to nàng dừng lại. Lần này cần là ra lại tay cứu nàng, đây tuyệt đối là từ đầu đến đuôi muốn chết thêm phạm tiện thêm não tàn. Chủ ý đã định, Vân Triệt rời ánh mắt. Theo một tiếng khiến bên dưới, cách gần nhất hồn tông đệ tử nhanh chóng phun lên. Nhìn thấy hung thần ác sát đánh tới một đại nhân bầy, bất lực thiếu nữ phát ra hoảng sợ thét lên, oa a cứu mạng a. Thiếu nữ trong tiếng thét chói tai, một đạo đỏ thẫm viêm ảnh bỗng nhiên không hề có điểm báo trước giữa trời nổ tung, như thiên rơi sao băng, mang theo trong nháy mắt tăng vọt khủng bố khí lãng đánh xuống. Oanh! Viêm quang nổ tung, kiếm khí oanh minh, xung quanh mấy trăm hồn tông đệ tử bị trong nháy mắt cuốn vào vực sâu tử vong. Thân thể đang sợ hãi đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết bị phá vỡ thành mảnh vỡ, phong tỏa thiếu nữ huyền trận cũng bị một cái chớp mắt nổ tan, cái kia đạo viêm ảnh một bả nhấc lên tiểu mặt lị, như gió giật vậy phóng lên tận trời, thẳng vọt mà đi. Thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi kéo vô cùng lớn rất lớn, đãi nàng thấy rõ người bên cạnh, lại chuyển thành một tiếng hoan hỉ kinh hô a. Tỷ phu, im miệng. Vân Triệt tốc độ toàn bộ triển khai, cắn răng nghiến lợi giống nói. Ta mẹ nó, làm sao mỗi lần gặp được cái này tiểu nha đầu đều cùng chúng ta đồng dạng. Chết sống không quản được tay. Móa. Bỗng nhiên mà tới dị biến để hồn tông đám người một mảnh đại loạn. Người nào? Lăng Vân. Nhất định là Lăng Vân. Là Lăng Vân. Lăng Vân xuất hiện. Lập tức hợp vi giết chết. Nhanh truyền âm tông chủ cùng tổng đường chủ. Vốn cho rằng không có chút nào kết quả ôm cây đợi thỏ thế mà thật sự chờ đến con thỏ, yên lặng nửa đêm hồn tông đệ tử toàn bộ bạo khởi, mai phục tại Hắc Hồn Sơn khu vực, hoặc bị động tĩnh kinh động, hoặc là đến truyền âm tin tức hồn tông 64 đường đệ tử lập tức như mãnh liệt lật qua lật lại thủy triều, từ bốn phương tám hướng thẳng tuôn ra Vân Triệt. Bị vô số cái khí tức một mực khóa chặt, lại có vô số cái khí tức đang từ tất cả phương hướng phi tốc tới gần. Trong đó còn có mười mấy đơn duy nhất người liền đủ để hoàn toàn nghiền ép hắn khí. Tông chủ quả nhiên anh minh, đoán được người nhất định sẽ tới nơi này. Lăng Vân, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tông chủ chi mệnh, lần này không cần bắt sống, giết chết bất luận tội. Tiểu mặt lị chăm chú co quắp tại Vân Triệt trong khuỷu tay, sợ hãi mà nói, tỷ phu, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy người xấu? Không cho nói. Vân Triệt giống nói. Hồn tông vây quanh, hắn bại lộ hậu quả là cửu tử nhất sinh. Chớ đừng nói chi là còn muốn phân tâm phân lực bảo hộ một cái tiểu nha đầu. Tỷ phu, vì người nào nhà mỗi lần có nguy hiểm, người cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện đâu. Có phải hay không là ngươi một mực đang len lén theo dõi bảo hộ người ta nha? Ngươi lại nói tiếp. Ta liền đem ngươi ném xuống. Lần trước tỷ phu cũng nói sẽ không lại quản ta. Hì hì, ta mới không tin đây. Đô la phần trăm. Cái này tiểu nha đầu thế mà còn cười lên tiếng. Lăng Vân nhận lấy cái chết. Màn đêm cùng hôi vụ bao phủ trên bầu trời, vô số hắc ảnh phóng lên tận trời. Như một chương vô biên lưới lớn đem Vân Triệt cùng tiểu mặt lị phong tỏa trong đó, cũng nhanh chóng thu nạp. Vân Triệt đồng tử bên trong hỏa diễm thiêu đốt, tay trái một tay nắm lên kiếp thiên kiếm, thân kiếm đốt lửa, nhìn cũng không nhìn, một kiếm oanh bên dưới. Cái này một kiếm, thẳng dốc toàn lực. Đối mặt càng nhiều địch nhân, liền càng có thể triển lộ ra trọng kiếm uy lực cực hạn. Oanh! Trời xanh chấn động, tại liên thiên oanh minh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vân Triệt xung quanh vài dặm bên trong hồn tông đệ tử toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Như bên dưới sủi cào vậy hỗn loạn nện xuống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ chết thảm. Vân Triệt kiếm thế trước rồi, chân đạp huyễn quang lôi cực phía dưới, mặc dù mang theo tiểu mặt lị, bóng dáng vẫn như cũ nhanh như lưu quang, như một thanh đao nhọn vậy đâm vào hồn tông chen chúc mà đến trong đội ngũ, kiếp thiên kiếm mang theo gió lốc hàng thế như vậy tiếng rít chém ngang mà rớt. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, khổng lồ lực lượng hủy diệt mang theo nóng rực hỏa diễm hoành không bạo liệt, chiếu rọi đến đêm không một mảnh màu đỏ tươi. Hồng quang phía dưới, huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng. Vẻn vẹn hai kiếm, cả kinh tất cả hồn tông đệ tử sắp nứt cả tim gan. Bọn hắn chính xông lên thân thế toàn bộ dừng một chút, tê cả da đầu, nội tâm cuồng rung động, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Hồn tông trên dưới không ai không biết Lăng Vân tên, nhưng đối với hắn ấn tượng, thủy chung chỉ có hắn ẩn nấp năng lực cực mạnh, cũng chỉ dám trốn ở trong tối ám toán, từ trước tới giờ không dám hiện thân. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, bại lộ ở trước mắt Lăng Vân. Đúng là đáng sợ đến tình trạng như thế. Trùng điệp bao vi, trùng điệp khí tức áp chế, lại toàn bộ đều là hồn tông nhất tinh anh đệ tử, lại tại hắn hai kiếm phía dưới liền thây ngang khắp đồng. Vân Triệt toàn thân huyền khí tuôn ra, hắn tốc độ một mực bảo trì tại cực hạn trạng thái, đem hậu phương địch nhân tầng tầng hất ra, hắn xác định chính mình một khi hơi chậm, bị bát phương hợp vi, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay kiếp thiên kiếm thẳng thắn thoải mái, phía trước phun lên hồn tông đệ tử bị hắn tầng tầng oanh sát. Những này đệ tử yếu nhất cũng có thần nguyên cảnh, cũng có rất nhiều thần hồn cảnh cường giả, nhưng ở chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ huyền lực Vân Triệt trước mặt, đừng nói ngăn cản, mặc dù bị còn lại đợt đụng chạm, đều sẽ không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, Hắc Hồn Sơn đại địa chấn chiến, gió lốc gào thét, kiếm khí oanh minh, máu tươi cùng tàn chi toái cốt bay múa đầy trời. Cái này bất ngờ cục diện để hồn tông chúng đệ tử đều là kinh hãi không tên, nhưng Vân Triệt lại một mực hàm răng cắn chặt, một tay cầm kiếm. Chẳng những uy lực giảm nhiều, mà lại tiêu hao cũng gia tăng nhiều. Nhưng cái này ứng đối phổ thông hồn tông đệ tử cũng là tạm thời đầy đủ. Nhưng chỉ là hồn tông phổ thông đệ tử. Còn nếu là thần kiếp cảnh cường giả đến, thêm chút áp chế, lại bị những này hồn tông đệ tử toàn diện hợp vi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp, không phải vậy tối nay muốn triệt để viết di chúc ở đây rồi. Muốn ngạnh xông ra ngoài là si tâm vọng tưởng, cắt đứt tất cả mọi người khí tức khóa chặt. Sau đó lợi dụng ban đêm thêm nồng sương mù song trọng che lấp ẩn nấp đi. Đây là duy nhất có thể làm được phương pháp. Thật sự là tất chó. Cái này tiểu nha đầu gọi cái gì không tốt. Nhất định phải gọi tiểu mặt lị. Phanh phanh phanh phanh phanh. số 10 đạo lôi điện màu đen xuyên qua kiếm khí phong bạo, trực diện Vân Triệt phía sau lưng, phát ra âm thanh, lại trầm muộn giống như là đánh vào thép tấm bên trên. Vân Triệt có chút lảo đảo, áo vỡ vụn, nhưng trần trụi da thịt cũng chỉ có mấy nói cạn ngấn, liền một tia huyết châu đều không có. Những cái kia công kích thắng lợi hồn tông đệ tử còn không tới kịp lộ ra nét mừng, liền đã cả kinh mắt hạt châu kém chút nhảy ra hốc mắt. Đạt được Phật tâm thần mạch về sau, Vân Triệt vận chuyển huyền khí tốc độ cực nhanh, khống chế kiếp thiên kiếm năng lực tự nhiên cũng hơn xa dĩ vãng. Nhưng hắn này lúc một tay cầm kiếm phía dưới, sơ hở cũng là lớn xa hơn trước. Những này hồn tông đệ tử tuy khó gần hơn thân, nhưng bọn hắn huyền khí cùng lôi điện huyền lực lại không ngừng, như mưa to vậy đâm xuyên mà tới, tuy vô pháp đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng trong nháy mắt cũng là để toàn thân hắn vết máu từng đống. Một đạo hỏa quang tại bầu trời xuyên toa, phía dưới hắc hồn sơn, lại là lan tràn lên một đạo càng ngày càng lớn đường máu. Tuyệt cảnh nặng vi phía dưới, Vân Triệt cảm giác không đến đã đi qua bao lâu, lại đã giết bao nhiêu người, tự liền mình bây giờ thương thế là nhẹ là nặng đều hoàn toàn không biết. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú bảo trì thế xông cùng bảo vệ tốt, trong ngực để hắn hận đến nghiến răng thiếu nữ, mà hắn tay trái chi kiếm căn bản không cần khóa chặt mục tiêu, mỗi một kiếm phía dưới, đều sẽ máu nhuộm bầu trời đêm. Ngay tại cái này lúc, hai cái để Vân Triệt, toàn thân áp lực đột ngột tăng khí tức từ bên cạnh cực tốc tới gần. Lăng Vân, chịu chết đi. Hai bà quấn quanh lấy giữ tợn lôi điện hắc hồn thương tùy tiện xé mở Vân Triệt, trọng kiếm chi lực, như hai đầu truy hồn hắc xà, một trái một phải quấn về Vân Triệt. Hai đại hồn tông phó đường chủ, thần kiếp cảnh trung kỳ huyền lực. Huyền khí lực tức toàn bộ không thua gì lôi cuồng phong. Vân Triệt thiểm điện trở lại, quanh thiên mở ra, huyền khí tăng vọt, một kiếm nghênh tiếp. Chết đi. Hai đại hồn tông phó đường chủ gặp Vân Triệt đúng là quay người chính diện đón lấy, ánh mắt đều là trong nháy mắt trở nên thâm độc mấy lần. Quấn quanh ở hắc hồn thương bên trên lôi điện như bỗng nhiên có sinh mệnh, tùy ý nhảy múa. Răng rắc, giống như là một đạo kinh lôi xé rách không gian, nhưng nổ tung lôi đình phía dưới, cũng chỉ có một mảnh phá nát bóng mờ. Đoạn Nguyệt phất ảnh thuấn thân sau ngắn ngủi bóng dáng cùng khí tức chú lưu, để hai cái này hồn tông phó đường chủ toàn lực một kích cùng lúc đánh hụt, nháy mắt trở tay không kịp, Vân Triệt trọng kiếm đã từ trên không vô tình oanh bên dưới. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh lôi như vậy tiếng vang. Hai đại phó đường chủ từ không trung hung hăng cắm rơi. Nhưng cơ hồ liền trong cùng một lúc, lại là hai cỗ cường đại lực lượng cùng lúc oanh đến. Vậy thì khác tại phổ thông đệ tử trang phục, chính là lại là hai cái phó đường chủ cấp nhân vật. Vân Triệt kiếm thế nhanh chóng trở về, cuồn cuộn sức lực lớn thẳng oanh mà lên. Cong! Kiếp thiên kiếm cùng hai bà hắc hồn thương giữa trời chạm vào nhau, phát ra trời xanh bị xé nứt như vậy tranh minh. Vân Triệt dù là toàn lực trạng thái, hai tay cầm kiếm, cũng quả quyết không có khả năng chính diện đối cứng hai cái hồn tông phó đường chủ, chớ đừng nói chi là kiếm thế cùng uy lực đều đại giảm một tay trạng thái. Kiếp thiên kiếm bị trong nháy mắt đánh văng ra, Vân Triệt cánh tay phải băng liệt, cả người như thiên thạch rơi xuống, hung hăng rơi đập tại đen nhánh hắc hồn sơn bên trên. Ầm, mặt đất nổ tung, chung quanh vài tòa ngọn núi đều kịch liệt đã rung một cái. Vân Triệt bị oanh rơi, xung quanh tất cả hồn tông đệ tử đều lập tức khóa chặt phương vị. Trong nháy mắt, chừng số thiên đạo huyền khí cùng lúc bạo phát, tề oanh mà rớt, mặt đất bị nện ra mấy chục trượng hố sâu, Vân Triệt khóe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt lại là lạnh tỉnh vô cùng, hắn cảm giác được số thiên đạo khí tức tới gần, đáng sợ như vậy tập trung công kích, một khi bị lồng bên dưới, liền xem như 10 đầu mệnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Dực Thiên Khung, căn bản không kịp phân tâm đi xem tiểu Mạt Lị có bị thương hay không, trên người hắn hỏa diễm cháy bùng, một tiếng to rõ phượng hót vang triệt tại hắc hồn sơn mạch bầu trời đêm. Tiếng phượng hót bên trong, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay thẳng ngàn trượng, cự đại uy áp cùng thế xông mang theo khủng bố tuyệt luân hỏa diễm phong bạo, đem xung quanh tới gần hồn tông đệ tử toàn bộ đánh văng ra. Ầm ầm. Hắn bên trên một cái chớp mắt chỗ địa phương, tại mấy ngàn hồn tông, đệ tử lực lượng phía dưới trong nháy mắt hóa thành hủy diệt địa ngục. Cái gì? Bá đạo tuyệt luân phượng hoàng, uy áp đem hậu phương mấy cái phó đường chủ đều cả kinh hốt hoảng rút lui. Mà Vân Triệt đã kéo lấy hỏa quang, không hề dừng lại chút nào trốn đi thật xa, mau đuổi theo. Một cái phó đường chủ giống nói, yên tâm, hắn trốn không thoát. Một cái khác phó đường chủ lại là không chút nào lo lắng nói, tỷ phu, ngươi chảy máu. Tiểu Mạt Lị đưa tay chọc chọc Vân Triệt ở ngực, nói đạo huyết lưu đang từ nơi đó lăn xuống, mới đầu là mấy nói, sau đó là mười mấy nói. Càng ngày càng nhiều, mà nàng toàn thân bị Vân Triệt thân thể cùng huyền lực chỗ hộ, lại là lông tóc không thương. Còn không đều là bởi vì ngươi. Vân Triệt cắn răng nói, ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, ngươi chờ kiếp sau cho ta làm bồi dường nha hoàn trả nợ đi. Ai? Muốn ta nói bao nhiêu lần, ta thế nhưng là ngươi cô em vợ, ngươi thân là tỷ phu cứu ta là hẳn là hẳn là hẳn là. Vân Triệt miệng bên trong phun ra một ngụm máu lớn mạn, cũng không biết là nội phủ tụ huyết vẫn là bị Tiểu Mạt Lị chọc tức. Loại này cục diện phía dưới, nàng thế mà còn có tâm tư sặc hắn. Coi như ta xuất thủ là não tàn thêm phạm tiện, người nàng meo tốt xấu có chút cảm ơn chi tâm a. Từ bốn phương tám hướng vọt tới Hồn Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, vô luận phương hướng nào, khắp trời hắc ảnh đều là lít nha lít nhít, mặc dù phía dưới đã là thay ngang khắp đồng, nhưng bao phủ Vân Triệt lưới lớn lại là càng ngày càng dày đặc, để Vân Triệt không cách nào có dù là một cái chớp mắt cơ hội thở dốc. Cái này lúc, Vân Triệt lông mày bỗng nhiên mạnh mẽ động một cái. Hắn hậu phương, tứ đạo khí tức xa hơn thắng hắn tốc độ đang nhanh chóng tới gần, cũng càng ngày càng gần, tứ đạo nặng nề vô cùng khí tức cũng đã một mực khóa chặt ở trên người hắn. Thất đường chủ, thập nhất đường chủ, 34 đường chủ, 35 đường chủ, bốn vị đường chủ. Xung quanh, vang lên Hồn Tông đệ tử hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, đi theo Vân Triệt hậu phương đuổi sát không buông mấy cái phó đường chủ thân thế đều không hẹn, mà cùng dừng một chút, bốn cái hắc hồn đường chủ cùng lúc tới gần, Vân Triệt lần này lại không đường chạy. Lăng Vân, còn không thúc thủ chịu trói. Một tiếng bạo hống, mang theo tứ đạo càng ngày càng gần khủng bố uy áp, để Vân Triệt toàn thân huyết dịch cũng vì đó kịch đãng. Không cần lưu thủ. Tông chủ Nguyên Thoại, lần này không cần sống, trực tiếp giết chết. Hắn giết ta đường nhiều như vậy đệ tử, ta nằm mộng cũng nhớ đem hắn chính tay đâm. Đi ra tay. Bốn cái thần kiếp cảnh hậu kỳ, tại hắc gia giới có siêu nhiên địa vị Hồn Tông đường chủ, tại cái này lúc lại cùng lúc xuất thủ, bốn cỗ bàng đại lực lượng rót thành che trời phong bạo, thẳng che Vân Triệt. Trong bốn người này bất luận cái gì một người lực lượng đều không phải hắn có thể bằng, bốn người hợp lực, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là vực sâu ác mộng như vậy lực lượng. Cỗ này lực lượng còn chưa tới gần, cự đại uy áp cùng tới gần khí lãng đã để hắn lung lay sắp đổ. Vân Triệt chưa có trở về thân, chợt cắn răng một cái, kiếp thiên kiếm thu hồi, hai tay cùng lúc ôm chặt trong ngực thiếu nữ, oanh thiên, lại mở, tà thần bình chướng nhất trên diện rộng mở ra. Phong vân tỏa nhật. Ầm ầm. Như biển cả sóng lớn vô tình chụp về phía một chiếc thuyền con, tà thần bình chướng trong nháy mắt biến hình, lại tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn phá nát, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, lần nữa ầm vang rơi bên dưới. Nhưng lần này rơi xuống chi thế, muốn so vừa rồi thảm trọng đâu chỉ mấy lần, chỗ rơi chỗ, kéo lấy một đạo thật lớn huyết vụ, thật lâu không tiêu tan. Ầm. Vân Triệt thân thể hung hăng nện ở một tòa sơn phong đỉnh núi, ngọn núi lập tức chặn ngang mà đứt, đá vụn khắp trời. Vân Triệt thế đi lại không giảm chút nào. Hung hăng rơi đập tại ngàn trượng bên ngoài vùng núi bên trên, tại lâu dài nứt âm thanh động đất bên trong, thẳng tắp đem mặt đất cày ra một đạo số trăm trượng lớn rãnh sâu, mới rốt cục đình chỉ, nháy mắt yên tĩnh về sau, xung quanh Hồn Tông đệ tử lập tức cùng nhau reo hò. Trên không trung, phía bên phải Hồn Tông đường chủ cười lạnh một tiếng, giết ta Hồn Tông như thế nhiều đệ tử, còn để toàn tông bị vô cùng nhục nhã, cứ như vậy để hắn chết, cũng lợi cho hắn quá rồi. Chí ít có thể lấy cùng tông chủ bàn giao. Nếu không tông chủ nộ khí chưa tiêu phía dưới, còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Chờ chút. Trung gian cái kia đường chủ bỗng nhiên sắc mặt một mảnh, hắn khí tức. Còn tại. Hắn còn chưa có chết. Tứ đại đường chủ linh giác cùng lúc quét về phía Vân Triệt vị trí, lúc này mới bỗng nhiên giật mình, Vân Triệt khí tức chính là còn rõ ràng tồn tại. Tuy nhiên so với vừa rồi yếu đi rất nhiều, nhưng y nguyên được xưng tụng mãnh liệt, tuyệt không có khả năng là sau khi chết hoặc sắp chết lúc còn sót lại khí tức. Cái này sao có thể? Tứ đại đường chủ cơ hồ cùng lúc lỡ lời kinh hô. Bị bốn người bọn họ thần kiếp cảnh hậu kỳ người hợp lực oanh chúng, không có tan tành mây khói đã là có chút khó tin, làm sao có thể sẽ còn không chết, mà để bọn hắn càng thêm kinh hãi là, cái kia đạo rãnh sâu tận đầu, toàn thân nhuộm đầy máu tươi bóng dáng, lại cái này lúc chậm rãi đứng dậy. Tứ đại đường chủ hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, bọn hắn từ lẫn nhau đồng tử trông được đến không chỉ là chấn kinh, còn rõ ràng có sợ hãi. Cuối cùng là một cái. Như thế nào quái thai? Rõ ràng mới thần hồn cảnh cấp 2 huyền khí lực tức, làm sao có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Dung hợp bọn hắn cả đời nhận biết, đều quả quyết không cách nào lý giải. Hắn đã trọng thương, lập tức giết hắn. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn sống thêm. Vô luận như thế nào? Bốn chữ nói liên tục hai lần, hiện lộ rõ ràng bọn hắn nội tâm sợ hãi. Tứ đại đường chủ cùng lúc bay nhào mà xuống, đối mặt đã trọng thương, uy hiếp độ đại giảm Vân Triệt, bọn hắn sát khí vẫn còn muốn hơn xa lúc trước. Tỷ phu, bọn hắn lại tới, mau trốn a! Tiểu Mạt Lị tại Vân Triệt tay một bên hô to. Vân Triệt toàn thân đều là thương, mà lại cực kỳ chi trọng, mà bộ dáng của nàng, dường như hồ vẫn như cũ là lông tóc không thương. Không cần Tiểu Mạt Lị nhắc nhở, hắn đã rõ ràng cảm nhận được hậu phương tứ đạo to lớn uy áp lần nữa tới gần. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, nhưng không có lại thử nghiệm toàn lực chạy trốn, mà là đứng thẳng ở nơi đó, khóe miệng không ngừng chảy máu, trên mặt không có thống khổ. chỉ có ác quỷ đồng dạng dữ tợn. Một người đối mặt một cái tông môn, loại sự tình này hắn không làm thiếu qua. 19 tuổi năm đó, hắn từng một cái đối mặt đứng hàng Thương Phong Quốc tứ đại tông môn một, trong phần thiên môn, cũng lấy lực lượng một người, đem phần thiên diệt môn. Mặc dù có chút gian nan, nhưng này lúc hắn, hoàn toàn chính xác có dạng này lực lượng. Về sau, hắn lại một người đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, cái kia lúc, hắn đã có huyễn quang lôi cực cùng thái cổ huyền chu mang theo, mặc dù không có khả năng cùng Phượng Hoàng Thần Tông cứng rắn, nhưng lại có Phượng Hoàng Thần Tông không người có thể đụng tốc độ, mà hắn thực lực, cũng làm cho hắn tự tin tuyệt sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Cuối cùng, hắn cũng bằng vào sức một mình, quả thực là đem Phượng Hoàng Thần Tông đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng lần này, lại cùng lúc trước hai lần hoàn toàn khác biệt. Phần thiên môn, hắn có thể lấy thực lực diệt môn. Phượng Hoàng Thần Tông, hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng hồn tông. Một cái thần giới tinh giới chúa tể tông môn, hắn ở tại trước mặt, chỉ có thể biến thành mịt mù nhỏ, tuyệt đối không thể nào làm được cứng rắn, cũng làm không được toàn thân trở ra, cho nên hắn có thể làm, liền chỉ có mượn nhờ đoạn nguyệt phất ảnh tiến hành ám toán ám sát. Lần này chủ động bại lộ, thừa nhận hậu quả, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Gặp đứng dậy Vân Triệt không có lập tức chạy trốn, mà là đứng bất động. Tứ đại đường chủ cho là hắn đã nhận mệnh, chuẩn bị thúc thủ chịu trói, nhưng bốn nhân thủ bên trên huyền khí lại không một người thoáng thu liễm, toàn bộ đều thế muốn thẳng đến nó mệnh, tốt nhất đem hắn trực tiếp diệt thành cho bụi. Lăng Vân, chết đi. Vân Triệt lại tại cái này lúc bỗng nhiên quay người, một đạo cự đại thương lam long ảnh hiển hiện, sau đó giữa trời nổ tung, một tiếng long ngâm phúc thiên mà rít gào. Đây là Vân Triệt từ trước tới nay, phóng ra phạm vi lớn nhất long hồn lĩnh vực, xung quanh trăm dặm khu vực đều bị trùm vào rồng gầm rung trời bên trong. Nóng nảy loạn hắc hồn sơn bỗng nhiên trở nên vô cùng bình an, hồn tông đệ tử trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi, những cái kia không trung hồn tông đệ tử hai mắt thất sắc, sau đó nhao nhao ngược lại cắm mà xuống, tới gần Vân Triệt tứ đại đường chủ toàn bộ cứng lại ở đó, đồng tử tan rã, trên mặt đồng dạng mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Vân Triệt rốt cục tại cái này lúc phóng lên tận trời, phi tốc chạy trốn cùng lúc, một đoàn xích kim hỏa diễm lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ ở trên người hắn ngưng tụ, thiêu đốt, bành trướng. Trong khoảnh khắc, phảng phất có một cái màu vàng kim mặt trời hiện ở bầu trời đêm, phóng thích ra không cách nào nhìn thẳng đốt quang. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, màu vàng kim mặt trời vô tình bạo liệt, hồn tông đám người vừa mới thoát khỏi long hồn lĩnh vực, liền đã bị trực tiếp cuốn vào kim ô địa ngục bên trong. Xung quanh dòng dã 300 dặm khu vực, tại ngắn ngủi người trong khoảnh khắc hoàn toàn hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa, tựa như là bỗng nhiên rơi vào Hoàng Tuyền địa ngục, thiêu đốt, vẫn là nhất là khủng bố tuyệt tình kim ô thần viêm. Hóa thành biển lửa hắc hồn sơn vang dội vô số thê thảm tiếng kêu to, đếm không hết hồn tông đệ tử bị biển lửa nuốt hết, không tới kịp thoát ra, liền đã bị đốt vì cho tàn. Toàn bộ thế giới có khả năng nhìn thấy, chỉ có màu vàng kim hỏa diễm, cùng tại hỏa diễm bên trong kêu rên dãy ruộng nhưng liên sinh linh. Tại đáng sợ ngọn lửa màu vàng óng bên trong, dù cho là cường đại hồn tông đường chủ đều muốn toàn lực chống cự, sắc mặt của bọn hắn đều triệt để đại biến, nhìn quanh bốn phía. Đã không có Vân Triệt bóng dáng, chỉ có vô số trong nội đường đệ tử, như từng mảnh hèn mọn lá khô bị nhanh chóng hóa thành tro tàn. Bọn hắn lại không lúc trước chắc chắn, chỉ có sợ mất mật. Long hồn lĩnh vực để bọn hắn đã mất đi đối với Vân Triệt khí tức khóa chặt, bạo liệt hỏa diễm địa ngục cũng nghiêm trọng ngăn cách ánh mắt cùng khí tức, đã có bao nhiêu người chết tại trong biển lửa, bọn hắn không kịp đi xem, thậm chí căn bản không dám suy nghĩ, mà càng đáng sợ là Lăng Vân chẳng biết đi đâu. Trước đừng quản đệ tử, mau tìm đến Lăng Vân. Nhất định phải tìm tới hắn. Hắn bị thương nặng như vậy, cái này hỏa diễm lĩnh vực cũng nhất định tiêu hao rất nhiều. Hắn nhất định liền tại phụ cận. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Xôi trào màu vàng kim trong biển lửa, Vân Triệt ôm tiểu mạt lị thiếp địa phi hành, toàn thân hắn nhuốm máu, trong miệng thở dốc nặng nề, tốc độ phi hành cũng cực kỳ chậm chạp. Cái này tại hắn thịnh nộ phía dưới toàn lực nổ tung Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, đối với trọng thương phía dưới hắn mà nói, tiêu hao to lớn có thể nghĩ. Tại xác nhận những cái kia khóa chặt hắn khí tức toàn bộ bị ngăn cản đoạn về sau, Vân Triệt cánh tay vươn về trước, nhanh chóng triệu hồi ra thái cổ huyền chu, tại huyền chu hiện thân nháy mắt, liền dẫn tiểu mạt lị tiến vào huyền chu bên trong, sau đó lại trước tiên hướng tây phương thẳng tắp xuyên toa 300 dặm. Thái cổ huyền chu tại thần giới xuyên toa cần thiết tiêu hao cực kỳ to lớn, ban đầu ở táng thần hỏa ngục, ngắn ngủi 300 dặm xuyên toa, tuy nhiên sáng tạo ra kỳ tích, lại tiêu hao chu tức ngọc dòng dã một nửa lực lượng. 300 dặm trong nháy mắt xuyên toa, tại hạ giới, chẳng những tiêu hao rất nhỏ, mà lại tuyệt đối có thể bình yên đào mệnh, nhưng ở thần giới, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Tuyệt không phải Vân Triệt không muốn thoát ra càng xa, mà là cái này 300 dặm, đã là thái cổ huyền chu cực hạn. Lần này xuyên toa, chu tước ngọc lực lượng cũng nên trực tiếp hao hết, mang theo tiểu mạt lị rời đi thái cổ huyền chu, lại bằng nhanh nhất tốc độ đem thái cổ huyền chu thu hồi. Hiện tại, Hắn chỉ có thể cầu nguyện tại Hoàng Tuyền Hôi Tẫn Hỏa Diễm cách trở bên dưới, hồn tông không có người phát giác được thái cổ huyền chu khí tức cùng không gian dung chuyển. Lưu quang lôi ẩn phát động, đem tự thân cùng tiểu mặt lị khí tức toàn lực ẩn xuống. Vân Triệt bàn tay cũng đã một mực che tại tiểu mặt lị trên môi, có lần trước giáo huấn, lần này mặc cho tiểu mặt lị làm sao dễ dụa, hắn đều tuyệt sẽ không lại buông ra. Không có khí tức quét hướng phương hướng này, Vân Triệt trong lòng cuối cùng an tâm một chút, hắn kéo lấy nặng nề vô cùng thân thể, mượn đêm tối cùng nồng sương mù che lấp, cẩn thận mà chậm rãi hướng tây mà đi. Ô ô, ô ô ô ô, bị che miệng lại tiểu mặt lị không ngừng dãy giụa thân thể, trong miệng phát ra bất mãn tiếng nghẹn ngào. Không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút, nếu không, ta trước hết giết ngươi. Vân Triệt giữa hàm răng, tràn ra khàn giọng băng lãnh âm thanh. Hắn là liều tính mạng, mới rốt cục lấy được cái này một đường sinh cơ. Tiểu mặt lị hai con ngươi chừng một cái, vừa muốn càng thêm mãnh liệt dãy giụa kháng nghị, một giọt ấm áp chất lỏng, lại tại cái này lúc nhẹ nhàng nhỏ xuống tại bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Một giọt, hai giọt, ba giọt, sau cùng lại ngưng tụ thành một chuỗi, trong nháy mắt nàng non trắng mu bàn tay hoàn toàn nhuộm thành huyết sắc. Vân Triệt bước chân cũng tại cái này lúc một cái lảo đảo, trùng điệp quỳ xuống, hắn đột nhiên đưa tay bóp lấy chính mình cổ họng, không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang, chỉ có ở ngực, chập trùng cơ hồ muốn nổ tung. Tiểu mặt lị dãy dội đình chỉ, một đôi tinh mâu dần dần ngốc trệ, nhiều hơn mấy phần sinh mệnh bên trong chưa bao giờ có mờ mịt. Phương xa, kim ô biển lửa đã đang nhanh chóng dập tắt, đường chủ, phó đường chủ cùng may mắn còn sống sót đệ tử đều như điên, rồi đồng dạng tại cái kia phiến khu vực tìm lấy Vân Triệt. Trọng thương phía dưới lại phóng thích như thế kinh khủng hỏa diễm, chẳng những sẽ huyền lực hao tổn rất lớn, sẽ còn cực lớn tăng thêm thương thế, mặc cho ai đều sẽ vững tin loại này. Dưới trạng thái Vân Triệt không có khả năng đi xa, nhất định liền giấu kín tại phụ cận. Tuy nhiên bọn hắn tìm kiếm quy mô đang không ngừng mở rộng, cũng sẽ không nghĩ tới Vân Triệt đã ở bên ngoài 300 dặm. Vân Triệt ngay cả thở mười mấy khẩu khí, mới cuối cùng hỏa hoãn mấy phần, bàn tay của hắn vẫn luôn một mực đè ép tiểu mặt lị miệng mũi. Như trong tay là người khác, hắn nhất định sẽ lựa chọn đem lưu tại Thái Cổ Huyền Chu, sau đó hắn liền có thể mượn nhờ đoạn nguyệt phất ảnh bình yên rời đi, nhưng tiểu mặt lị, hắn đã là tự mình lĩnh giáo qua nàng ngang ngược tìm đường chết, tuyệt đối làm được ra đột nhiên từ mình từ Thái Cổ Huyền Chu đi ra sự tình. Một lần nữa đứng dậy, bước nhanh hướng tây chạy đi, chỉ cần đến Hắc Hồn Sơn mạch Tây vực, hẳn là liền an toàn. Nhưng hắn không có đi ra bao xa, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên từ hậu phương đánh tới. Đó là một cỗ cách xa nhau cực xa, lại làm cho toàn thân hắn đột nhiên cương khủng bố khí tức, thần vương cảnh khí tức, Lôi Thiên Phong. Vân Triệt bước chân lập tức đình chỉ, thân thể theo tại một gốc cây khô bên trên, cũng không dám lại di động nửa phần. Cung nghênh tông chủ. Phương xa, bị không có diệt tận kim ô hỏa diễm chiếu rọi một mảnh sáng ngời trên bầu trời, đã có nhiều người ảnh, chỉnh tề cự đại tiếng kêu to, Vân Triệt đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lôi Thiên Phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Tại tiếp vào truyền âm về sau, hắn cũng không là một người đến, bên thân là tổng đường chủ Lôi Thiên Cương, sau lưng còn đi theo năm cái thần linh cảnh hồn tông trưởng lão. Nhưng mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn vô cùng, ánh mắt chiếu tới, chỉ có một chút nhìn không thấy bờ cháy đen thi thể, mà những chuyện lặt vặt kia lấy hồn tông đệ tử, cũng từng cái đầy bụi đất, đại bộ phận đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng đốt bị thương. Những thứ này đều là Lăng Vân làm. Lôi Thiên Phong nói chuyện lúc, bờ môi rõ ràng tại kịch liệt run rẩy, trên trán gồ cao gân xanh như muốn nổ tung. Là cầm đầu đường chủ nói, đối mặt Lôi Thiên Phong đáng sợ khí tức cùng ánh mắt, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh như mưa mà rơi. Cái kia Lăng Vân đâu? Thuộc hạ vừa rồi, thuộc hạ đã xem Vân Triệt đánh thành trọng thương, lập tức liền muốn bắt, nhưng bỗng nhiên hắn liền đã mất đi bóng dáng. Thuộc hạ đang bốn phía tìm kiếm, hắn nhất định đi không xa, thuộc hạ lập tức liền. Phế phẩm, ầm lãnh hai chữ, để tất cả đường chủ toàn bộ nghẹn ngào cúi đầu, sợ mất mật. Mà một cỗ cuồn cuộn như biển thần thức cũng đã lật úp mà xuống, mấy muốn đem toàn bộ Hắc Hồn Sơn mạch đều bao phủ trong đó. Vừa rồi, hắn còn tại mang theo tiểu mặt lị nhanh chóng rời xa, nhưng Lôi Thiên Phong đến, hắn mặc dù lưu quang lôi ẩn mang theo, cũng không dám lại có bất kỳ động tác, hắn cảm nhận được Lôi Thiên Phong thần thức che bên dưới, một mực ngừng lại hô hấp, toàn thân không nhúc nhích, trong ngực tiểu mặt lị cũng tại cái này lúc bỗng nhiên biết nghe lời, đồng dạng không nhúc nhích. Hồi lâu, Lôi Thiên Phong thần thức thu hồi. Hắc Hồn Sơn huyền thú đông đảo, này lúc lại có cực đại lượng đệ tử tụ tập ở đây, khí tức vô cùng hỗn tạp, lại thêm sương mù cách trở, mặc dù hắn là cường đại thần vương, muốn tại như thế phạm vi cùng hoàn cảnh bên dưới tìm tới dị thường khí, tức đều tuyệt đối không dễ. Chớ đừng nói chi là Vân Triệt có lưu quang lôi ẩn mang theo, Nhưng ngay lúc đó, hắn ánh mắt lại là có chút nheo lại, bế tông chi nhục, mối thù giết con, tối nay không ngờ bị đổ sát vô số đệ tử. Phẫn nộ đạt tới cực hạn, tự nhiên là sẽ đốt thành điên cuồng. Vân Triệt cực kỳ thiện trường ẩn nấp, đây là hồn tông mọi người đều biết sự tình. Liền hắn đều không thể tìm được Vân Triệt khí tức, những người khác tự nhiên càng không thể. Hắn bỗng nhiên chậm rãi nói, tuy nhiên Lăng Vân lại bỗng nhiên đã mất đi bóng dáng, nhưng hắn nhất định còn tại cái này Hắc Hồn Sơn bên trong, không sai a. Cầm đầu đường chủ sững sờ, vội vàng nói, vâng, tông chủ, mà lại nhất định liền tại phụ cận. Thuộc hạ xác định hắn thương rất nặng, lấy hắn trạng thái, tuyệt đối không có khả năng trốn xa. Rất tốt, Lôi Thiên Phong hàm răng cắn chặt, vậy liền để hắn cùng tòa này Hắc Hồn Sơn cùng một chỗ, hóa thành cho tàn đi. Răng rắc. Dữ tợn màu đen lôi quang tại Lôi Thiên Phong hai tay cùng lúc nổ tung, trong nháy mắt cuồng bạo khí lãng đem Lôi Thiên Cương cùng năm cái trưởng lão đều hung hăng đánh văng ra, suýt nữa thổ huyết. Lôi Thiên Cương kinh thành nói, tông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn? Hắn mới ngắn ngủi mấy chữ, Lôi Thiên Phong trên người nhanh chóng ngưng tụ lực lượng liền đã khủng bố đến đủ để đem hắn tùy tiện diệt sát. Đối mặt hắn đáng sợ sắc mặt cùng ánh mắt, Lôi Thiên Cương không dám tiếp tục khuyên nhiều nửa chữ, vội vàng hướng phía dưới giống nói, tất cả 64 đường đệ tử, toàn bộ hướng lên không rút lui. Nhanh, bỗng nhiên che đậy bên dưới khủng bố khí tức để tất cả hồn tông, đệ tử mặt như màu đất, bọn hắn lập tức minh bạch Lôi Thiên Phong cái kia phát rồ bệnh cuồng ý đồ. Tại Lôi Thiên Cương gào thét phía dưới, nhao nhao hoảng sợ đằng không mà lên, tranh nhau chen lấn lùi bước đến số ngàn trượng không trung. Lôi Thiên Phong trên người lôi quang càng ngày càng đáng sợ, cái này không chỉ là hắn lực lượng, càng là một cái thần vương cả đời này lớn nhất phẫn nộ cùng oán hận. Hắn chưa từng như này điên cuồng muốn không tiếc hết thảy giết chết một người, dù là chôn vùi cả tòa Hắc Hồn Sơn. Nơi xa, Vân Triệt đã là tròn mắt tận nứt, đồng tử kịch co lại. Này lúc, hắn nếu là ý đồ bỏ chạy, tất bị phát giác, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà núp ở nguyên chỗ, cũng sẽ cùng Hắc Hồn Sơn cùng một chỗ táng diệt. Cùng nói Lôi Thiên Phong đầy đủ điên cuồng ngoan độc, không bằng nói Lôi Thiên Phong đối với hắn hận ý đã sâu tận xương tủy. Lăng Vân, bổn vương muốn ngươi tan tành mây khói. Phẫn nộ gào thét âm thanh bên trong, Lôi Thiên Phong cánh tay vung bên dưới, lưỡng đạo đen nhánh lôi quang như diệt thế lôi long, mang theo chấn thiên gào thét đánh xuống mà rớt. Mà lôi long chỗ bay về phía, vừa lúc là Vân Triệt chỗ phương vị. Bởi vì hắn chỗ vị trí, càng thêm tới gần Hắc Hồn Sơn Đông Vực trung tâm. Lôi long đánh xuống nháy mắt, toàn bộ Hắc Hồn Sơn Đông Vực, thậm chí rất lớn một bộ môn Tây Vực sẽ bị hủy thành bình địa. Bởi vì, đây là thần vương lực lượng. Vân Triệt đồng tử đang nhanh chóng thu nhỏ. Lôi long nhưng lại tại đồng tử bên trong nhanh chóng phóng đại, làm Vân Triệt đồng tử dừng lại trong chớp mắt ấy cái kia, tất cả sợ hãi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là so Lôi Thiên Phong còn mãnh liệt hơn thâm độc. Lôi long rơi xuống, một cỗ diệt thế khí tức bao phủ toàn bộ Hắc Hồn Sơn mạch. Tiểu Mạt Lị có chút nhấc đầu, ngay tại lôi long oanh đến trước mắt trong chớp mắt ấy cái kia, nàng trong đồng tử, bỗng nhiên lóe lên một vòng quỷ dị lam quang. Nhưng, lại là tại cùng trong nháy mắt, Vân Triệt chợt xông ra. Cánh tay phải nghênh tiếp diệt thế lôi long, vạch ra một đạo kỳ dị vòng tròn, phía trước thế giới, trật tự ngừng lại loạn, pháp tắc đột biến, toàn, đều, chết, đi, nguyệt vãn tinh hồi. Lôi long thần uy giật mình thế, gào thét kinh thiên, nhưng ngay tại đụng chạm lấy Vân Triệt trước người không gian nháy mắt, lại chợt như chiếu xạ đến vuông vức mặt kính ánh sáng, bỗng nhiên trở về, mang theo tất cả uy thế thẳng oanh Lôi Thiên Phong. Cùng hắn bên người hồn tông bên trong người, Tiểu Mạt Lị đồng mâu bên trong lam quang biến mất. Cánh môi đã trương thành thật to o hình. Lưỡng đạo lôi long nghịch không mà lên, bay thẳng Lôi Thiên Phong, màu tím đen lôi quang vượt trên đỏ hồng hỏa ánh sáng, chiếu đến từng trương hoảng sợ đến biến hình mặt mũi. Soạt, xa xôi Hắc Gia Thành, mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh linh, đều nghe được một trận đến từ phương đông, kéo dài không thôi tiếng sấm, bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phương đông một mảnh bầu trời lại trở thành hỗn loạn hình mạng nhện, vô số lôi điện màu đen ngang dọc tàn sát bừa bãi, đem trời xanh hủy đến rời ra phá nát. Oa a a, vô số trọng điệp cùng một chỗ sợ hãi giống cùng tiếng, kêu thảm thiết đúng là vượt trên oanh lôi thanh âm, đây là Lôi Thiên Phong tại giận dữ phía dưới, không giữ lại chút nào toàn lực, nó uy lực to lớn có thể nghĩ. Mà Lôi Thiên Phong vừa mới oanh ra lôi long, chính vào hậu lực thâm hụt, lại thêm không có chút nào phòng bị, làm cỗ này lực lượng phản oanh đến trước người lúc, hắn tại cực độ hoảng sợ bên trong, chỉ khó khăn lắm tụ lên 3 phần lực lượng. Lôi long chi lực tại Lôi Thiên Phong trước người hoàn toàn nổ tung, Lôi Thiên Phong bị trong nháy mắt nổ bay. Sắc mặt một trắng, trong ngoài đều là thương. Hắn thân là thần vương cảnh siêu nhiên cường giả, mà lôi long lại là chính mình lực lượng, tự nhiên chống cự ở, nhưng, cùng hắn cùng đi ngũ đại trưởng lão, có 4 người liền đứng tại hắn bên thân không đến 10 trượng khoảng cách, đồng dạng bị cuốn vào lực lượng phong bạo hạch tâm. Bọn hắn thân là cường đại thần linh cảnh, tại Hắc Gia giới hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng đối mặt thần vương cảnh lực lượng vẫn là phẫn nộ phía dưới toàn lực, bọn hắn mặc dù sớm có phòng bị, cũng căn bản không có khả năng chống cự, chớ đừng nói chi là hoàn toàn trở tay không kịp. Lôi Thiên Phong bị oanh mở nháy mắt, tứ đại hồn tông thần linh trưởng lão toàn bộ kêu thảm một tiếng, huyền lực phòng ngự, thân thể dễ như trở bàn tay bị lôi đình xuyên qua, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị xé bỏ thành tàn phá mảnh vỡ. Cái thứ năm trưởng lão cùng Lôi Thiên Cương chính ở vào ngàn trượng bên ngoài, trên không trung chỉnh hợp tán loạn 64 đường đệ tử, cho nên không có bị cuốn vào lực lượng trung tâm, nhưng tàn sát bừa bãi mà tới lôi đình chi lực y nguyên như đáng sợ tai nạn, để bọn hắn hoảng hốt phía dưới cuống quýt toàn lực chống cự vang vọng. Tại bọn họ tai một bên, là đời này nghe qua nhất kinh khủng lôi điện tê minh, cùng vô số đệ tử tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Không biết qua bao lâu, lôi điện mới rốt cục tỏ khắp. Lôi Thiên Cương từ đang lúc sợ hãi ngẩng đầu lên, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, vết thương vô số, nhưng hắn hoàn toàn không kịp bận tâm, mà là ngơ ngác nhìn phía trước, hai mắt thật lâu có rúm lại. Tại Vân Triệt Kim Ô Viêm bên dưới vốn là tử vong vô số hồn tông đệ tử, này lúc không ngờ giảm nhanh hơn phân nửa, rất nhiều đệ tử cái xác không hồn. Còn có vô số cháy đen thi thể chính thành phiến liên miên rơi xuống dưới. Mà may mắn còn sống sót đệ tử, liếc nhìn lại nhiều nhất chỉ còn 3-4 vạn, mà lại toàn bộ mang thương. Hơn mấy trăm ngàn đệ tử, trong nháy mắt, lại chỉ thừa không đến 3 phần. Thật chỉ là trong nháy mắt. Mà cái này chút, vẫn là hồn tông nhất tinh anh, toàn bộ thành tựu thần đạo đệ tử. Dù là chỉ là hao tổn một cái, đều là rất lớn tổn thất. Ánh mắt hướng bên dưới, Lôi Thiên Phong sắc mặt tái mét, khóe miệng mang máu, toàn thân khí tức hỗn loạn. Mà nguyên bản tại hắn bên người tứ đại trưởng lão, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái nhìn này, Lôi Thiên Cương cả kinh toàn thân kịch chấn, trái tim suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Hồn tông 8 cái thần linh cảnh trưởng lão, lập tức hao tổn 4 cái. Đối với hồn tông mà nói, là căn bản không thể tưởng tượng tổn thất. Không, là tai nạn. Ai? Là, ai? Lôi Thiên Phong thân thể một mực đang lay động, hắn thân thượng khí tức cuồng loạn tới cực điểm. Trong miệng phát ra nỉ non âm thanh đang run, lại rõ ràng là sợ hãi. Hắn liên tục hung hăng hút mấy khẩu khí, cực lực phát ra không mất uy nghi hô to âm thanh, là vị nào tiền bối cao nhân ở đây, vì sao muốn ám toán ta Hắc Hồn Thần Tông? Tất cả mọi người hô hấp gắt gao ngừng lại. Mỗi người bọn họ đều tận mắt thấy, vừa rồi đáng sợ tai nạn căn nguyên, đúng là Lôi Thiên Phong muốn hủy diệt Hắc Hồn, sơn mạch lực lượng bị phản đánh trở về, đem một cái thần vương cảnh lực lượng phản oanh trở về. Cái này so tiện tay đem hoàn toàn tiếp xuống phải gian nan bên trên đâu, chỉ ngàn vạn lần. Tại Hắc Gia giới, Lôi Thiên Phong đã là tất cả huyền giả trong mắt chân thần như vậy tồn tại, bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng ra sao trở tầng diện lực lượng, vậy mà có thể đem Lôi Thiên Phong thần vương chi lực hoàn toàn oanh về. Nguyệt Vãn Tinh Hồi, phát động lúc không cần huyền lực, cũng sẽ không có huyền khí tràn ra ngoài. Thêm nữa Lôi Thiên Phong vừa mới phóng thích lực lượng, liền đã kinh hãi gần chết, tự nhiên không có khả năng phát giác được Vân Triệt tồn tại. Nhưng cũng tuyệt không có nghĩa là Vân Triệt nguy cơ giải trừ. Mà liền tại Lôi Thiên Phong tiếng giống hạ xuống thời điểm, một cỗ mênh mông xa xăm, phảng phất đến từ viễn cổ khí tức bỗng nhiên tràn ngập chân trời, để Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương sắc mặt chợt biến. Cỗ này khí tức cũng không cường đại, nhưng lại vô cùng nặng nề cuồn cuộn, để bọn hắn tâm hồn như bị đặt ở vạn trượng vực sâu phía dưới. Cùng lúc, đáy lòng của bọn hắn nhanh chóng sinh ra một loại tự ti mặc cảm mịt mù nhỏ cảm giác, phảng phất tại cỗ này khí tức trước mặt, bọn hắn tựa như yếu ớt con kiến hôi vậy hèn mọn. Cái này, đây là, Lôi Thiên Phong sắc mặt kinh biến, long uy. Cỗ này linh áp cũng không cường đại, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là tùy ý thả ra một sợi, nhưng nó tầng diện độ cao, lại là Lôi Thiên Phong cuộc đời không thấy, thân là cường đại thần vương, lại là tại đây chỉ có yếu ớt một sợi long chi linh áp bên dưới, linh hồn không nhận khống chế tiếp tục sợ run. Ti tiện nhân loại, một cái nặng nề âm thanh chưa bao giờ biết phương xa truyền đến. Trong đó bao hàm uy áp cùng phẫn nộ, để Lôi Thiên Phong đều toàn thân run rẩy dữ dội. Bản tôn trượt qua nơi đây, thêm chút an nghỉ, lại gặp các ngươi vô cớ công kích. Bản tôn bất quá là hơi thi trừng trị, các ngươi không những không cảm hoài chi tâm, lại phản ô bản tôn ám toán. Các ngươi đông thần vực nhân loại, khó nói đều là như thế ti tiện đồ vô sỉ. Cái thanh âm này chi uy lăng, để Lôi Thiên Phong đúng là một cử động nhỏ cũng không dám, mà nó bao gồm tức giận, càng làm cho tâm hắn nhức đầu kinh. Thân là Hắc Gia giới vương, Lôi Thiên Phong tự nhiên có cực kỳ phong phú lịch duyệt. Hắn tại sớm mấy năm từng tới Tây Thần Vực, còn từng tới gần qua Long Thần giới biên giới, gặp qua rất đa số vạn linh chỗ kính chỗ sợ, cũng đứng ở vạn linh chi đỉnh Long tộc, mạnh nhất vẫn là một cái thần quân cảnh chân Long,